Trương Hề Hề mà nói, thiên mau hát thời điểm ta liền đem thứ này kéo về thôn đi, ném tới Ung Giang, như vậy liền thần không biết quỷ không hay. Trần Ninh Nhã đôi mắt đại lượng, vỗ tay nói, ý kiến hay. Liền như vậy làm. Hai vợ chồng có chủ ý, tức khắc một thân nhẹ nhàng, cho nhau thu thập một liền ra cửa phòng, còn đem phòng ngủ khóa lên, treo thỏa đáng tươi cười đi nhà chính, chuẩn bị uống con dâu trà. Hồ Y Yệ Vân không hổ là Thẩm thị tỉ mỉ dạy dỗ ra tới, quy củ lễ nghi đó là không đến chọn, lại bởi vì xuất từ thư hương dòng dõi, trên người viết văn hơi thở nồng đậm, không chỉ có thể cùng Ôn Nguyên Hoành ngâm thơ câu đối, còn có thể cùng hắn làm phú. Hai vợ chồng tối hôm qua tuy rằng không viên phòng, chỉ là đơn thuần đắp chăn nói chuyện thiếm, lại là cái gì đều có thể nói được thượng, nhưng thật ra cầm sắc hòa minh, Trần Ninh Nhã nhạy bén mà nhận thấy được hai người chỉ thấy ái mội hơi thở. Treo tâm cũng an không ít. Nhìn bọn họ mắt đi mày lại, rũ mắt nói, các ngươi vừa mới thành thân, 4 ngày sau còn phải về môn, dứt khoát chờ hồi môn lại về quê trông thấy hương thân phụ lao, nhà chúng ta năm nay làm không ít hỷ sự, thôn bên kia muốn hay không đại làm liền xem các ngươi. Ôn Nguyên Hoành dò hỏi mà nhìn về phía Hồ Y Yể Vân, hắn là chả sao cả, cần phải Hồ Y Yể Vân cao hứng mới được. Thấu chương xong. Chương 280 người vô danh hiện thân. Chương 280 người vô danh hiện thân. Hồ Y Yể Vân mỉm cười, mặt giãn ra nói, hôm qua đã đại làm, thôn bên kia có thể giản lược, bất quá hết thể vẫn là muốn nghe cha mẹ ý tứ, con dâu không có ý kiến. Hôm qua bái đường thời điểm chính là liền huyện lệnh đại nhân cùng huyện lệnh phu nhân đều tới cửa. Nàng là mặt trong mặt ngoài đều kiếm lời, tự nhiên sẽ không lại đi so đo những cái đó việc nhỏ không đáng kể. Trần Ninh Nhã đang có ý này, lập tức cười nói, nếu như thế đến lúc đó chúng ta liền thỉnh một ít quen biết nhân ra tới cửa liền hảo, vừa lúc ta cùng cha ngươi đi về trước thu xếp, các ngươi theo sau đuổi kịp. Hồ Y Yể Vân sửng sốt, nàng đều làm tốt hầu hạ cha mẹ chồng chuẩn bị, hiện tại là tình huống như thế nào. Ôn Nguyên Hoành xem nàng phát ngốc, trong lòng buồn cười, thế nàng ứng hạ. Thẳng đến Trần Ninh Nhã lên xe ngựa. Hồ Y Yể Vân còn có chút không phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, cha mẹ liền như vậy chính mình đi trở về. Không cần mang cái hạ nhân sao. Ôn Nguyên Hoành nhìn theo xe ngựa đi xa, buồn cười mà cho nàng giải thích nghi hoặc, trước kia trong nhà không có hạ nhân thời điểm cha mẹ vẫn luôn là như vậy tới tới lui lui, bọn họ cũng thói quen, chỉ có hai người ở thời điểm còn có thể nói chút lặng lẽ lời nói không chừng ta nương còn sẽ tùy hứng làm cha ta mang nàng đi nơi nào đi dạo đâu. Hồ Y Yể Vân không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, đã mới lạ lại hướng tới. Ôn Nguyên Hoành đi rồi 2 bước, thấy nàng không theo kịp, quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Hồ Y Yể Vân còn chưa liễm đi biểu tình, mặt mày tức khắc cười khai, ngươi nếu là thích chờ ta rảnh rỗi liền mang ngươi đi du ngoạn. Hồ Y Yể Vân mặt đẹp đỏ lên, lòng tràn đầy vui mừng mà dắt thượng Ôn Nguyên Hoành đưa qua tay. Ôn Nguyên Hoành trong miệng tùy hứng Trần Ninh Nhã lúc này đang cùng Ôn Hữu Sơn cùng nhau, cùng làm tặc dường như ra huyện thành, thẳng đến qua cửa thành nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nàng là vô cùng may mắn chính mình ở huyện thành cũng là có thể diện người, thủ cửa thành binh lính đều nhận được bọn họ phu thê hai người, sẽ không riêng đưa bọn họ ngăn lại tới kiểm tra. Xe ngựa đi được bay nhanh, vào Phù Sơn thôn sau còn có người cùng Ôn Hữu Sơn chào hỏi, đi đi dừng dừng, thật vất vả mới về đến nhà, lúc này thiên đều mau đen. Hai vợ chồng ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẫn mại tính tình chờ đến hạ nhân đều ngủ mới lén lút ra ra môn. Từ nhà bọn họ đến Ung Giang không xa, chỉ là nguyệt hắc phong cao. Đường núi xem đều thấy không rõ, Ôn Hữu Sơn còn muốn cố Trần Ninh Nhã, đi tới tốc độ cực chậm. Mắt thấy Ung Giang mau tới rồi, nghe được tiếng nước Trần Ninh Nhã lộ ra một mặt thoải mái tươi cười, thở dốc nói, nhưng xem như tới rồi. Muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ôn Hữu Sơn ở trong đêm đen lắc đầu, nói, chạy nhanh đem ngoạn ý nhi này ném ta mới an tâm, hiện tại làm ta nghỉ ngơi, ta ngồi không được, nương tử tưởng nghỉ ngơi. Trần Ninh Nhã còn không có trả lời, Ôn Hữu Sơn đột nhiên ăn đau ai u một tiếng. Cảnh giác mà mọi nơi nhìn xung quanh, ai? Cái gì? Trần Ninh Nhã tâm đều mau nhắc tới cổ họng, nắm chặt Ôn Hữu Sơn cánh tay, có chút trông gà hóa quốc. Ôn Hữu Sơn cẩn thận nghe xong trong chốc lát, không nhận thấy được bất luận cái gì kỳ quái địa phương, vội vàng trấn an nói, không có việc gì, có thể là trên cây quả tử rơi xuống. Nga Trần Ninh Nhã hậu chi hậu giác hỏi một câu, hiện tại mới tháng 5, cái gì quả dại tử kết quả? Ôn Hữu Sơn. Trong đêm đen hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Ôm chặt hơn nữa. Ôn Hữu Sơn làm Trần Ninh Nhã nắm chặt hắn, ôm kia khẩu cái dương mới vừa đi phía trước mại một bước lại bị đánh một chút, lần này rõ ràng so vừa mới lực đạo càng cường, đem hắn đau đến nước mắt đều mau chảy xuống tới. Trần Ninh Nhã lo lắng cực kỳ, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, "Có Sơn, ngươi đừng làm ta sợ." "Chính là bị thương." Ôn Hữu Sơn xoa đầu liên tục lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là này Ung Giang phỏng chừng là đi không được." "Đi không thành liền không đi, chúng ta ngay tại chỗ đào hố cấp chôn liền hảo. Trần Ninh Nhã nổi giận nói. Ôn Hữu Sơn sửng sốt, thành sao? Người nọ rõ ràng liền ở bọn họ phụ cận nghe, bọn họ làm như vậy có thể hay không bị trả thù. Trần Ninh Nhã đợi một lát, đem Ôn Hữu Sơn đẩy ra, ngươi đừng núp nhích, ta tới. Nàng đảo muốn nhìn cái kia nhận không ra người ra hỏa rốt cuộc là nhằm vào ai tới. Vì thế, trong bóng đêm Trần Ninh Nhã kéo một con cùng nàng không sai biệt lắm giống nhau trọng cái dương gian nan mà đi tới, lần này thật không có quả dại tử rơi xuống, chỉ là trong bóng đêm, có cái xa lạ tiếng bước chân dần dần đang tới gần. Ôn Hữu Sơn tốt xấu cũng là từ nhỏ ở trong núi lớn lên, nghe được động tĩnh, cả người đều căng thẳng, ai? Trần Ninh Nhã đổ mồ hôi đầm địa, ánh mắt tan rã mà thẳng khởi eo, thở hổn hển mà thở hổn hển, làm sao vậy? Ôn Hữu Sơn gắt gao nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng, đột nhiên đem người một phen mang tiến trong lòng ngực, chỉ thấy dương nanh múa vướt bóng cây chung một cái đen nhánh thân ảnh ở mỏng manh ánh trăng chung nếu ảnh nếu hiện. Trần Ninh Nhã tập trung nhìn vào, bị dọa đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. An tĩnh Ôn ra nhà cũ từ đường, một tràn mỏng manh ánh nến lay động, một nam tử quỳ gối đệm hương bổ thượng, đĩnh sống lưng, tiếp nhận Ôn Hữu Sơn đưa qua hương, trịnh trọng mà xá một cái, lại dập đầu ba cái, lúc này mới nhanh nhẹn mà đứng lên, xem hắn lưu loát động tác liền biết đây là cái người biết võ. Trần Ninh Nhã đôi mắt trước sau dừng ở nam tử trên người, trên mặt không hiện, trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Ôn Hữu Sơn tắc kích động lại thấp thỏm, còn có chút không thể tin tưởng, chờ nam tử tế bái xong, liền gấp không chờ nổi hỏi, ngươi thật là ta đại ca. Ôn có thành khỏe miệng một câu, khoanh tay mà đứng, đối thượng Ôn Hữu Sơn hai tròng mắt, nói, cam đoan không giả. Kia này đó Ôn Hữu Sơn nhìn cái kia tơ vàng gỗ nam cái dương, một lời khó nói hết. Ôn có thành tắc không sao cả nói. Bất quá là một ít ngoạn ý thôi, tặng cho ta cháu trai. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã. Cái này kêu tiểu ngoạn ý nhi, kia cái gì mới là đại ngoạn ý nhi. Ôn có thành căn bản không biết đôi vợ chồng này trong lòng suy nghĩ, thong thả ung dung ngồi xuống sau, nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn kia trường cùng hắn hết sức tương tự lại tuổi trẻ rất nhiều mặt, cảm thán nói, mấy năm nay vất vả ngươi. May mắn cha mẹ bên người còn có ngươi, bằng không ta cũng không dám tưởng tượng phía sau bọn họ nhật tử muốn như thế nào quá. Rốt cuộc là ta bất hiếu. Không có thể bồi ở bọn họ bên người, thậm chí cũng chưa có thể thấy bọn họ một mặt. Bọn họ Ôn gia vẫn luôn là một mạch đơn thuần, tới rồi hắn này bối hắn nương cũng là ở sinh hắn cùng muội muội lúc sau liền không có động tĩnh, hắn cha mẹ vẫn luôn đem bọn họ huynh muội hai đương bảo giống nhau đau sủng, ai cũng không nghĩ tới mặt sau sẽ xuất hiện như vậy biến cố, còn hảo hắn nương lại sinh Ôn Hữu Sơn, không chỉ có vì Ôn gia khai chi tán diệp, còn đem Ôn gia phát triển đến tốt như vậy. Nhắc tới cha mẹ, Ôn Hữu Sơn kích động tâm tình nháy mắt đi hơn phân nửa. Nhìn phía Ôn có thành, khó hiểu hỏi, ngươi đã là ta đại ca, lại như vậy có tiền, vì cái gì không trở lại xem cha mẹ một mặt. Cha mẹ bởi vì ngươi mất tích giận chó đánh mèo tỉ tỉ, đem nàng cấp tiến đi. Nương đến chết cũng chưa có thể cởi bỏ khúc mắc. Ôn có thành khí thế đột nhiên trở nên sắc bén, giống như sắc bạo khởi dã thú, lệnh nhân tâm sinh sợ hãi, nhận thấy được Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã cảnh giác, hắn mới thu liễm một ít, trầm giọng nói, không phải ta không muốn trở về, mà là ta cũng chưa về, thân bất do kỷ. Cho dù hiện tại ta vẫn là vô pháp quang minh chính đại mà xuất hiện ở chỗ này, nếu không phải ngươi này kẻ lỗ mãng ngu xuẩn mà muốn đem những cái đó vàng trầm giang, ta là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Thấu chương xong. Chương 281 ngốc người có ngốc phúc. Chương 281 ngốc người có ngốc phúc. Ngu xuẩn Ôn Hữu Sơn hảo không buồn bực, không tình nguyện mà lẩm bẩm nói, ta một chút đều không ngốc. Ôn có thành đều lười đến xem hắn, cười nhạo một tiếng, không ngốc sẽ đem một dương vàng ném vào ung giang. Không nốc sẽ đem những cái đó vàng bạc châu báu chôn. Không nốc sẽ mang theo tay trói gà không chặt nguyên hoành đi xa lạ núi sâu rừng già chảo cái gì chim nhạn. Chính mình đều là trong núi lớn lên, chẳng lẽ không biết lúc ấy chim nhạn cũng chưa sao. T. Ôn Hữu Sơn hít hà một hơi, hoàn toàn tỉnh ngộ, đột nhiên đứng lên, đôi mắt chừng đến lão đại, lúc ấy nói chuyện người nọ là ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ai sẽ như vậy hảo tâm tha các ngươi một con ngựa. Ôn có thành xem thường đều mau bay lên thiên. Ôn Hữu Sơn bị nói được cá khẩu không trả lời được, nuốt nuốt nước miếng, ấp úng mà ngồi xuống, hiện tại hắn rốt cuộc nghị thông suốt, khó trách bọn họ hai cha con gặp được loại chuyện này còn có thể toàn thân mà lui, cảm tình là bởi vì Ôn có thành ở, bất quá tưởng tượng đến những cái đó huyết, hắn liền theo bản năng mà nhíu mày, lo lắng hỏi, đại ca, nói như vậy kia đối chim nhạn là ngươi cấp. Như vậy ngươi ngày đó đang làm cái gì? Đánh đáy lòng hắn không hy vọng Ôn có thành làm giết người phóng hỏa sự tình. Ôn có thành thật sâu nhìn hắn một cái, trầm thấp mà nói, kia đối chim nhạn xác thật là ta cấp, phía trước ta không biết các ngươi phụ tử thân phận, lúc ấy kỳ thật là động sát tâm, chỉ là nhìn đến ngươi gương mặt này mới chần chờ, sau lại ngươi tự báo ra môn, ta liền biết thân phận của ngươi, tất nhiên là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Có một số việc ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, bất quá kia sự kiện đảo không có gì hảo giấu giếm, ta ở trong núi sâu kia tìm được rồi một cái thổ phỉ hoa, thân gia xa xỉ, lúc ấy vừa lúc quét sạch những cái đó thổ phỉ, thuận tiện dọn không bọn họ hang ổ, đỉnh đầu chính dư giả, cấp mấy cái hài tử hạ lễ thêm trang chính là từ bên trong làm cho, này đó bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, cho nên nói các ngươi an tâm thu đó là, nếu là cảm thấy kim khối chói mắt khó có thể ra tay, vậy giao cho ta xử trí hảo, đến lúc đó cho các ngươi biến thành đủ loại la vàng, bảo đảm hảo xử. Loảng xoảng một tiếng, Ôn Hữu Sơn sinh sôi bị nhà mình đại ca khẩu khí dọa mềm chân, từ trên ghế trượt xuống dưới. Trần Ninh Nhã vô ngữ, xách theo Ôn Hữu Sơn sau cổ áo, cắn răng, nhìn ngươi này tiền đồ. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh bình tĩnh. Ôn Hữu Sơn nhắc mãi hai câu, phục hồi tinh thần lại, đều mau khóc, nương tử, việc này vô pháp bình tĩnh à. Đại ca, nhiều như vậy tiền ta cầm thật sự ngủ không an ổn, nếu không. Không chờ hắn nói xong, Trần Ninh Nhã liền xen mồm nói, nếu không vẫn là đổi thành lá vàng giao cho ta bảo quản đi. Ta không ngại nhiều. Ôn Hữu Sơn đột nhiên quay đầu lại, đã không biết dùng cái gì biểu tình đi đối mặt Trần Ninh Nhã. Nhưng thật ra Ôn có thành xem ánh mắt của nàng nhiều vài phần thưởng thức, không tồi. Đủ có can đảm, có Sơn cưới ngươi cũng là hắn tạo hóa, một khi đã như vậy, quá hai ngày ta làm người cho ngươi đổi thành lá vàng đưa tới cửa, lúc này nhưng đừng cho ta đưa ung răng đi, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Ôn có thành làm cái uy hiếp động tác, sợ tới mức Ôn Hữu Sơn liên tục lắc đầu, khổ ha ha mà nhìn hai người đem vàng sự tình định ra tới. Mắt thấy thiên đều mau lạnh, Ôn có thành đứng dậy nói, thời điểm không còn sớm, ta nên cáo tử. Ôn Hữu Sơn sửng sốt, vội giữ lại, đại ca, nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi còn muốn đi nơi nào? Ôn có thành trong mắt nhiều một tia ấm áp, lắc đầu nói, ta còn có chuyện của ta phải làm, có thể trở về tế bái cha mẹ một chút đã thấy đủ, ngươi hảo hảo khởi động Ôn ra. Đại ca hy vọng Ôn gia ở trong tay người chấn hưng. Đại ca yên tâm. Ta sẽ. Ôn Hữu Sơn vô ngực bảo đảm, trước kia đến bây giờ, chưa từng có một khắc làm hắn như vậy bức thiết muốn làm một phen đại sự nghiệp. Ôn có thành vừa lòng mà gật đầu, ôm kia dương vàng ra cửa, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Trong từ đường chỉ còn lại có phu thê hai người, hồi lâu, Ôn Hữu Sơn mới chậm rãi nói, ta không nghĩ tới sinh thời thế nhưng còn có thể nhìn thấy đại ca, nếu là ta nương tồn tại chờ đến ngày này. Có phải hay không là có thể không tiếc nuối mà rời đi? Bang! Một tiếng, Trần Ninh Nhã lại lần nữa thưởng hắn một cái tát, làm cái gì mộng tưởng hao huyền đâu? Tỉnh tỉnh! Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới đại bá ca mấy năm nay tao nộ cái gì? Lại vì sao thân bất do kỷ nhiều năm như vậy cũng không trở về nhìn xem? Còn có, hắn hiện tại có phải hay không đang làm cái gì nguy hiểm sự tình? Kia chính là thổ phỉ hoa, nói đoan liền bưng, đại bá ca hiển nhiên không phải người thường. Những việc này ngươi không hiếu kỳ. Tưởng những cái đó có không làm cái gì. Ôn Hữu Sơn bị nói được thân mình đều lùn nửa thanh, lắp bắp lại tâm tắc. Trần Ninh Nhã lại là vẫn luôn nghĩ Ôn có thành người này, đời trước người này căn bản là không xuất hiện, cũng hoặc là xuất hiện chính là nàng không biết tình, bất quá Ôn ra đến nàng chết thời điểm cũng chưa hứng khởi nửa điểm bọt nước, cũng không biết là nơi nào ra sai, như thế nào cảm giác đời này rất nhiều sự tình đều thay đổi. Càng muốn nàng liền càng rồi dám, toàn bộ mày nhăn đến độ có thể áp chết rồi bỏ. Ôn Hữu Sơn xem nàng như vậy vội khuyên đủ, nương tử, ta cảm thấy những cái đó sự tình chúng ta chính là tưởng cũng là tưởng không rõ, tựa như đại ca nói, biết quá nhiều đối chúng ta không chỗ tốt, không bằng coi như làm không biết tình, ngốc người có ngốc phúc cũng không tồi. Trần Ninh Nhã giật mình, nhìn kỹ hướng Ôn Hữu Sơn, đột nhiên cười, đừng nói, có một câu ngươi nói đúng. Cái gì? Ôn Hữu Sơn vẻ mặt mê mang. Bụn. Trần Ninh Nhã gõ gõ hắn đầu, chính là ngốc người có ngốc phúc ca. Nhìn ngươi như bây giờ còn không phải là thiên sơn rất bánh có nhân sao. Mấy năm nay ngươi tích cóp hạ gia nghiệp còn không bằng này trận nhân gia cấp hạ lễ nhiều. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, sắc mặt qua lại biến hóa, lời này khen đến hắn cũng không có thật cao hứng là chuyện như thế nào. Ác gác. Bên ngoài truyền đến gà trống đánh minh thanh âm, Trần Ninh Nhã đánh cái tú khí ngáp, mí mắt đều mau nâng không nổi tới, hữu khí vô lực mà nói, đi về trước ngủ đi, bên hôm nào lại nói, đêm nay thượng lăn lộn đến ta cánh tay đều mau phế đi. Ôn Hữu Sơn xem nàng như vậy vội đem người hoành ôm về phòng, hai người một nằm xuống liền ngủ cái trời đất u ám, có lẽ là trong lòng lo lắng không có, này đêm hai người ngủ đến dị thường kiên định, thế nhưng tới rồi buổi trưa qua đi mới lên, còn hảo trong nhà chính thức chủ tử liền bọn họ hai vợ chồng, bằng không liền cứu lớn. Ở Ôn Nguyên Hoành bọn họ trở về trước một ngày, Ôn có thành đem một dương lá vàng tặng trở về, lần này Ôn Hữu Sơn không nói cái gì nữa rụt rè nói, chỉ là tốc độ cực nhanh mà đem vài thứ kia lộng tiến Trần Ninh Nhã địa bàn thượng. Trần Ninh Nhã. ngươi như vậy phóng có thể an toàn? Trần Ninh Nhã thuận miệng vừa hỏi. Ôn Hữu Sơn đau đầu đến độ mau phát điên, kia nương tử nói làm sao bây giờ mới hảo. Trần Ninh Nhã nhìn bên ngoài, con ngươi thâm vài phần, lại mua cái thôn trang hảo, lần này ngươi làm trưởng tin ra mặt, nhờ người đi làm, tốt nhất mua ở không chói mắt địa phương, lại ở mặt trên tu cá biệt viện, lộng cái ngầm mật thất, đến lúc đó này đó vàng bạc châu báu tất cả đều tảng tới đó đi, chúng ta phu thê hai người biết là được. Thấu chương xong. Chương 282 học quyền cước công phu. Chương 282 học quyền cước công phu. Ôn Hữu Sơn liên tục gật đầu, cuối cùng, hỏi, phu nhân liền như vậy tín nhiệm trường tin. Trần Ninh Nhã kỳ quái mà chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn không thể tin? Ôn Hữu Sơn trả lời đến không có nửa điểm do dự, sao có thể? Nếu trường tin còn không thể tin, vậy không có gì người có thể tin được. Nếu như vậy, vì phu lập tức đi làm, phu nhân ở nhà chờ tin tức đó là. Hôm sau, Ôn Nguyên Hoành mang theo Hồ Y Hải Vân cùng Ôn Nguyên Tĩnh trở về phủ sân thôn. Trần Ninh Nhã tiếp đón hạ nhân đi trong thôn kêu Hoàng Nhị Cẩu Tôn Lai Phúc đám người, cả trai lẫn gái hợp nhau tới cũng khai 4-5 bàn, Hồ Y Hải Vân ở Trần Ninh Nhã dẫn dắt như trên Diệp Thị đám người chạm vào mặt. Triệu Thị hâm mộ mà nói, A Ninh, ngươi thật đúng là quá có phúc phần, Nguyên Lương cưới cái phủ thành nương tử, Nguyên Hoành lại cưới Hồ Tiên sinh ra cô nương, chờ Nguyên Hưng cũng cho ngươi cưới một cái thư hương dòng dõi cô nương trở về, ngươi đã có thể không có gì hảo ưu sầu. Trần Ninh Nhã che mặt cười khẽ, lời này nói, ngươi không cũng có phúc. Chí Kiệt cũng mau bàn chuyện cưới hỏi, chí vừa qua khỏi 2-3 năm cũng không sai biệt lắm, nghe nói không ít người ra đã bắt đầu hỏi thăm, mặt sau nhưng có đến ngươi vội. Triệu Thị cười đến không khép miệng được, trong lòng lại rõ ràng nhà mình nhi tử là không có khả năng cùng Ôn ra mấy cái hài tử đánh đồng, mặc kệ là của cải vẫn là tư chất, cũng may Hồ Tiên Sinh nói, Chí Kiệt vãn 2 năm kết cục vẫn là có rất lớn hy vọng, ai làm hắn vỡ lòng vẫn đâu. Nghĩ đến này Triệu Thị liền hối hận. Lúc trước nếu là sớm một chút đưa hải tử đi học đường, có phải hay không hiện tại cũng có thể cùng Nguyên Hoành cùng nhau kết cục. Cùng Nguyên Hoành giống nhau là cái đồng sinh. Đến nỗi Trần Ninh Nhã nói những cái đó hỏi thăm nhà bọn họ người cũng là thật sự, chỉ là đều là chút làng trên xóm dưới cô nương, nơi nào so được với Ôn gia này hai cái con dâu xuất thân tốt như vậy. Tuy rằng cảm thán, nàng đảo sẽ không đỏ mắt, khó được Ôn gia tất cả đều là hảo tính tình, liền tính phát đạt cũng không quên buồn. Nhân ra như vậy nàng tất nhiên là hy vọng càng ngày càng tốt, bọn họ này đó quen biết cũ cũng có thể đi theo thâm lây, đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Một đốn tiệc rượu ăn đến khách và chủ tận hoan, Ôn gia nhị con dâu vào cửa tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Hiện giờ này làng trên xóm dưới người cũng coi như là xem minh bạch, sẽ không lại nhớ thương Ôn gia tam tiểu tử, không thấy người con dâu cả cùng nhị con dâu đều là cái gì xuất thân, này tiểu nhi tức phụ lại thế nào cũng không có khả năng so đầu hai cái kém quá nhiều. Bọn họ nhân ra như vậy, chính là lại phấn đấu 10 đời đều không đuổi kịp, vẫn là nghỉ ngơi tâm tư xem náo nhiệt hảo. Ôn gia toàn gia cũng không biết những người đó ý tưởng, Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Y Hải Vân ở tiệc rượu qua đi liền thu thập hành lý khởi hành, Ôn gia lúc này xem như hoàn toàn quặng cũ ẽ. Nhàn rỗi không có việc gì Trần Ninh Nhã thế nhưng phân phó trong nhà hộ vệ giáo nàng một ít quyền cước công phu, chính là đem Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Tĩnh sợ hãi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, không hẹn mà cùng khuyên nhủ, nương tử. Nương ngươi vì sao luẩn quẩn trong lòng? Trần Ninh Nhã điểu cũng chưa điều tra con hai người, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi, lần trước ở trên núi kéo khẩu cái dương liền cùng muốn nàng mệnh sự nàng còn nhớ kỹ, trọng sinh lúc sau cái gì cũng tốt, chính là này phá thân tử căn bản không thể cùng đời trước tưởng để cũng luận, tưởng nàng đời trước một cái nhược nữ tử chính là vào Nam ra Bắc, khắp nơi buôn đảo, kia thân thể miễn bản thật tốt. Nay một đời khó được quá thượng hảo nhật tử, nàng còn tưởng sống lâu trăm tuổi đâu. Ôn Hữu Sơn xem thật sự khuyên không được, đành phải làm hộ vệ kiểm chế điểm, đừng thật sự đem phu nhân cấp luyện nằm sắp xuống. Hộ vệ muốn chết tâm đều có, liền tính mượn hắn 100 lá gan hắn cũng không dám a, nếu không phải phu nhân hạ lệnh, hắn tình nguyện ở trong núi đãi cái 10 ngày nửa tháng cũng tuyệt đối sẽ không tưởng xuất hiện ở chỗ này. Bắt đầu rèn luyện mấy ngày hôm trước Trần Ninh Nhã là thật sự khó chịu, mỗi ngày đều là eo đau bối đau, liền cơm đều ăn không vô, buổi tối ngủ Ôn Hữu Sơn nhẹ nhàng một chạm vào nàng đều phải gào thượng hai tiếng, đem hắn đau lòng đến sắc mặt đều thay đổi. Vừa lừa lại gạt mà nói, nương tử, chúng ta không luyện, không bằng ta mang ngươi đi phủ thành đi dạo, làm hai cái con dâu bồi ngươi nói một chút lời nói. Trần Ninh Nhã một bộ xem ngốc tử biểu tình nhìn Ôn Hữu Sơn, ta đi phủ thành làm cái gì? Cùng các nàng nói hai câu lời nói liền trở về. Không phải không có việc gì tìm việc sao? Chờ Hạ Ngàn Ngữ cùng Y Dĩ Vân còn tưởng rằng ta đối với các nàng có ý kiến đâu. Không đi không đi. Kia nếu không chúng ta đi nơi nào siêu tầm phong tục. Ta làm người đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Ôn Hữu Sơn không ngừng cố gắng. Trần Ninh Nhã không kiên nhẫn mà nhíu mày, ta nơi nào đều không đi. Liên ở trong nhà, ta cũng không tin này phá thân tử cốt luyện không tốt. Xem nàng nghiến răng nghiến lợi cho hả giận bộ dáng, Ôn Hữu Sơn thức thời mà ngậm miệng, cân nhắc vẫn là làm tiểu nữ nhi ra mặt khuyên một khuyên tương đối thật sự. Kết quả không quá hai ngày, Ôn Hữu Sơn kinh ngạc phát hiện liền tiểu nữ nhi đều bị Trần Ninh Nhã cấp mang trật, hai mẹ con thế nhưng còn cùng nhau học nổi lên công phu, giao các nàng hộ vệ từ một cái biến thành hai cái. Ôn Hữu Sơn thật sự vô ngữ, vì thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, đành phải cũng đi theo cùng nhau luyện. Phủ thành bên kia, vừa mới tiến vào Văn Sơn thư viện, Ôn Nguyên Hoành nhìn cái gì đều mới lạ, ở Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề mảnh đất lãnh hạ đem thư viện xoay cái biến, hảo sinh chơi hai ba thiên tài tĩnh hạ tâm tới đọc sách. Kinh thành hoàng cung, một tầng tầng lưu ly hán ngói ở ánh trăng thanh huy hạ lóe oanh oanh ánh sáng, mười bước một đèn lồng, đem sâu thẳm đường đi chiếu đến sáng trong. Giờ dần canh ba, một đội cung nữ dẫn theo cây đèn vào Tử Tiêu điện. Chỉ thấy trong điện tím trụ kim lương, điện trụ trình hình tròn, hai trụ gian có một cái điêu khắc chỉnh long liên tiếp, long đầu dò ra mái ngoại, long đuôi thẳng vào trong điện, nội trần bảo tọa long sàng bình phong, hai sườn hương lò, hương đình, giá cắm nến một đường, cẩm thạch trắng trải mặt đất ở ánh nến phản chiếu lóe ôn nhuận quan mang, bước vào trong điện, phảng phất vào trang trọng đẹp đẽ quý giá quỳnh lâu ngọc vũ. Cung nữ tất cung tất kính mà quỳ xuống, cầm đầu đại thái giám kinh sợ mà ra tiếng nói, bệ hạ, nên nổi lên. Giao Tiêu trong trướng bóng người hơi hơi vừa động, một tiếng mảnh mai không có xương ngọt đến nị người thanh âm vang lên, hoàng thượng, nhân gia còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát sao. Hảo hảo hảo, ái phi muốn ngủ bao lâu chấm liền bồi ngươi ngủ bao lâu. Thô nặng khàn khàn thanh âm mang theo vô hạn sủng lịch dung túng truyền khắp trong điện. Đại thái giám đã sớm tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc mà nói, bệ hạ, nô tài đi trước cáo lui. Lăn lăn lăn, lúc này thanh âm là cáo giận bên trong bí mật mang theo không thêm che giấu không kiên nhẫn, không có nhãn lực thấy ngoạn ý nhi. Hì hì hì như chuông bạc giống nhau tiếng cười truyền ra tới, hờn dỗi nói, hắn bất quá là làm theo phép thôi, hoàng thượng ngưỡng mộ thần thiếp tâm lĩnh, vừa mới bất quá là vui đùa nói xong, hoàng thượng vẫn là chạy nhanh thượng triều đi. Hoàng đế thích nhất chính là lệnh quý phi loại này biết đúng mực thức đại thể lại nghịch ngợm, thực sự làm hắn yêu thích không buông tay, như thế nào sủng đều sủng không đủ, ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc, tia tay lại bắt đầu không an phận. Lệnh quý phi cười duyên không biết từ chỗ nào lấy ra một viên thuốc viên, mị nhãn như tơ mà khiêu khích nói, hoàng thượng, ngài lại dùng điểm, lại quá nửa cái canh giờ thượng triều cũng không chậm a. Thấu chương xong. Chương 283 lệnh quý phi. Chương 283 lệnh quý phi. Hoàng đế không chút do dự nuốt kia viên thuốc viên, thuận tiện lại liếm một liếm lệnh quý phi nhỏ dài ngón tay ngọc, chọc đến nàng cười duyên không thôi, hai người thuận thế lại lăn tiến trong chăn. Tử Tiêu ngoài điện, đại thái giám nhìn đen nhánh bầu trời đêm, đôi tay giao nhau, chậm rãi nhắm hai mắt, không trong chốc lát thế nhưng bắt đầu đánh lên khò khè, một chúng cung nữ lại là đại khí không dám xuyễn một chút, một con lỗ thai nghe trong điện làm người mặt đỏ tim đập tiểu xuyễn, một khác chỉ lỗ thai sinh sôi bị tiếng ngáy tra tấn. Chờ trong điện thanh âm không có, ngủ gật đại thái giám thực xảo mà tỉnh táo lại, nhìn nhìn sắc trời, còn buồn ngủ hỏi, giờ nào? Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời, công công, giờ dần sáu khắc lại. Công công kinh hãi, ai ra huy? Đều đã trễ thế này. Chạy nhanh đi vào, đừng ma kỷ. Lúc này hoàng đế cực kỳ phối hợp mà đứng dậy rửa mặt, vừa mới chiến đấu hăng hái quá, trong thân thể dược tính còn xuất lại, có vẻ cả người tinh thần sáng láng, hùng trấn bát phương. Lúc này lệnh quý phi đã làm cung nhân nâng hồi Phượng Tiên Điện, vừa lúc hầu hạ hoàng đế cung nữ có vài phần tư sắc, hoàng đế liền nhìn nhiều vài lần. Đại công công mắt sắc, chờ hoàng đế rửa mặt trải đầu đến không sai biệt lắm, liền làm cái kia cung nữ lưu lại hầu hạ hoàng đế ý đi, những người khác lui ra. Cung nữ trong lòng biết rõ ràng, người vừa đi, hoàng đế lập tức đem người đường trường làm, lại ở đại công công hầu hạ hạ dường như không có việc gì mà đi vào chiều sớm, đến nỗi bị Lâm Hạnh cung nữ tắc chính mình mặc tốt quần áo tiếp tục trở về làm việc, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, đặc biệt là mấy năm gần đây, các nàng này đó gần người hầu hạ cung nữ, có cái nào vẫn là trong sạch chi thân. Can Thanh Cung, triều thần đã chờ lâu ngày hoàng đế mới khoan thai tới muộn, mọi người hai mặt tương huy. Nhìn thấy hoàng thượng trên mặt còn chưa hoàn toàn biến mất ửng hồng còn có cái gì không rõ, chỉ là trải qua nhiều như vậy thứ thượng gián đại gia cũng chết lặng. Phùng Các Lao cắn răng đứng ra, khải tấu nói, hoàng thượng, Mạc Bác chiến sự báo nguy, đột quyết phát động vài lần đại quy mô đánh bất ngờ, ta quân thương vong thảm trọng, Phạm Khải Thụy tuy rằng có chút tướng tài, nhưng đảm nhiệm Mạc Bác nguyên soái, trưởng binh 10 vạn vẫn là có chút miễn cưỡng, hiện giờ đã đánh mấy tràng bại chiến, sĩ khí hạ xuống, nếu là tiếp tục mặc kệ, chờ Mạc Bác quân tâm tăng dã, chẳng phải là cho địch nhân cơ hội thừa dịp. Hoàng đế theo bản năng mà nhìn Trần Côn liếc mắt một cái, sắc mặt có chút khó coi, tuy nói mấy năm nay thanh sắc huyền mã, nhưng rốt cuộc là khai quốc hoàng đế, thật tức giận vẫn là cực có uy nghiêm. Trần Côn tất cung tất kính mà đứng dậy, cung kính mà nói, Hoàng thượng, lúc ấy bắt đầu dùng Phạm Khải Thụy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, Cao Nguyên Soái thân bị trọng thương, vô pháp lại lãnh binh phát run, mặt khác vài vị tư lịch thâm hậu tướng quân các thân cư muốn vị, dắt một phát động toàn thân, điều động không được, võ tướng bên trong Phạm Khải Thụy coi như đúng mức duệ, có dung có mưu, thần đề cử hắn cũng là nội các thương lượng ra tới kết quả, tuyệt không nửa điểm tư tình. Hừ, Phùng Các Lao hừ lạnh một tiếng, nói cái gì nội các thương lượng ra tới, bọn họ mấy cái nhưng không đáp ứng, bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh cưỡng chế bọn họ một đầu thôi, hiện tại xảy ra chuyện nhưng thật ra ném đến sạch sẽ. Từ Các Lao sợ Phùng Các Lao cùng Trần Côn xảo lên, lập tức ra tiếng nói, Hoàng thượng, vì nay chi kế là lại tuyển cái võ tướng đem Phạm Khải Thụy thay đổi trở về, lại cho hắn định tội. Trần Côn sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, vì đem Phạm Khải Thụy an cắm đến Mạc Bắc hắn nhưng không thiếu hạ công phu, muốn thật sự làm Phạm Khải Thụy đổi về tới, hắn phía trước làm hết thể chẳng phải là hưởng phí. Hoàng thượng, thần cảm thấy trong triều so được với Phạm tướng quân nhân tài không nhiều lắm, hiện tại Mạc Bắc đang ở thời điểm mấu chốt, nếu là đột nhiên bỏ cũ thay mới nguyên soái, khủng tướng sĩ tâm sinh bất an, càng là vô tâm chiến sự. Này cũng không được kia cũng không được. Các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hoàng đế giận cực, lập tức tạp hảo chút sổ con. Triều thần im như ve sầu mùa đông, không dám ngẩng đầu, cuối cùng vẫn là thủ phụ Trung Nguyên Đức đứng ra, chậm rãi nói, Hoàng thượng, Trần Các Lão cùng Phùng Các Lão từ Các Lão nói đều có đạo lý, kia Phạm Khải Thụy xác thật có chút tài hoa, bất quá rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, kinh nghiệm còn thấp, tự nhiên vô pháp cùng Cao Nguyên Soái cái loại này kinh nghiệm xa trường lao tướng đánh đồng, như vậy, không bằng lại phái cái quân sư tiến đến trợ trận, vừa không sẽ động quân tâm, lại có thể cho Phạm tướng quân bày mưu tính kế, chẳng phải là một công đôi việc. Hoàng đế lâm vào trầm tư, một lát qua đi, gật đầu trầm ngâm nói, yêu tha thiết khanh nói được có lễ, nếu như thế, trong triều lại phái một người tiến đến Mạc Bắc, đảm nhiệm quân sư, sở hữu chiến sự cần quân sư gật đầu, mới có thể xuất binh, Phạm Khải Thụy không được tự chủ trương, chấm cho hắn lập công chuộc tội cơ hội, nếu là lại an bại chiến, đề đầu tới gặp. Hoàng đế đột nhiên mở to hai mắt, đứng lên, triều thần eo cong đến càng thấp. Trần Côn trong lòng cáu giận, khải tấu nói, Hoàng thượng, này quân sư người được cho. Hoàng đế xua tay, mặt vô biểu tình nói, lúc này chấm đều có tính toán. Bài triều. Trần Côn vừa mới hạ lâm triều liền vội vội vàng vàng đi Phượng Tiên Điện cấp lệnh quý phi thỉnh an. Nương nương, ngài cần phải chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, này cái gọi là quân sư đi Mạc Bắc, tương đương với hư cấu Phạm Khải Thụy quyền lợi, một cái liền xuất binh đều không thể làm chủ tướng quân, còn tính cái gì tướng quân. Trần Côn xanh mặt, tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát răng cửa. Lệnh quý phi còn lại là âm trầm này một khuôn mặt, hư lệnh nói, còn không phải cái kia ngu xuẩn chính mình không biết cố gắng. Chúng ta thật vất vả mới đem hắn lộng qua bên kia, đâu cái gì hắn lại không phải không biết. Không biết biểu hiện liền tính, còn ăn bại chiến. Hoàng thượng chính là khai quốc chi quân, mũi lao thượng liếm quá huyết, hắn như thế nào có thể chịu đựng như vậy cái giá áo túi cơm tay cầm quân quyền. Nếu không phải xem ở bổn cung mặt mũi thượng, hắn Phạm Khải Thụy sớm chết 800 hồi. Hiện tại chỉ là phái cái quân sư qua đi thôi, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Trần Côn chán nản, nương nương, lời nói không thể nói như vậy. Này quân sư người được chọn hoàng thượng không cho chúng ta nhúng tay, vạn nhất phái đi người không phải chúng ta người nên làm thế nào cho phải. Lệnh quý phi đôi mắt đẹp chợt lóe, trong mắt toàn là tính kế, nếu hoàng thượng không cho chúng ta nhúng tay vậy không cần nhúng tay, bất quá là cái quân sư thôi, Mạc Bắc núi cao sông dài, đường xá gian khổ, người này nột luôn có sớm tối hòa phúc, một cái không cẩn thận liền không có cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trần Côn sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, tức khắc cười, nương nương anh minh. Chỉ cần Phạm Khải Thụy này nguyên soái danh hiệu còn ở sự tình liền dễ làm nhiều, đến nỗi kia quân sư gì đó, xác thật không cần để ý, nếu là nguyện ý quy thuận tự nhiên có thể bình an không có việc gì, nếu là khối xương cứng, vậy chôn thổ, tóm lại, bọn họ bố cục sẽ không bị phá hư chính là. Trần Côn hoang mang rối loạn tới, bình tĩnh tự nhiên mà rời đi. Hắn vừa đi, một cẩm y hoa phục tôn quý phi thường thiếu niên chậm rãi tới, nhi thần cấp mẫu phi thỉnh an. Lệnh quý phi nhìn thấy bản thân nhi tử, thần sắc lập tức nhu hòa xuống dưới, đầy mặt từ ái, nơi nào còn có vừa mới âm ngoan độc ác, đi gặp quá ngươi phụ hoàng sao. Tiêu cô ôn thanh nói, gặp qua, chỉ là phụ hoàng bởi vì Mạc Bắc an bại chiến sự tình không cao hứng cho lắm, hiện tại còn ở ngự thư phòng phát hỏa, chính triệu tập đại thần thương nghị, nhi thần thỉnh an lúc sau liền tới đây. Thấu chương xong. Chương 284 chung biết được. Chương 284 chung biết được. Lệnh quý phi trên mặt nhìn không ra bên cảm xúc, ngữ khí nhợt nhạt mà nói. Nếu là ngươi phụ hoàng không có đuổi ngươi, ngươi liền ở một bên nghe một chút, thế ngươi phụ hoàng phân ưu giải nạn. Nếu là ngươi phụ hoàng không có lưu ngươi, ngươi lại rời đi cũng không muộn, đến nỗi kia Mạc Bắc sự tình, mẫu phi một cái thâm cung phụ nhân kiến thức hữu hạn, luôn là không bằng các ngươi hiểu nhiều lắm, bất quá người này sao có thể vĩnh viễn đánh thắng chiến. Thắng bại là binh gia chuyện thường, ngươi phụ hoàng chính là trên lưng ngựa chinh chiến lại đây, so chúng ta đều hiểu, liền tính tái sinh khí cũng chỉ là nhất thời, không cần quá mức lo lắng. Tiểu cô chắp tay thi lễ, mẫu phi nói được cực kỳ, vài vị hoàng huynh cũng là nói như vậy. Lệnh quý phi khỏe miệng nhéo một cái, ngược lại hỏi, thế nào? Lúc này cho ngươi tuyển chắc phi còn thuận tâm ý của ngươi. Tiểu cô ít khi nói cười, nói, mẫu phi tuyển, tất nhiên là tốt. Lệnh quý phi lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, đáng tiếc, nguyên bản là tính toán đem chắc ra đích nữ chỉ cho ngươi, không nghĩ tới lại là bỏ lỡ. Tiểu cô không tỏ ý kiến, nhà ai nữ nhi đều giống nhau, lại như thế nào cũng so không được hoàng gia tôn quý, không có gì hảo đáng tiếc. Lệnh quý phi giật mình, không nhịn được mà bật cười, còn ta nhưng thật ra xem đến thông thấu, thôi, lúc này liền không đề cập tới, hiện tại chắc ra không có thích hôn nữ tử, muốn đem chắc ra trói đến chúng ta này trên thuyền nhưng thật ra muốn phí một ít công phu, việc này ta tới cân nhắc, ngươi chỉ cần hảo hảo ở ngươi phụ hoàng trước mặt biểu hiện có thể, này thiên hạ, chỉ có thể là của ngươi. Lệnh quý phi trong mắt hiện lên một mạt trí tại tất đắc cá mang. Tiêu cô im lặng, thần sắc chưa biến, hồi lâu mới hành lễ chậm rãi rời đi. Hắn vừa đi, hầu hạ lệnh quý phi đêm ma ma liền lặng lẽ vào cửa, chờ ở lệnh quý phi bên người nhỏ giọng nói thầm hai câu. Lệnh quý phi kinh hãi, em đẹp người sao có thể đột nhiên bệnh nặng, còn bệnh đến thần trí không rõ. Đêm ma ma vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng trả lời, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, nếu không phải gần nhất vài lần bên kia đưa lại đây tin tức vẫn luôn không có gì tiến triển, nô tỳ cũng sẽ không khả nghi, phái qua đi điều tra người ta nói nhị phu nhân Trầm Kha không dậy nổi, bên người hạ nhân đều bị đánh chết. Hiện giờ hầu hạ nhị phu nhân chính là nhị gia người, nô tỳ phái ra đi người muốn tiếp cận nhị phu nhân đều tìm không thấy cơ hội. Lệnh quý phi thần sắc đại biến, âm trầm mà nhìn chằm chằm cửa sổ thượng bình hoa, chậm rãi ra tiếng, đêm ma ma, ngươi nói nhị ca có phải hay không biết chút cái gì. Đêm ma ma tâm trầm xuống, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy không có khả năng, lắc đầu nói, nương nương, nhị gia là cái gì tính tình ngài cũng rõ ràng, nếu hắn thật sự biết chút cái gì sao có thể như thế bình tĩnh. Đã sớm cùng ngài nháo đi lên. Còn có, đi người trộm nhìn thoáng qua, nói nhị phu nhân hình như là hủy dung, hơn nữa, không ngừng là nhị phu nhân, nhị gia mặt cũng rơi xuống một cái sẹo, ngài nói đây là có chuyện gì. Lệnh quý phi vẻ mặt kinh ngạc, nàng nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, cũng chưa dự đoán được còn có loại tình huống này, phái đi người cái gì cũng chưa tìm hiểu đến. Đêm ma ma trong lòng dùng mình, vội nói, nương nương, nô tỳ đã làm người tiếp tục đi tra xét, nghĩ đến thực mau liền có tin tức. Lệnh quý phi đau đầu mà xoa xoa giữa mày, không kiên nhẫn mà xua xua tay, điều tra rõ một ít, bổn cung muốn để châu bên kia toàn bộ tin tức, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Lúc này tin tức dùng 5-6 ngày mới truyền quay lại tới, thu được tin tức lệnh quý phi sắc mặt âm trầm đến độ mau tích thủy. Đêm ma ma nơm nớp lo sợ hỏi, nương nương, hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Lão gia cùng Âu Dương gia bên kia chỉ sợ là còn không biết tình, nếu làm cho bọn họ biết nhị gia cùng nhị phu nhân trở mặt thành thù. Vẫn là bởi vì một cái thứ nữ, chúng ta nhưng như thế nào cùng Âu Dương gia giao đái? Đúng vậy, Đệ Châu bên kia truyền tới tin tức chính là Trần Dương Thu cùng Âu Dương Thị bởi vì Trần Hiểu Điệp việc hôn nhân phản bội, Âu Dương Thị trước đối Trần Dương Thu hạ tử thủ, Trần Dương Thu giận từ tâm khởi hủy hoại Âu Dương Thị dung mạo, Âu Dương Thị bởi vì hai cái nữ nhi sự tình khí bị bệnh, mới có thể Trầm Kha không dậy nổi, hiện giờ Trần Hiểu phỉ điên rồi, Trần Hiểu Nguyệt bị cấm túc, Đệ Châu bên kia Trần Phủ bên ngoài thượng phong bình lắng tĩnh. Trên thực tế đã sớm ra không thành. Ra. Lệnh quý phi phẫn nộ mà tạp trong phòng ly, quắc, vô dụng kẻ bất lực. Thế nhưng bởi vì một cái thứ nữ như vậy khắc khe vợ cả đích nữ, ta xem hắn này quan là không nghĩ đương. Còn có Âu Dương Thị, lúc trước cảm thấy nàng còn rất thông minh, không nghĩ tới như vậy xuẩn, mười mấy năm, liền cái người chết đều so bất quá. Buồn cung muốn nàng gì dùng. Đương nhiên, lệnh quý phi nhất thống hận vẫn là Trần Hiểu Điệp, một cái thứ nữ liền đem Trần gia rảo đến nghiêng trời lệch đất. Lúc trước nàng liền không nên làm này nha đầu chết tiệt kia lớn lên. Bất quá này nha đầu chết tiệt kia nếu là không có, nàng liền khống chế Trần Dương Thu lợi thế đều không có, ngẫm lại đều tâm tắc. Đêm ma ma đã hoang mang lo sợ, nương nương, nhị gia việc này không thể để lộ bất luận cái gì tiếng gió, nếu không lão gia cũng sẽ đã chịu liên lụy, còn có Âu Dương gia bên kia chúng ta cũng không có biện pháp giao đại à. Nói đến Âu Dương gia, lệnh quý phi lập tức nghĩ đến vừa mới chỉ cấp tiêu cố chắc phi Âu Dương thị. Lập tức cùng đêm ma ma phân phó nói, trong chốc lát làm người đem nhà ở thu thập một chút, chuyến Âu Dương chắc phi tiến cung bồi bổn cung trò chuyện, lại đi nhà kho lấy một ít quý trọng đồ vật ban thưởng. Đêm ma ma giật mình, phục hồi tinh thần lại, may mắn không thôi, vẫn là nương nương có thấy xa, đem Âu Dương thị chỉ cấp Ngũ hoàng tử làm chắc phi, liền tính Âu Dương thị sự tình phơi đi ra ngoài, Âu Dương gia xem ở Âu Dương chắc phi phân thượng nghĩ đến cũng sẽ không quá mức tích cực. Lệnh quý phi chảo phúng mà gợi lên khóe môi, một cái là sớm đã xuất giá thân muội muội, một cái là đau sủng mười mấy năm thân sinh nữ nhi, cái nào nặng cái nào nhẹ không phải rõ ràng sự tình sao? Bên này, lệnh quý phi vừa mới gặp qua Âu Dương thị cái này mới mẻ ra lò con dâu, ban một đống đồ vật, không chờ nàng xuyên khẩu khí, hoàng đế đã hạ chỉ nhận mệnh chắc bất phàm vì quân sư, ngay trong ngày lao tới Mạc Bắc tiền tuyến. Lệnh quý phi thu được tin tức, thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên, tức giận đến đem tân thay trùng trả lại cấp tạp. Đêm ma ma lúc này là thật sự không biết nói cái gì cho phải, ban ngày các nàng chủ tớ hai người còn ở may mắn tiêu cố cuối cùng một vị chắc phi tuyển Âu Dương thị. Này quay đầu hoàng đế liền cho các nàng một cái tát, làm chủ tớ hai người hối đến ruột đều mau thanh, nếu là sớm biết rằng có như vậy một ngày, lúc trước các nàng nên kiên trì làm hoàng đế sớm tứ hôn, đem chắc bất phàm chất nữ chỉ cấp tiêu cố, hiện giờ bọn họ còn không có nghĩ ra mượn sức chắc ra biện pháp, nhân ra nắm lấy thực. Quyền lao tới tiền tuyến, này còn lợi hại. Lệnh quý phi vốn đang cân nhắc như thế nào cấp Trần Dương thu một cái giáo hấn, đắn đo Trần Hiểu Điệp, lúc này căn bản liền không rảnh lo bên kia. Thậm chí liền Âu Dương thị chết sống đều mặc kệ, một lòng một dạ tính toán như thế nào đem chắc bất phàm bắt lấy. Hôm sau lâm triều, phùng các lao cùng từ các lao nhất phái đều là Xuân Phong đắc ý mà vào Cản Thanh Cung, phản quang Trần Côn cầm đầu kia một hệ, một đám rất giống vội về chịu tang dường như, treo một khuôn mặt, thần sắc gâm trầm đến giống như người khác thiếu bọn họ tiền dường như. Phùng các lao cố tình còn thừa dịp hoàng đế không tới, cùng từ các lao cao giọng đàm luận khởi quân sư một chuyện, cố ý kích thích Trần Côn. Không thành tưởng hoàng đế vừa xuất hiện liền hạ chỉ, đem phùng các lao cháu gái tứ hôn với định Bắc Vương Thế tử Tiêu Quảng. Phùng các lao vui quá hóa buồn, hạ triều, vừa mới đi ra Cản Thành cung liền một đầu tài đi xuống. Thấu chương xong. Chương 285 mang thai. Chương 285 mang thai. Triều đình mạch nước ngầm mãnh liệt chút nào ảnh hưởng không đến Đệ Châu loại này rời xa chính trị trung tâm địa phương. Ôn Nguyên Lương đám người một lòng một dạ đọc sách, cơ hồ tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi, đặc biệt là Ôn Nguyên Hành. Hắn đối năm sau phủ thí cực kỳ coi trọng, Mao Đủ Kính Nhi muốn một lần là bắt được, vì khảo thí, liền ra đều không trở về, Lưu Hồ Y Lệ Vân một người phòng không gối chiếc, cũng may hai người vốn dĩ liền không viên phòng, Hồ Y Lệ Vân cũng không thế nào để ý, chỉ là ở biết được Trác Thiên Ngữ mang thai sau mới có chút khác cảm xúc. Bất quá loại này cảm xúc thực mau đã bị nàng áp xuống đi, bọn họ phu thê tình huống vốn dĩ liền bất đồng, như thế nào có thể cùng người khác tương đối. Và lại, Trác Thiên Ngữ là đại tẩu. Trước có con nối dõi cũng là theo lý thường hẳn là. Như vậy tưởng tượng, Hồ Y Lệ Vân trong lòng về điểm này ngật đáp cũng giải, mang theo bên người nha hoàn hầu cầm qua đi chúc mừng, vừa lúc đụng tới mới vừa vào cửa Ôn Nguyên Trinh, hai người liền đồng loạt qua đi. Ôn Nguyên Trinh sợ Hồ Y Lệ Vân nghĩ nhiều, vỗ nàng ngu bàn tay khuyên nhủ, vãn khai mùi hoa, ngươi còn trẻ, không nóng nảy, nhìn ta, thành thân so ngươi sớm, đến bây giờ không cũng không tin tức. Hồ Y Lệ Vân nhấp miệng cười khẽ, ta là không đổi, chờ ta muốn hài tử. Ít nhất còn phải 2-3 năm, nhưng thật ra ngươi, nên muốn. Ôn Nguyên Trinh nhớ tới miệng lưỡi chân chu lại đối nàng cực hảo kỳ tử hề, không khỏi đỏ mặt, chợt lại nhíu mi, bất mãn mà lẩm bẩm nói, bọn họ một cái so một cái chăm chỉ khắc khổ, nhà của chúng ta vị kia thường xuyên 1-2 tháng mới trở về một lần, nói cùng đại ca học, tẩu tử như vậy đều có thể hoài thượng hài tử, có thể thấy được đứa nhỏ này chú định cùng bọn họ có duyên, chúng ta phỏng chừng là duyên phận chưa tới. Ai? Cũng không biết như vậy đi xuống khi nào ta mới có thể có hài tử. Ôn Nguyên Trinh là thật sự sầu, cũng may so nàng sớm thành thân Trần Hiểu Điệp cũng còn không có tin tức, cho nên nàng không nóng nảy, vẫn là có thể chờ một chút. Liên như vậy một cái thất thần công phu, hai người đã vào cửa, nhìn đến Trác Thiên Ngữ bị của hồi môn ma ma hống ăn cái gì, không hẹn mà cùng mà cười lên tiếng. Tẩu tử, một người ăn hai người bổ, hiện tại chính là phi thường thời kỳ, liền tính lại như thế nào không muốn ăn cũng đến buộc chính mình ăn xong đi. Ôn Nguyên Trinh treo chọc một câu. Hồ Y Lệ Vân đi theo phụ họa gật đầu, là đâu? Trước kia ta nhà mẹ đẻ tẩu tử mang thai ăn không vô đồ vật ta nương cũng là nói như vậy. Trác Thiên Ngữ đau đầu như mày, các ngươi nhưng tha ta đi. Ta hiện tại nhìn đến mấy thứ này liền buồn nôn, đừng nói ta lại tưởng phun ra. Vừa dứt lời, Trác Thiên Ngữ đã quay người đi ói mửa. Bạch Liên đau lòng cực kỳ, hống hốc mắt nôn nóng mà nhón chân, đại phu như thế nào còn không có lại đây, nô tỉ lại đi nhìn xem. Ôn Nguyên Trinh cùng Hồ Y Lệ Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, thu hồi vui đùa tâm tư, lo lắng mà nhìn về phía Mama, tẩu tử loại tình huống này đã bao lâu. Mama nhọc lòng nhíu mày, có một thời gian, tháng trước đại thiếu phu nhân liền nói thân mình không thoải mái, không có gì ăn uống, hơn nữa quý thủy chậm chạp chưa đến, nô tỳ trong lòng ước chừng nắm chắc, thỉnh đại phu lại đây bắt mạch, đại phu cũng nói là hỉ mạch, chỉ là nhật tử còn thấp, không nên ngoại đạo, liền vẫn luôn gạt, hiện tại mãn 3 tháng mới báo cho nhị thiếu phu nhân cùng đại cô nãi nãi, đại thiếu gia bên kia cũng là vừa rồi phái người qua đi báo tin. Nô tỳ nghĩ thuận tiện lại thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái, bằng không đại thiếu phu nhân luôn là ăn không vô, như thế nào dưỡng thai. Ôn Nguyên Trinh cùng Hồ Y Y Vân liên tục gật đầu, thâm biểu tán đồng. Không trong chốc lát, đại phu đi theo Bạch Liên vào cửa, cấp Trác Thiên Ngữ cẩn thận bắt mạch, lại nhìn nhìn bờ lưỡi, đỡ cần, không nhanh không chậm nói, mạch tượng không có gì vấn đề lớn, chỉ là phu nhân thoạt nhìn có chút tiểu tụy, còn cần hảo sinh tĩnh dưỡng, ăn nhiều một chút dưỡng thai thức ăn, lão phu lại khai điểm an thai ngăn phun dược, có thể giảm bớt một vài, nếu vẫn là vô pháp cải thiện, chỉ sợ chỉ có thể nếm thử một ít mơ chua tử linh tinh đồ vật. Ôn Nguyên Lương lúc này vừa lúc vào cửa, nghe được mơ chua tử lập tức ra tiếng nói, trong nhà vừa lúc có một loại mơ chua tử cực chịu trên thuyền xe tàu phụ nhân yêu thích, trong chốc lát còn thỉnh đại phu nhìn xem, nếu là có thể dùng ăn, chúng ta thử lại. Trác Thiên Ngữ nhìn đến Ôn Nguyên Lương ánh mắt sáng lên, trên mặt đều có ý cười, mama nhân cơ hội đem bổ canh đưa cho Ôn Nguyên Lương, đại thiếu gia, vẫn là ngài hống một hống đại thiếu phu nhân, nô tỳ thật sự không có cách. Trác Thiên Ngữ thấy Ôn Nguyên Lương thật sự muốn tại như vậy nhiều người trước mặt uy nàng ăn cái gì, xấu hổ đến đều tưởng chui vào tường phùng đi, vội nói, một lát liền ăn, trong chốc lát ăn. Ôn Nguyên Lương xem nàng kiên trì, chỉ có thể thỏa hiệp, quay đầu lại thời điểm vừa lúc nhìn thấy Ôn Nguyên Trinh xem kịch vui biểu tình, con ngươi mở rũ, không có hảo ý mà cười nói, đại muội muội thành thân cũng đã nhiều ngày, cũng nên vì tử hề khai chi tán diệp, hiện giờ còn không có tin tức nhưng nên nắm chặt, vừa lúc đại phu chính là có sẵn. Ngươi cung cấp đại phu nhìn một cái, không có việc gì nói coi như là xem cái bình ăn mạch, có vấn đề nói vẫn là nhanh chóng phát hiện nhanh chóng trị. Liệu hảo. Ôn Nguyên Trinh tức giận đến trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà chụp bàn nói, ngươi vẫn là ta đại ca sao? Ta là ngươi nhặt được muội muội sao? Thân sinh. Ôn Nguyên Lương khinh phiêu phiêu mà ném xuống một câu, lẩm bẩm nói, ai làm ngươi xem diễn tới? Ôn Nguyên Trinh tức giận đến đều nói không ra lời, giận dỗi mà đem mạnh tay trọng ném ở đại phu trước mặt, phẫn hận nói, ta đảo muốn nhìn ta có phải hay không thực sự có cái gì bệnh nặng làm thân ca nói như vậy ta. Ôn Nguyên Lương thấy Ôn Nguyên Trinh thật sự sinh khí, vội xấu hổ mà khụ khụ, nhận lỗi nói, đại ca vừa mới chỉ là cùng ngươi nói giỡn, không phải nói thật, đại muội muội đại nhân có đại lượng, này bệnh chúng ta không xem cũng thế. Nói Ôn Nguyên Lương lập tức tiến lên đem Ôn Nguyên Trinh tay bông, liền hống mang khuyên, lại không có thể được Ôn Nguyên Trinh một cái sắc mặt tốt, đem hắn gấp đến độ liên tục chiều Trác Thiên Ngữ xin giúp đỡ. Trác Thiên Ngữ buồn cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, ôn hòa mà nhìn về phía Ôn Nguyên Trinh, ngươi không cần cùng đại ca ngươi chấp nhận, hắn chính là xính nhất thời lanh mồm lanh miệng, lại bất quá đầu óc, phía trước còn làm cho rất nhiều tiên sinh mặt nói Trần Chi Phủ nói bậy, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, hiện tại đại ca ngươi đã cùng ngươi nhận lỗi, ngươi cũng không thể cùng hắn chấp nhận, bất quá này đem một chút mạch cũng là tốt, nơi nào hư hoặc là vượng đều có thể điều trị. Phía trước ở nhà mẹ đẻ thời điểm ta chính là mỗi tháng đều phải thỉnh một lần bình ăn mạch. Nói, Trác Thiên Ngữ không ngừng cùng Ôn Nguyên Lương đưa mắt ra hiệu. Ôn Nguyên Lương hiểu ngầm, vội nói, ngươi tẩu tử nói đúng, là đại ca sẽ không nói, không có thuyết minh rõ ràng, này thỉnh bình an mạch vẫn là rất cần thiết, sau này nhà chúng ta cũng mỗi tháng thỉnh đại phu lại đây cho các ngươi nhìn một cái, đại muội muội coi như là thỉnh cái bình an mạch, khẳng định không thành vấn đề. Ôn Nguyên Lương còn ở toái toái niệm chứ, ý đồ làm Ôn Nguyên Trinh nguôi giận. Đại phu lại không kiên nhẫn mà như mày, công tử, lão phu yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, ngươi có thể hay không câm miệng. Ôn Nguyên Lương một nghẹn, dường như bị nắm cổ vịt, cái gì thanh âm đều phát không ra. Trong phòng người tất cả đều che mặt cười trộm. Ôn Nguyên Lương xấu hổ không thôi, cơ hồ là chạy chối chết. Xem hắn này chật vật bộ dáng, Ôn Nguyên Trinh cuối cùng thoải mái nhiều, tùy ý đại phu cho hắn bắt mạch, tâm tình không có chút nào phập phồng. Thấu chương xong. Chương 286 xong hỉ. Chương 286 xong hỉ. Thân thể của nàng nàng nhất rõ ràng, có thể ăn có thể ngủ, ăn gì cũng ngon, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, như vậy còn có vấn đề nói, chẳng phải là đại bộ phận nữ tử đều có tật xấu. Đại phu lần này bắt mạch có điểm lâu, mày khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, Ôn Nguyên Trinh vốn là không khẩn trương, bị hắn chỉnh đến tâm đều có điểm nắm đi lên, đại phu, có chuyện không ngại nói thẳng, ta chịu nổi. Trác Thiên Ngữ xem đại phu bộ dáng sắc mặt lập tức nhiều vài phần lo lắng, lại vẫn là trấn an nói, ngươi đừng nói bậy. Khẳng định không có việc gì. Đúng đúng đúng, đại tẩu nói được cực kỳ, ngươi xem đều so với ta khỏe mạnh, nếu là ngươi đều có vấn đề, ta đây nhưng làm sao bây giờ? Hồ Y Y Vân nửa là vui đùa nửa nghiêm túc nói. Vừa mới nàng đã chuẩn bị tốt cấp đại phu bắt mạch, lúc này lại là do dự, nhưng đừng êm đẹp cấp đem ra cái gì khuyết điểm lớn, này không được không có việc gì tìm việc sao. Đang lúc mọi người lo lắng thời điểm, đại phu lại là vẻ mặt cổ quái, như là cực không xác định bộ dáng, nhìn mọi người đều nóng nảy, lúc này mới ra tiếng nói, vị này phu nhân hẳn là cũng là hỉ mạch, chỉ là tháng còn thấp, ta hiện tại còn không dám khẳng định, tốt nhất lại quá nửa tháng nhìn nhìn lại. Lời này vừa nói ra, trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, một lát sau, truyền ra Ôn Nguyên Trinh sắc nhọn tiếng kêu. Ôn Nguyên Lương sợ tới mức chạy nhanh vọt vào tới, làm sao vậy, đại muội muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đừng lúc kinh lúc giống. Chắc Thiên Ngữ oan trách mà nói hắn một câu. Ôn Nguyên Lương đều hết trôi nói rồi, rốt cuộc là ai lúc kinh lúc giống? Bất quá lúc này không phải lý luận việc này thời điểm. Ôn Nguyên Trinh lúc này đã không sinh Ôn Nguyên Lương khí, xem hắn như vậy quan tâm chính mình, lập tức vui mừng mà chiều hắn cười nói, đại ca, thật đúng là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi làm ta cấp đại phu bắt mạch, ta cũng không biết chính mình có hỉ. Cái gì? Lúc này đến phiên Ôn Nguyên Lương kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn về phía đại phu. Đại phu chậm rãi gật đầu, chứng thực Ôn Nguyên Trinh nói, lại bổ sung một câu, việc này lão phu chỉ có 6 thành nắm chắc xác định, cần nửa tháng sau nhìn nhìn lại. Lời nói là nói như vậy, nhưng mọi người đều biết Ôn Nguyên Trinh 89 phần 10 là thật sự có. Ôn Nguyên Lương cười đến không khép miệng được, cấp đại phu bao một bao đỏ thâm phong, tự mình tặng đi ra ngoài. Chắc Thiên Ngữ trong phòng, Hồ Y Y Vân hâm mộ mà cùng hai người chúc mừng. Hiện tại chính là song hỷ lâm môn, cha mẹ nếu là đã biết khẳng định cao hứng hỏng rồi, nói không chừng còn sẽ tới phủ thành đến xem các ngươi. Nhắc tới Ôn Hữu Sơn cùng Trần Minh Nhã, Chắc Thiên Ngữ cùng Ôn Nguyên Trinh đôi mắt không hẹn mà cùng mà tỏa ánh sáng. Đúng đúng đúng, hiện tại liền cấp cha mẹ viết thư, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Ôn Nguyên Trinh quay đầu liền đi viết thư, làm cho Hồ Y Y Vân dở khóc dở cười. Chắc Thiên Ngữ còn lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười, cùng Hồ Y Y Vân ôn thanh nói. Nàng hiện tại bị cô gia cấp quán đến càng thêm tùy tính. Hồ Y Y Vân mỉm cười, như vậy khá tốt, nữ tử xuất giá còn có thể bảo trì chưa xuất các khi tính tình, chứng minh nàng nhật tử quá đến là thật sự hảo. Hồ Y Y Vân không có che giấu chính mình hâm mộ, Chắc Thiên Ngữ biết tình huống của nàng, khuyên một câu, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, cha mẹ chưa bao giờ nhanh nhanh ngươi con nối roi áp lực, và lại, vãn cái 2-3 năm cũng không muộn, vừa mới ngươi nên làm đại phu cho ngươi xem cái bình an mạch. Thừa dịp mấy năm nay sẽ không muốn hài tử trước đem thân thể điều dưỡng hảo, chờ đến lúc đó muốn hài tử đó là nước chảy thành sông, định có thể sinh cái khỏe mạnh đại béo tiểu tử. Hồ Y Y Vân mặt người, chợt cười nói, đa tạ đại tổ khuyên, vừa mới nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi, vậy chờ nửa tháng sau đại phu lại đây thời điểm ta lại cho hắn nhìn xem. Chắc Thiên Ngữ tán đồng mà thẳng gật đầu, tiến đi Hồ Y Y Vân sau, Ôn Nguyên Lương mới tiến vào, nói, nương tử, vừa mới kia bổ canh. Chắc Thiên Ngữ hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, nàng còn tưởng rằng như vậy lăn lộn một phen việc này hẳn là phiên thiên, không nghĩ tới này nam nhân so khởi thật tới thật đúng là không phải giống nhau cố chấp, đến bây giờ còn tâm tâm nhiệm nhiệm, xem ở hắn như vậy để bụng phân thượng, Chắc Thiên Ngữ đành phải bóp mũi đem ấm áp nước canh uống một hơi cạn sạch. Ôn Nguyên Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút buồn bực, rõ ràng chính là hảo uống bổ canh, hương vị cũng không tệ lắm, như thế nào Chắc Thiên Ngữ ăn lên cùng độc dược dường như, không thể lý giải. Thức mau Thư Nghiên ôm một hộp quả mơ tiến vào, cùng Ôn Nguyên Lương nói, đại thiếu gia, đại phu đã xem qua, này quả mơ không thành vấn đề, mang thai phụ nhân có thể dùng ăn. Ôn Nguyên Lương đại hỉ, vội hiến vật quý dường như đem quả mơ phóng tới Chắc Thiên Ngữ trước mặt, nương tử nếm thử, nhà của chúng ta chính mình làm. Chắc Thiên Ngữ vừa nghe, tò mò mà vê một tiểu viên nhét vào trong miệng, cắn hai khẩu, chua chua ngọt ngọt lại có điểm thấm lạnh tư vị ở trong miệng tràn ngập mở ra, nàng nháy mắt kinh hỉ mà mị mắt, nói, còn đừng nói, thứ này không tồi. Ta vừa mới uống lên bổ canh, cảm giác có chút buồn nôn, này quả mơ ăn một lần, cái loại cảm giác này lập tức gáp xuống đi. Ma ma nghe vậy, đại hỉ, liên thanh khen nói, vẫn là đại thiếu gia có biện pháp, sớm biết rằng này quả mơ dùng được, nô tỳ nên sớm đi tìm tới, như vậy đại thiếu phu nhân cũng không cần chịu nhiều như vậy thiên tội. Chắc Thiên Ngữ lắc đầu, không trách ngươi, ngươi lại không biết trong nhà có này quả mơ. Phía trước cũng tìm thật nhiều tiểu ăn vặt, chỉ là mỗi loại dùng được thôi, may mắn ta không có khó chịu thật lâu. Đúng rồi phu quân, thứ này ngươi từ chỗ nào làm ra? Tuy nói là trong nhà tự chế, nhưng nơi này là phủ thành, vật như vậy tổng không thể là trong phủ gửi đi. Ôn Nguyên Lương không lắm để ý mà trả lời, ta làm Thư Nghiên đi bên ngoài cửa hàng lấy, cha mẹ ở phủ thành bên này cũng có mấy gian cửa hàng, có một gian chính là khai tiệm tạp hóa, bất quá không lại chủ trên đường mặt, nếu không phải biết rõ phủ thành người địa phương, tưởng tìm được nơi đó nhưng không dễ dàng. Chắc Thiên Ngữ nghe được mày thẳng nhăn, nói vậy sinh ý có thể làm được đi xuống sao? Nàng phía trước giúp Trần Ninh Nhã làm trướng cũng chỉ là làm một bộ phận, chỉ biết Ôn ra đại khái lợi nhuận, không có như vậy cụ thể. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt buồn cười, nếu là kinh doanh không đi xuống liền sẽ không khai nhiều năm như vậy, đừng nhìn này tiệm tạp hóa không thấy được, nhưng kia phụ cận liền chúng ta một nhà, ngươi nói chung quanh ba cánh sẽ phóng như vậy một gian tiệm tạp hóa không mua riêng chạy đến xa hơn địa phương đi tìm. Hơn nữa giá cả vừa phải, bán đều là tầm thường dân chúng dùng được với đồ vật, sinh ý không chỉ có không giống ngươi tưởng như vậy kém, tương phản, cái kia cửa hàng chính là thực kiếm tiền. Hiện giờ phủ thành cửa hàng đều là hắn ở quản, tình huống như thế nào hắn so Ôn Hữu Sơn còn rõ ràng, bên không nói, quăng cái kia cửa hàng một tháng lợi nhuận liền đủ chống đỡ bọn họ nhóm người này ở phủ thành tiêu dùng. Chắc Thiên Ngữ sùng bái mà nhìn Ôn Nguyên Lương, phu quân, ta cảm giác ngươi giống như cái gì đều sẽ bộ dáng, cha mẹ chẳng lẽ còn bồi dưỡng ngươi làm buôn bán. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, cha mẹ chỉ nói đọc sách cũng không thể ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần, phía trước làm ta quản huyện thành cửa hàng tiền lời. Mặt sau ta tới phủ thành, huyện thành bên kia cửa hàng liền giao cho nhị đệ cùng tam đệ quản, phủ thành cửa hàng từ ta tiếp nhận, nhiều năm như vậy quản cũng quản ra chút môn đạo, nhưng muốn nói tinh thông là không thể đủ, ta cũng không phải là trăm giám thanh. Thấu chương xong. Chương 287 nổi điên cô ra. Chương 287 nổi điên cô ra. Chắc Thiên Ngữ lắc đầu, khẳng định Ôn Nguyên Lương năng lực, trăm giám thanh không giống nhau, hắn sau lương bách lý ra chính là cái quái vật khổng lồ. Từ trước triều bắt đầu liền đại tề tiếng tăm lừng lây phú thương, phát triển đến bây giờ phỏng trừng liền bách lý gia chủ đều không rõ ràng lắm chính mình của cải có bao nhiêu. Trăm dặm thanh cần thiết phải có chính mình sinh ý, còn phải làm ra thành tích, nếu không ở bách lý gia bước đi duy gian, cho nên mặc kệ hắn có hay không phương diện này thiên phú đều phải từ nhỏ bồi dưỡng, người đi theo hắn tương đối cái gì. Ôn Nguyên Lương cẩn thận một cân nhắc, thật đúng là như vậy, không khỏi nết miệng cười, chờ hắn đem trong nhà sự tình an bài thỏa đáng mới hồi thư viện. Kỳ Tử Hề đang ngồi ở cửa sổ hạ, nằm ghế bành, hai chân kiểu cửa sổ thượng, không cái chính hình, nhìn thấy Ôn Nguyên Lương dẫn theo đồ vật vào cửa, lập tức đem thư cấp ném, vọt ra, một phen đoạt lấy trong tay hắn đồ vật, cẩn thận ngửi ngửi, ngạo kiều mà nói, tính ngươi có lương tâm, trở về một chuyến còn biết cho ta mang nông nướng. Ôn Nguyên Lương, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Không trở về. Ta trở về làm cái gì? Kỳ Tử Hề buồn bực mà bĩu môi, trở về xem ngươi như thế nào hỉ đương cha sao? Nghe một chút này chua lòm khẩu khí, cùng cái toán phụ dường như. Ôn Nguyên Lương ngẩn người, xem Kỳ Tử Hề như vậy là cái gì đều không rõ ràng lắm, đột nhiên nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn, ra vẻ đau đầu mà thở dài nói, ta vừa mới trở về đại muội muội vừa lúc cũng ở, nhìn tựa hồ tựa hồ. Ôn Nguyên Lương chau mày, còn không dừng mà thở dài, Kỳ Tử Hề tâm không khỏi nhắc lên, Trinh Nhi làm sao vậy? Tính, ta còn là trở về nhìn xem nàng. Nói hắn liền đem ngông nướng nhét vào Ôn Nguyên Lương trong lòng ngực ra bên ngoài chạy. Ôn Nguyên Lương ở hắn phía sau la lớn, ngông nướng không ăn. Chính ngươi ăn đi. Vừa dứt lời, Kỳ Tử Hề đã không thấy bóng người. Ôn Nguyên Lương vô tội mà sờ sờ cằm, hắn nhưng cái gì cũng chưa nói, đối, cái gì cũng chưa nói. Bên này, Kỳ Tử Hề chạy trốn thở hổn hển, đuổi tới cửa nhà thời điểm thiếu chút nữa game over, nghiêng ngả lảo đảo mà gõ cửa. Thủ vệ gã sai vật căn bản không nghĩ tới nhị thiếu gia sẽ lúc này trở về. Vội vàng đem người nên đi vào. Nhị thiếu phu nhân đâu? Kỳ Tử Hề một bên sải bước mà đi, một bên hỏi. Gã sai vật tất cung tất kính mà trả lời, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân vừa trở về không bao lâu, lúc này phỏng trừng đang ở nghỉ ngơi. Kỳ Tử Hề vừa nghe Ôn Nguyên Trinh cái này điểm ở nghỉ ngơi, sợ tới mức chạy nhanh chạy lên, hoang mang rối loạn vọt vào phòng ngủ, hét lớn kêu to, Trinh Nhi, Trinh Nhi, ngươi làm sao vậy? Ôn Nguyên Trinh thật vất vả mới từ mang thai vui sướng trung bình tĩnh lại. Vừa lúc có chút buồn ngủ, mới ngủ gật một lát liền bị Kỳ Tử Hề thanh âm dọa tỉnh, không chờ nàng ngồi dậy Kỳ Tử Hề đã phát lại đây, làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái? Kỳ Tử Hề một bên vuốt ve cái chán của nàng lỗ thai khuôn mặt, một bên bắt lấy tay nàng, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, khó hiểu mà lẩm bẩm nói, nhiệt độ cơ thể không thành vấn đề ngươi nơi nào không thoải mái. Ôn Nguyên Trinh thần sắc mê mang, chớp chớp xinh đẹp hai mắt, vô tội mà lắc đầu, ta thực hảo a, không có gì không thoải mái. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lời này mới vừa nói ra, nàng liền nghĩ đến Ôn Nguyên Lương, vô ngữ mà cắn răng nói, có phải hay không đại ca hồi thư viện theo như ngươi nói? Kỳ Tử Hề vội gật đầu không ngừng, tiếp tục truy vấn nói, ngươi nơi nào không thoải mái, ta cho ngươi thỉnh đại phu, đại cứu huynh cũng quá không phải đồ vật, biết ngươi thân mình không thoải mái thế nhưng còn như vậy bình tĩnh mà trở về, chờ lần tới nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu ta nhất định hảo hảo cáo hắn một trạng. Ôn Nguyên Trinh rất là tán đồng. Bất quá nàng tổng cảm thấy Kỳ Tử Hề giống như hiểu lầm cái gì, cái kia. Phu quân, ta vừa mới xem qua đại phu, không cần lại thỉnh đại phu. Kỳ Tử Hề trong lòng buông lỏng, cuối cùng có chút tươi cười, nhìn đại phu liền hảo, kia đại phu nói như thế nào. Ôn Nguyên Trinh nhất thời không nói gì, cùng Kỳ Tử Hề bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Tử Hề tươi cười đều mau cương, Ôn Nguyên Trinh vẫn là không hề răng, đem hắn vừa mới buông tâm lại nhắc lên, không được. Đại cứu huynh thỉnh đại phu không đáng tin cậy, vẫn là ta lại đi thỉnh một cái lại đây. Ôn Nguyên Trinh mới vừa vội đem người giữ chặt, ngươi nói như thế nào phong chính là vũ. Ta không có việc gì. Là. Ôn Nguyên Trinh mặt mạc danh mà đỏ lên. Kỳ Tử Hề vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chờ đến nóng lòng, ở hắn sắp bạo tẩu thời điểm, Ôn Nguyên Trinh mới nhẹ nhàng nói, đại phu nói có thể là mang thai. Mang thai nha ân. Ngươi nói cái gì? Mang thai. Kỳ Tử Hề đột nhiên đứng lên, bởi vì quá mức khiếp sợ thiếu chút nữa đụng vào nóc giường, được đến Ôn Nguyên Trinh khẳng định gật đầu, hắn quả thực liền phải nhạc điên rồi. Hồng Sa Bưng Tổ Yến tiến vào thời điểm, rất là khó hiểu hỏi, thiếu phu nhân, nhị thiếu ra đây là có chuyện gì? Vô duyên vô cớ vòng quanh sân chạy vòng. Cái gì tật xấu? Ôn Nguyên Trinh cũng rất vô ngữ, không có việc gì, tùy hắn cao hứng, chờ hắn điên đủ rồi liền ngừng nghỉ. Hồng Sa. Kết quả chủ tớ hai người vẫn là xem nhẹ Kỳ Tử Hề thể lực, gia hỏa này chính là vòng quanh sân chạy bốn vòng, thẳng đến chạy bất động mới về phòng. Ôn Nguyên Trinh làm Hồng Sa chạy nhanh cho hắn lấy một thân sạch sẽ xiêm y gì lại đây, hoán trách nói, ta đại ca biết ta tẩu tử mang thai đều không có ngươi như vậy điên. Kia không giống nhau. Ta đại nương tử khẳng định so đại cứu huynh đái hắn nương tử hảo. Kỳ Tử Hề rất là chắc chắn mà nói. Ôn Nguyên Trinh đều bị chọc cười. Đêm nay, Kỳ Tử Hề không có trở về. Tuy rằng Ôn Nguyên Trinh nói khả năng, nhưng hắn trực tiếp đem này hai chữ xem nhẹ, mãn tâm mãn ý mà chờ đợi, còn bắt đầu cân nhắc hài tử tên, nếu không phải còn muốn đi thì hắn đều không nghĩ hồi thư viện đi, cuối cùng vẫn là Ôn Nguyên Lương liền đẩy mang đuổi mới đem này kẹo mạch nha đưa ra môn. Nửa tháng sau, đại phu lại lần nữa tới cửa, Ôn Nguyên Trinh mang thai chẩn đoán chính xác. Tin tức thực mau đưa đến Kỳ An huyện, lúc này Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã vừa lúc đến phủ thành, hai vợ chồng liên thành ngoại thôn trang cũng chưa đi liền thẳng đến Ôn Trạch. Chắc Thiên Ngữ đang theo Hồ Y Hải Vân làm đồ lót, nghe được tin tức đứng dậy đón đi ra ngoài, vui mừng mà cấp Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã vấn an. Trần Ninh Nhã đánh giá này đối chị em dâu hai, không cao hứng mà nhíu mi, các ngươi mới lại đây bao lâu, nhìn một cái hiện tại bộ dáng này, ngao đến người so hoa cúc gầy, như vậy đi xuống nhưng không thành. Hầu hạ Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Hải Vân nha hoàng chân mềm nũng, sợ hãi mà quỳ xuống, liên tục xin tha. Chắc Thiên Ngữ thế vội các nàng giải thích nói, nương, ngài hiểu lầm các nàng. Ta ở chỗ này hết thể đều hảo, các nàng hầu hạ đến cũng thực tận tâm, là ta chính mình ăn uống không tốt, mama cùng Bạch Liên đã vắt hết óc cho ta làm ăn, chính là phu quân cũng riêng đưa tới quả mơ, ta này hai ngày ăn đồ vật có thể so lần trước đều nhiều, dựa theo tình huống này, bảo đảm mấy ngày là có thể viên một vòng. Trần Ninh Nhã thích nhất nghe chính là loại này lời nói, trên mặt cũng có vài phần ý cười, Hồ Y Y Vân nhữ mày nói, nương, ta cũng có hảo hảo ăn cái gì, chính là lần đầu tiên ra xa nhà có chút không khỏe. Bất quá không có gì vấn đề lớn, ngài không cần lo lắng. Thấu chương xong. Chương 288 Ôn Nguyên Trinh. Chương 288 Ôn Nguyên Trinh. Trần Ninh Nhã vô vô nàng ngu bàn tay, ôn thanh nói, chúng ta tới phía trước riêng đi nhà ngươi một chuyến, cha mẹ ngươi chính là dặn dò làm chúng ta hảo hảo hỏi một chút tình huống của ngươi, nếu là phủ thành trụ đến không thoải mái liền trở về, tưởng trụ huyện thành vẫn là cùng chúng ta hồi thôn đều có thể, hết thảy theo tâm ý của ngươi tới, không cần dối dám. Nhà khác những cái đó quy củ nhà của chúng ta không có, càng không cần các ngươi phụng dưỡng gì đó. Bọn họ hai vợ chồng còn thanh xuân đâu, nếu là thật ở trong nhà lộng một cái con dâu mỗi ngày ở trước mắt hoảng, bất lao đều bị kêu già rồi. Hồ Y Y Vân ngoan ngoãn gật đầu, thấy Trần Ninh Nhã đối nàng thái độ bất biến, treo tâm cũng thả xuống dưới. Đoàn người vào nhà chính mới ngồi không bao lâu Ôn Nguyên Trinh liền lại đây, nàng mang thai tin tức còn không có cùng bọn họ hai nói, lúc này Ôn Hữu Sơn nhìn đến khuôn mặt mượt mà nữ nhi ánh mắt đều nhu rất nhiều. Ôn Nguyên Trinh cho bọn hắn hỏi an, làm nũng dường như cỏ đến Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã bên người. Trần Ninh Nhã đem nàng kéo đến trước mặt, cùng Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân nói, nhìn xem các ngươi này cô em chồng, nên dưỡng thành như vậy mới đẹp. Ôn Nguyên Trinh ngạo kiều, nương, ngươi cũng nói ta lớn lên đẹp phải không? Trác Thiên Ngữ không nhịn xuống phụt một tiếng cười. Hồ Y Y Vân hảo tâm nhắc nhở nói, như ngươi giống nhau trâu tròn ngọc sáng, khẳng định đẹp. Ôn Nguyên Trinh bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Trần Ninh Nhã ánh mắt tràn đầy lên án, nương, ta chính là thai phụ, ăn béo điểm làm sao vậy? Nha! Ngươi cũng có. Đây chính là song hỷ lâm môn chuyện tốt. Ở trên đường ta còn cùng cha ngươi nói chuyện phiếm tới, không biết ngươi chừng nào thì hoài thượng, hiện tại hảo, ông thông gia bà bên kia chính là nói. Trần Ninh Nhã vui mừng mà cùng Ôn Hữu Sơn trao đổi một ánh mắt. Ôn Nguyên Trinh thông minh gật đầu, phu quân cho ta cha mẹ chồng viết thư, nghĩ đến bọn họ quá mấy ngày là có thể thu được tin tức. Nương. Nàng vốn dĩ muốn hỏi một câu của hồi môn sự tình, dư quang liếc đến Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân lại nhìn xuống, sắc mặt thoạt nhìn có chút vội vàng. Trần Ninh Nhã hiểu rõ, cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, vừa lúc Ôn Nguyên Lương mang theo Kỳ Tử Hề cùng Ôn Nguyên Hoành lại đây, toàn bộ Ôn Trạch đều náo nhiệt. Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Hoành hỏi tháng sau phủ thí sự tình. Ôn Nguyên Hoành thần sắc một túc, ngồi nghiêm chỉnh nói, cha mẹ yên tâm, nhi tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở nỗ lực, tiên sinh nói, lấy nhi tử tình huống hiện tại qua phủ thí không thành vấn đề. Ôn Hữu Sơn cuối cùng là yên tâm, vừa lòng mà trầm ngâm nói, cha cùng ngươi nương sẽ ở phủ thành nhiều đãi một đoạn thời gian, đến lúc đó cùng Tưởng Đại Nghĩa bọn họ cùng nhau trở về, ngươi thả an tâm đọc sách, trong nhà việc không cần phiền lòng, bất quá cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn, ta đối với các ngươi yêu cầu không có như vậy cao. Giống đại ca ngươi như vậy có thể có cái tú tài công danh trong người ta đã thực vừa lòng, nếu là có thể lại tiến thêm một bước tất nhiên là càng tốt, không có cũng không kém. Ôn Hữu Sơn buồn ý là trấn an mấy cái hài tử cảm xúc, nào biết Ôn Nguyên Hoành dẫn đầu mở miệng, không tán đồng nói, cha, lời này sai biệt, nếu đi rồi con đường này tự nhiên phải dùng đem hết toàn lực, nhi tử sẽ là tú tài, tương lai còn sẽ là cử nhân, lúc sau còn sẽ đi kinh thành đi thi, sau đó vào triều làm quan, cấp nương tránh cái cáo mệnh, quan diệu môn mi. Ôn Nguyên Lương ở một bên nghe đột nhiên ôm Ôn Nguyên Hoành cổ, cắn răng nói, phải cho nương tránh cáo mệnh cũng là ta, ngươi cho ta nghỉ ngơi này tâm. Ôn Nguyên Hoành giãy giụa, nhe răng trợn mắt, lại là mạnh miệng nói, vậy ngươi đừng bại bởi ta. Xem bọn hắn huynh đệ này tranh sùng bộ dáng, Kỳ Tử Hề không khỏi may mắn, nhà bọn họ liền hắn nhất năng lực, căn bản không cần bị người đuổi theo đuổi, ha ha. Ôn Hữu Sơn xem bọn họ nháo đến kỳ cục, mặt nghiêm, giả làm sinh khí mà nói, đều cho ta ngừng nghỉ điểm, muốn nháo lăn đi thư phòng nháo. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành thật liền đi thư phòng lý luận, Ôn Hữu Sơn cùng Kỳ Tử Hề theo sau đuổi kịp. Trần Ninh Nhã mắt lộ ra mỏi mệt chi sắc, xoa giữa mày cùng Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân nói, ta trước sẽ đi nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao muốn ở phủ thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nóng nảy. Hai người đều là gật đầu, Ôn Nguyên Trinh cơ linh tiến lên đỡ Trần Ninh Nhã, nói, nương, ta cho ngài xoa xoa. Trần Ninh Nhã đều vô ngữ bật cười, từ nàng hồ nháo, hai mẹ con vào phòng ngủ, Ôn Nguyên Trinh lập tức hỏi, nương, cái kia của hồi môn là chuyện như thế nào? Nhà của chúng ta cho ta của hồi môn cũng quá dọa người đi. Vì việc này kia trận ta vài túc cũng chưa ngủ ngon, liền nghĩ nhà chúng ta có phải hay không phùng má giả làm người mập, này phía sau đại ca nhị đệ tam đệ dùng tiền địa phương còn nhiều nữa, tiểu muội lại quá mấy năm cũng muốn làm ai, đến lúc đó khẳng định gả đến so với ta còn hảo, này của hồi môn tất nhiên là không thể so với ta kém, như vậy nhà chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Trần Ninh Nhã xem nàng một lòng vì nhà mẹ để suy nghĩ, trong lòng vui mừng, trên mặt lại là nhẹ nhàng bâng quơ, không thấy nửa điểm gợn sóng, người đứa nhỏ này xuất giá như thế nào ngược lại hấp tấp bộp chộp đi lên. Bất quá là một chút ngoạn ý như thôi, nếu ta cùng cha ngươi có thể cho ngươi đặt ở của hồi môn đơn tử tự nhiên là không thành vấn đề, không chỉ là ngươi, còn có ngươi muội muội, đến lúc đó cũng có. Khẩu khí này, Ôn Nguyên Trinh chính là tâm phục khẩu phục, nương, ngài nói mạnh miệng bộ dáng thực sự có khí thế. Nữ nhi về sau sẽ hảo hảo cùng ngài học, bất quá hiện tại liền chúng ta mẹ con hai cái, ngài không cần cùng ta tới hư, nhà chúng ta tuy rằng có tiền, tránh cũng không ít, nhưng ngươi mặt sau cho ta thêm vài thứ kia giá trị rất nặng, có còn không phải có tiền là có thể mua được, Tử Hề chính là nói, nơi đó đầu hai kiện đồ cổ cho dù có nội tình nhân ra đều không nhất định làm cho đến. Căn bản không thể dùng bạc cân nhắc, ngươi không lưu trữ cho ta cháu trai nhóm, cho ta làm cái gì. Nàng nhưng không quên ngày đó Kỳ Tử Hề nhìn đến những cái đó đồ cổ khiếp sợ bộ dáng, lúc ấy hắn cả người đều choáng váng, chính là cùng những cái đó đồ cổ dính vài ngày mới còn cho nàng, còn dặn dò nàng mấy thứ này không thể tùy ý khoe khoang, không đưa tới tai họa, may mắn cha mẹ chồng không hiểu này đó, biết tiểu nhi tức phụ của hồi môn phong phú là được, chị em dâu nhìn chằm chằm cũng là những cái đó vàng bạc ngọc khí, nhưng thật ra không đem ánh mắt phóng tới đồ cổ mặt trên, hiện giờ vài thứ kia còn bị nàng nơi tiểu nhà kho áp đáy hòm. Căn bản không dám thấy quang. Trần Ninh Nhã từ ái mà loát loát nữ nhi rũ xuống sợi tóc, ánh mắt nhu nhu mà lẩm bẩm nói, ngươi là ta cùng cha ngươi trưởng nữ, từ nhỏ hiểu chuyện, tôn kính huynh trưởng, yêu quý ấu tiểu đệ muội, thế nương chia sẻ rất nhiều sự, trước kia nhà chúng ta khó thời điểm, ta đều không rảnh lo Nguyên Hoành bọn họ, là ngươi thế nương đưa bọn họ chiếu cố đến như vậy hảo, những việc này cha mẹ trong lòng hiểu rõ, không nói về điểm này đồ vật, chính là lại cho ngươi của hồi môn một hộp lá vàng chúng ta, đều sẽ không đau lòng. Ôn Nguyên Trinh nghe được chán một đột, vừa mới động dung nháy mắt không còn sót lại chút gì, thôi đi, ngài vẫn là đừng nói nữa, vài thứ kia đã đủ ta đau đầu, nữ nhi sợ chính mình trái tim tiểu, không chịu nổi. Trần Ninh Nhã buồn cười mà gắt gao ôm nàng, chậm rãi nhắm hai mắt, cái này nữ nhi đời trước căn bản là chưa kịp lớn lên, đời này nàng hy vọng ôn nguyên trinh thuận lợi, gia đình mỹ mãn, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, còn không cần bị những cái đó quy củ nhân sự trói buộc. Thấu chương xong. Chương 289 vô cùng nhục nhã. Chương 289 vô cùng nhục nhã. Ôn Nguyên Trinh hình như có sở cảm, trở tay ôm Trần Ninh Nhã, vẻ mặt hạnh phúc mà nói, nương yên tâm, nữ nhi quá rất khá, thật sự. Hồi lâu, Trần Ninh Nhã chậm rãi mở miệng, vậy là tốt rồi. Ôn Nguyên Trinh thẳng đến Trần Ninh Nhã nằm xuống mới lặng lẽ rời đi, đi đến cửa thư phòng khẩu vừa lúc nghe thấy bên trong truyền ra hy tiếu nộ mạ thượng, khoe miệng không tự giác giơ lên, đẩy cửa mà vào. Thực mau tới rồi phủ thí như vậy, Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Lương giống nhau, từ học viện dọn về trong nhà. Hồ Y Lệ Vân cả ngày tiểu tâm hầu hạ, liền nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ, sợ ảnh hưởng hắn đọc sách, loại này quái dị nhật tử vẫn luôn liên tục mấy ngày, thẳng đến phủ thử qua mới khôi phục bình thường. Thi xong Ôn Nguyên Hoành có một loại một lần nữa sống lại cảm giác, khó được có hứng thú sau này hoa viên đi một chuyến, lại thấy Ôn Hữu Sơn mang theo Trần Ninh Nhã cùng nhau luyện công, khiếp sợ đến trong mắt thiếu chút nữa thoát cửa sổ, cả người đương trường thạch hóa. Chính luyện được mồ hôi ướt đẫm Trần Ninh Nhã phát hiện hắn, lập tức ra tiếng nói, "Có Sơn, đem lão nhị trảo lại đây bồi ta luyện luyện tập." Nàng cũng không tin nỗ lực lâu như vậy liền Ôn Nguyên Hoành loại này tay trói gà không chặt thư sinh đều đánh không lại. Ôn Nguyên Hoành như ở trong ngộng mới tỉnh, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị Ôn Hữu Sơn một phen xách theo sau cổ áo, vội quỷ khóc sói gào mà xin tha, "Nương, ngươi tha ta đi, ta cái gì đều không biết, thật sự cái gì đều sẽ không a." A. Từng tiếng thê lương mà kêu to truyền khắp toàn bộ Ôn Trạch, đem mặt khác nữ nhân đều kinh động. Hồ Y Yể Vân chạy tới thời điểm vừa lúc nhìn thấy Trần Ninh Nhã đuổi theo Ôn Nguyên Hoành đánh, cả người đều không tốt, hàm chứa nước mắt khóc cầu nói, "Nương, ngài thủ hạ lưu tình a, phu quân làm sai cái gì con dâu có thể thế hắn gánh vác." Ôn Nguyên Hoành nhìn lên, một bên trốn một bên hô, "Y Yể Vân, ngươi đừng động, ta mới không phạm tội, là hôm nay xui xẻo, ra cửa không thấy hoàng lịch, nương bắt nạt kẻ yếu, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người." "Hắc, ngươi tên tiểu tử thối này, làm ngươi bồi ngươi nương luyện công là người lớn lao vinh hạnh. Cái gì kêu ỷ thế hiếp người?" Ôn Hữu Sơn bất mãn mà giống lên một câu, tiếp tục cùng giống như người không có việc gì ở bên cạnh xem kịch vui, thuận tiện làm hạ nhân cấp Hồ Y Yể Vân lấy đem ghế, vui vẻ thoải mái mà nói, "Tiểu tử này thân thể không được, tuy rằng thông minh, nhưng nếu là thân thể theo không kịp, liền tính hắn là văn khúc tinh hạ phàm cũng vô dụng, tại đây điểm hắn đại ca liền làm được thực hảo." Hồ Y Yể Vân trợn tròn mắt, ở nha hoàn hầu hạ lau khô nước mắt, dại ra mà nhìn chằm chằm hậu hoa viên nhảy nhót lung tung hai mẹ con. Sau một lúc lâu cũng nói không nên lời một câu tới. Bên kia Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Hoành đánh lên tới liền cùng quá mọi nhà dường như, nửa điểm lực sát thương cũng không có, thiên nàng tự mình cảm giác tốt đẹp, đơn phương nghiền áp Ôn Nguyên Hoành, cuối cùng còn đem người đạp lên trên mặt đất làm hắn phiên không được thân, quả thực chính là nam nhi vô cùng nhục nhã. Ôn Nguyên Hoành nhe răng trợn mắt, vẻ mặt bi phẫn, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tôn nghiêm không thể ném. Như vậy lăng đủ, còn không bằng giết ta tính. Trần Ninh Nhã đôi tay hoàn hình, khinh thường mà suy một tiếng, như vậy điểm việc nhỏ liền muốn chết muốn sống, ngạo cốt ta không nhìn thấy, lòng tự trọng quay phá lại không bản lĩnh nhưng thật ra biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trần Ninh Nhã nói thu chân, hứng thú dã rời mà quay đầu, ngạo kiều mà chiều Ôn Hữu Sơn ngoắc ngoắc tay, vẫn là đánh với ngươi tương đối tận hứng. Vì thế, vừa mới còn một bụng không phục Ôn Nguyên Hoành liền thấy Trần Ninh Nhã bị Ôn Hữu Sơn ngược đến cực thảm, rất nhiều lần đều bị đá đảo, cũng may chung quanh đều phô một ít đệm mềm, hơn nữa Ôn Hữu Sơn cố ý khống chế lực đạo. Nhưng thật ra không làm Trần Ninh Nhã bị thương, nhưng như vậy đã đủ Ôn Nguyên Hoành kinh ngạc. Lại thấy Trần Ninh Nhã càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó, cho dù mồ hôi ướt đẫm ướt vào áo, cả người đều mau thoát lực cũng không cổ họng một tiếng. Mặc danh, hắn trong lòng hỏa khí tiêu hơn phân nửa, đến cuối cùng thế nhưng xoa tay hầm hẹ cũng nghĩ đi lên làm Ôn Hữu Sơn ngược một ngược. Hồ Y Yể Vân đã từ dại ra đến bình tĩnh, nhìn một hồi lâu cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào, cắn môi cùng Ôn Nguyên Hoành nhìn nhau liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, "Phu quân, không bằng ngươi cũng đi theo trà cùng nhau luyện luyện." Ôn Nguyên Hoành cũng là như vậy tưởng, Ôn Hữu Sơn lại không đáp ứng, ta nhưng không thời gian dỗi phản ứng hắn, muốn học nói liền hồi thư viện làm hắn đại ca giáo, trước kia hắn ở nhà cũng có cùng tưởng đại nghĩa học quá một đoạn thời gian, chính là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, hơn nữa tưởng đại nghĩa mặt sau vội, cũng không lại nhìn bọn hắn chằm chằm, mấy năm nay qua đi, chỉ sợ tất cả đều còn cấp tưởng đại nghĩa, muốn học liền phải từ đầu bắt đầu nghiêm túc học. Bất quá ngươi không phải lại quá mấy tháng liền phải đi tỉnh thành tham gia viện thử sao? Có thời gian sao? Ôn Nguyên Hoành sửng sốt, song quyền nắm chặt, cắn chặt răng rũ mắt nói, trong khoảng thời gian này có thể học, chờ viện thử qua sau còn có thể tiếp tục học. Ôn Hữu Sơn cười cười, không lại để ý đến hắn, chuyên tâm ứng phó Trần Ninh Nhã không theo lý ra bài. Trở về thư viện, Ôn Nguyên Hoành thật đúng là tìm Ôn Nguyên Lương nói học võ công sự tình. Ôn Nguyên Lương chấn động, biết hắn bị Trần Ninh Nhã đè nặng nhục nhã sau, nhịn không được cười nhạo nói, nhị đệ à, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy một ngày. Thế nào? Chúng ta nương lợi hại đi. Ôn Nguyên Hoành nhớ tới ngày đó sỉ nhục, gục xuống đầu dị thường buồn bực, há ngăn là lợi hại, quả thực chính là cần quắc không nhường tu mi. Không được, ta phải cấp tiểu đệ viết thư, làm hắn hiện tại liền bắt đầu luyện công, bằng không chờ nương càng ngày càng lợi hại, tiểu đệ chỉ sợ sẽ so với ta còn thảm. Đối với Ôn Nguyên Hưng cái này tiểu hắn 4 tuổi đệ đệ hắn vẫn là đau lòng, kia hài tử tâm cao khí ngạo, muốn thật sự bị bọn họ nương như vậy nhục nhã, chỉ sợ có thể đem thiên cấp thọc ra một cái lỗ thủng tới. Nhắc tới Ôn Nguyên Hưng, Ôn Nguyên Lương sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần, trầm ngâm nói, ngươi viết vẫn là ta viết. Tính, tin vẫn là ngươi viết, học võ sự tình giao cho ta. Hai anh em căn bản không biết khó được hồi thôn một chuyến, Ôn Nguyên Hưng đã bị Ôn Nguyên Tĩnh lăng ngược một hồi, còn mang theo thương trở về Khánh An huyện, chính cân nhắc như thế nào tìm về bãi đâu. Hạ đi thu tới, đảo mắt, chi đầu lục ý nhiễm một chút kim hoàng, thôn trang thượng sản xuất dần dần nhiều lên, Trần Ninh Nhã lành Ôn Nguyên Trinh mấy người đi thôn trang thượng ở mấy ngày, biết Ôn Nguyên Hoành mau khởi hành đi tỉnh thành mới trở về. Hồ Y Y Vân cho hắn cẩn thận chuẩn bị hành lý, lại dặn dò thư mặc hảo chút sự tình. Ôn Hữu Sơn cho hắn nhiều xứng 4 cái công phu không tồi hộ vệ, ở nhà người tha thiết chờ đợi chung, Ôn Nguyên Hoành thượng đi trước tỉnh thành xe ngựa. Trần Ninh Nhã hàm chứa nước mắt, các loại lo lắng, hứng thú cũng không cao. Ôn Hữu Sơn xem nàng như vậy, khuyên đủ, lão đại thời điểm cũng không thấy như vậy lo lắng, yên tâm đi, năm đó chúng ta đối Duy Châu hoàn toàn không biết gì cả, cho nên trên đường ra không ít chẳng huống, hiện tại chúng ta sinh ý ở tỉnh thành bên kia đã ổn, trên đường tình huống như thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Đoạn sẽ không tái xuất hiện ngoài ý muốn, huống chi Nguyên Hoành bên người còn có 4 cái công phu không tồi hộ vệ, chúng ta an tâm chờ tin tức chính là. Trần Ninh Nhã trừ bỏ gật đầu cũng không có khác biện pháp, còn phải đánh lên tinh thần trấn an Hồ Y Y Vân bất an. Thấu chương xong. Chương 290 Trần Hiểu Điệp xin giúp đỡ. Chương 290 Trần Hiểu Điệp xin giúp đỡ. Mẹ chồng nàng dâu hai người thường xuyên tương đối thở dài, chọc đến chắc thiên ngữ cái này thai phụ đều đã chịu ảnh hưởng, đều nói ba nữ nhân một đại diễn. Này ba nữ nhân tiến đến một khối ngược lại càng thêm nặng nghề, liền chi đầu chim chóc đều có thể bị các nàng than xuống dưới. Đang lúc các nàng buồn bực thời điểm, Trần Hiểu Điệp đột nhiên mang theo nha hoàn Đào Nhi vọt vào tới, phi đầu tán phát hảo không chật vật, mẹ nuôi cứu cứu ta, cứu cứu ta. Chắc thiên ngữ có mang, bị Trần Hiểu Điệp sợ tới mức thiếu chút nữa đánh ngã cái bàn, Trần Ninh Nhã vội vàng làm Bạch Liên đem nàng đưa về trong viện, lúc này mới mệnh đinh bà tử đem người nâng dậy tới, xảy ra chuyện gì? Ngươi tốt xấu cũng là chi phủ gia tiểu thư, nay phủ thành ai còn dám trêu cho ngươi. Trần Hiểu Điệp than thở khóc lóc, liên tục lắc đầu, nói không ra lời. Đào Nhi vội giải thích nói, là chi phủ phu nhân bị thả ra, thừa dịp lao ra cùng cô ra không ở thời điểm mang theo người tới cửa, muốn bắt tiểu thư nhà ta. Lời nói còn chưa nói xong, Ôn ra ngoài cửa liền đổ một đám người, may mắn Ôn Hữu Sơn không yên tâm này một tòa nhà nữ nhân an bài không ít giữ nhà hộ vệ. Còn có chắc thiên ngữ của hồi môn gã sai vật cũng là có chút công phu đấy, một đám người phản ứng kịp thời, đem kia đám người ngăn ở bên ngoài. Ôn ra viện môn một quan, Trần Ninh Nhã còn có thể nghe thấy bên ngoài lách cách lang cang thanh âm, hôn loạn một nữ nhân ương ngạnh mệnh lệnh thanh. Trần Hiểu Điệp cùng Đào Nhi sợ tới mức co rúm lại ôm thành một đoàn. Trần Ninh Nhã dần dần trầm mặt, nhìn chằm chằm đại môn phương hướng, cùng đinh bà tử phân phó nói, tùy bổn phu nhân đi nhìn một cái. Trần Hiểu Điệp lại là bắt lấy Trần Ninh Nhã tay, liên tục lắc đầu. Trong mắt tràn đầy lo lắng, mẹ nuôi, ngài đừng đi, nữ nhân kia vốn dĩ liền không nói lý, càng là không sợ gì cả, nàng liền cha ta đều dám thương, càng đừng nói ngài, ngài nếu là vì ta bị thương, ta chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình như vậy, mẹ nuôi mang ta đi cửa sau, ta từ cửa sau trốn đi, đi thư viện tìm Hồng Vũ, thư viện bên kia nàng tổng không dám nháo tới cửa. Đã muộn, Trần Ninh Nhã sụ mặt, nhẹ nhàng tránh thoát Trần Hiểu Điệp tay, bình tĩnh mà chính chính vào áo. Thông dong mà chiều đại môn đi đến. Nếu là Trần Hiểu Điệp ngay từ đầu liền hướng Văn Sơn thư viện bên kia chạy, việc này tự nhiên cùng bọn họ ra không quan hệ, nhưng nàng hiện tại trốn vào được, Ôn gia chắc chắn bị Âu Dương thị giận chó đánh mèo, liền tính Trần Hiểu Điệp hiện tại trốn đi cũng không làm nên chuyện gì, bất quá việc này cũng trách không được nàng, nàng trụ địa phương lý nơi này gần nhất, xảy ra chuyện cũng chỉ có thể cùng bọn hắn xin giúp đỡ, nếu thật sự đi Văn Sơn thư viện, chỉ sợ còn không có chạy một nửa đã bị bắt. Trần Hiểu Điệp vạn phần lo lắng mà nhìn Trần Ninh Nhã bóng dáng, rơi xuống nước mắt, rốt cuộc là ta liên lụy cha nuôi mẹ nuôi, Âu Dương thị cái kia điên nữ nhân hiện tại là không quan tâm, nếu là mẹ nuôi ngăn đón, nàng khởi sướng tàn nhẫn tới nói không chừng liền mẹ nuôi đều dám giết, Đào Nhi, làm sao bây giờ? Nếu không ta còn là ngoan ngoãn đi ra ngoài tính. Đào Nhi chạy nhanh đem người giữ chặt, bạch mặt đau khổ cầu xin, tiểu thư, phu nhân rõ ràng tưởng bắt ngươi uy hiếp lao ra, thuận tiện lại tra tấn ngươi một hồi, ngươi đều đã xuất giá, đã sớm về phu nhân quản, nàng làm như vậy căn bản liền không đạo lý, chúng ta chỉ là đấu không lại bọn họ thôi, nếu là ngài ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Chủ tớ nói chuyện thời điểm hồn nhiên đã quên nơi này còn có một cái hồ Y Y Vân. Chờ hồ Y Y Vân đến gần, hai người mới phản ứng lại đây, Trần Hiểu Điệp xoa xoa nước mắt, đã hổ thẹn lại nan kham, đứng dậy doanh doanh nhất bái, xin lỗi, cuối cùng là ta liên lụy các ngươi. Hồ Y Y Vân sắc mặt trắng bệnh, lại là cắn răng trống, vô cùng lo lắng mà lưu ý bên ngoài động tĩnh. Bên kia Trần Ninh Nhã đã ra cổng lớn, lúc này bên ngoài thân thiết nóng bỏng, quanh mình nhân ra đại môn nhắm chặt, liền cái xem náo nhiệt bóng người đều không có. Hôn loạn đám người mặt sau một cái người mặc màu cam hồng nạm vàng áo váy nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Trạch đại môn, đối thượng Trần Ninh Nhã như nước hai tròng mắt, trong mắt nhiều một tia kinh ngạc, chợt cười lạnh nói, ta còn đương kia nghiệt chủng từ đâu ra lá gan chạy trốn, nguyên lai là sau lưng có người chống lưng a. Như thế nào hy ra người còn chưa có chết tuyệt sao? Vẫn là nói ngươi là Trần Dương Thu tìm thay thế phẩm. Âu Dương Thị càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chân tướng, trong mắt ác ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất, lớn tiếng mệnh lệnh nói, cho ta bắt lấy tiện nhân này, ai hủy hoại nàng dung mạo bổn phu nhân thật mạnh có thưởng. Đinh bà tử liền ở Trần Ninh Nhã bên cạnh, nghe được Âu Dương Thị như vậy kiêu ngạo hương ngạnh nói không khỏi hít hà một hơi, này phụ nhân không sợ trời không sợ đất lại là chi phủ phu nhân, hôm nay việc này chỉ sợ là khó khăn. Phu nhân, ngài chạy nhanh đi, nô tỳ cho ngài chống đỡ. Đinh bà tử cắn răng, khẩn trương lại sợ hãi, lại trước sau chưa từng lùi bước. Phía sau cửa hồ Y Y Vân cùng Trần Hiểu Điệp đã đồng thời thay đổi mặt, không hẹn mà cùng hướng cổng lớn hướng, lại nghe Trần Ninh Nhã lạnh giọng quát, người tới, ai đem này chết bà tám đánh bỏ trên mặt đất bổn phu nhân thưởng bạc 1.000 lượng, xảy ra chuyện, ta bọc, cho ta đánh gần chết mới thôi, không cần lưu tình. Hồ Y Y Vân nghe được lời này thiếu chút nữa vướng ngã, môi run run, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Trần Hiểu Điệp còn lại là kinh hách quá độ, liền như thế nào phản ứng đều đã quên. Hai nữ nhân hai mặt tương huy, trong lúc nhất thời cũng chưa chiêu. Bên ngoài Âu Dương Thị đã khí điên rồi, nàng không nghĩ tới ở Đệ Châu như vậy phá địa phương sẽ liên tiếp bị nhục, Trần Dương Thu còn chưa tính, ỷ vào danh phận đệ nặng nàng, trước mắt nữ nhân này lại là thứ gì, cũng dám kỵ đến nàng trên đầu Dương Oai, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Người tới, cho ta thượng, giết kia xú nữ nhân. Nhanh lên. Âu Dương Thị điên cuồng mà kêu gào. Trần Ninh Nhã lại bình tĩnh tự nhiên, khoe miệng câu, cùng Đinh bà tử phân phó nói, đi đem lão ra dùng đao cho ta mang tới. Đinh bà lỏng mặt già run lên, thiếu chút nữa không quỳ xuống đi. Trần Ninh Nhã xem nàng không nhúc nhích, bất đắc dĩ, đành phải chính mình xoay người vào cửa đi lấy. Âu Dương Thị còn tưởng rằng nàng muốn chạy trốn, gấp đến độ liền tưởng đi phía trước hướng, lại bị Tư Đánh đám người chống đỡ, tức giận đến lại là mắng to một hồi. Không trong chốc lát Trần Ninh Nhã lại lần nữa hiện thân, đối diện những người đó thấy nàng dẫn theo đại đao, đều là cả kinh, như vậy trong chốc lát hoàng thần công phu, lập tức bị tấu vài hạ, dần dần rơi xuống hạ phong. Âu Dương Thị khí điên rồi, đạp ngã vào nàng bên cạnh người hai chân, hung tợn mà mắng nói, vô dụng phế vật, bổn phu nhân chính là dưỡng một cái cẩu đều so các ngươi hữu dụng. Cũng ngay, Âu Dương Thị liền như vậy đấu đá lung tung mà chiều Trần Ninh Nhã chạy đi, nàng cũng không tin Trần Ninh Nhã thật sự dám động nàng. Âu Dương Thị hộ vệ muốn ngăn đón, lại nơi nào ngăn được, hơn nữa Ôn gia hộ vệ lì lợm la liếm, không lưu tình chút nào, bọn họ đều úc còn không mang nổi mình úc, chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Âu Dương Thị thế nhưng dừng lại. Nàng trước mặt rõ ràng chính là Trần Ninh Nhã, hai người chi gian vừa lúc cách một phen đại đao. Đánh nhau hai bên ăn ý mà thu tay lại, không người ra tiếng, chỉ có chết giống nhau yên lặng. A! Đinh bà tử một tiếng thét chói tai đánh vỡ này quỷ dị không khí, chỉ thấy nàng mặt không còn chút máu, hoảng sợ mà ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào Âu Dương Thị, hai mắt trừng to, huyết huyết. Nói còn chưa dứt lời, Đinh bà tử hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê. Thấu chương xong. Chương 291 Trần Ninh Nhã xuất đầu. Chương 291 Trần Ninh Nhã xuất đầu. Âu Dương Thị hộ vệ kinh hãi, đang muốn xông tới bảo vệ, lại nghe Âu Dương Thị nặng nề mà cười nói, ngươi thực không tồi, ta thật đúng là coi thường. Rõ ràng cùng nàng trường không sai biệt lắm mặt, tính tình nhưng thật ra so nàng trực tiếp đến nhiều, xem ra Trần Dương Thu năm đó ái cũng bất quá là gương mặt kia thôi, phàm là trường không sai biệt lắm dung mạo đều có thể, ha ha ha ha ha. Hi huyền ngọc ca hi huyền ngọc. Ngươi nếu là dưới suối vàng có thông báo sẽ không từ phần mộ bỏ ra tới tìm Trần Dương Thu tính sổ. Ha ha ha. Đột nhiên, Âu Dương Thị sắc mặt biến đổi, hung tợn mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã trách mắng. ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Bất quá là người khác thay thế phẩm thôi, bổn phu nhân muốn ngươi mệnh. Nói, Âu Dương Thị trong tay chủy thủ chợt hiện, cắt qua không khí xông thẳng Trần Ninh Nhã Tâm Hoa Tử, vừa mới từ từ chuyển tỉnh Đinh Bà Tử bị dọa đến lại lần nữa chết ngất qua đi. Trần Ninh Nhã tay mắt lanh lẹ, nhấc chân đi phía trước một đá, đem Âu Dương Thị đá phiên trên mặt đất. Âu Dương Thị vốn là bị thương, như vậy một quăng ngã liền khởi đều khởi không tới, một mép lại một chút không yếu, thanh tưởi khó nghe nói há mồm liền tới. Trần Ninh Nhã đang định cho nàng tắc một cái phá bố thời điểm Trần Dương Thu cùng Phùng Hồng Vũ mới khoan thai tới muộn. Mẹ nuôi, ngài nhưng có bị thương. Phùng Hồng Vũ xem cũng chưa xem Âu Dương Thị liếc mắt một cái, mãn tâm mãn nhãn đều là Trần Ninh Nhã an nguy. Trần Dương Thu còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Âu Dương Thị, cắn răng, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, người tới, đêm này bà điên cấp bản quan áp tải về đi. Dung áp cái này tự có thể thấy được hắn đối Âu Dương Thị là thật sự vô tình, nửa điểm mặt mũi đều không cho. Âu Dương Thị tức muốn hộp máu mà kêu la nói, Trần Dương Thu, ngươi này rùa đen vương bắt đảng, xuất sinh heo chó không bằng đồ vật, năm đó nếu không phải cha ngươi luôn mãi cầu thú, chỉ bằng ngươi cũng xứng cưới ta, ta phi. Không biết tốt xấu đồ vật, ngươi chờ, sớm hay muộn có một ngày, ngươi che chở bảo bối ta sẽ thân thủ hủy hoại, ha ha ha. Âu Dương Thị cười đến điên cuồng, Trần Dương Thu cùng nộ, đem nàng xú miệng cho ta đổ. Hộ vệ theo lời đổ Âu Dương Thị miệng, Âu Dương Thị dãy rủa đến càng thêm kịch liệt, thấy không làm gì được Trần Dương Thu, liền đem đầu mâu nhắm ngay Trần Ninh Nhã, cặp kia sung huyết đôi mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, tựa hồ muốn đem người thiêu đốt hầu như không còn. Trần Dương Thu ngẩng đầu, đang muốn cùng Trần Ninh Nhã xin lỗi, lại bị nàng bộ dáng sinh sôi trấn trụ, ngươi là người phương nào? Trần Ninh Nhã du mắt, ném trong tay đại đao, khôi phục đoan trang diễn xuất, khẽ cười nói, tiểu phụ nhân nhà chồng họ Ôn, nhân xưng Ôn nương tử. Ôn Trần Dương Thu lẩm bẩm tự nói, một lát mới bừng tỉnh nói, ngươi là Ôn Nguyên Lương mẫu thân. Đúng là. Trần Ninh Nhã lại là cười, khí độ thong dong, không thấy chút nào khiếp đảm. Trần Dương Thu có nghĩ thầm hỏi nhiều vài câu, nhìn đến trên mặt đất Âu Dương Thị, mày một ngừng, đột nhiên nói, nàng ngực thương là chuyện như thế nào? Mọi người nghe vậy, không khỏi hít hà một hơi, đây là muốn thu sau tính sổ. Ngay cả Âu Dương Thị đều có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống, chẳng lẽ Trần Dương Thu còn tưởng thế nàng làm chủ không thành? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Trần Ninh Nhã lại là vẻ mặt không sao cả, nga, ngươi nói cái kia a, ta cũng không hiểu được, có lẽ là chi phủ phu nhân đối sinh hoạt chán ghét, không muốn sống nữa, cho nên mới chính mình hướng vết đao thượng đâm, mặt sau phát hiện loại này cách chết quá đau, liền ngừng bước chân, ai. Nếu là nàng lại đi tới một bước, hiện tại nói không chừng thân thể đều lạnh thấu. Này không thêm che giấu tiếc nuối khẩu khí, nghe được Phùng Hồng Vũ đều thế nàng niết một phen mồ hôi lạnh, tuy rằng chi phủ đại nhân không thích chi phủ phu nhân. Nhưng hai người tốt xấu cũng là kết tóc phu thê, Ôn nương tử đây là ăn gan hùn mật gấu sao. Cũng dám làm cho chi phủ đại nhân mặt nói loại này lời nói. Nhất tức giận không gì hơn miệng không thể nói Âu Dương Thị, nàng thật sự hận không thể tiến lên xé gương mặt kia, cố tình lại bị gông cùm xiềng xích không thể động đậy, tức giận đến đều mau hỏng mất. Trần Dương Thu trong lòng buồn cười, lửa giận cũng tiêu hơn phân nửa, vuốt cằm, ra vẻ ngạc nhiên mà nói như vậy Ôn nương tử là cho rằng Âu Dương Thị tưởng tự sát. Trần Ninh Nhã làm như có thật mà gật đầu, phàm là có đầu óc người đều sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, chi phủ phu nhân thoạt nhìn cũng không giống không đầu óc người, duy nhất giải thích chính là nàng không muốn sống nữa, ta nói không đúng sao. Trần Dương Thu ha hả cười, Ôn nương tử ngụy biện bản quan hôm nay cũng coi như là kiến thức tới rồi, thôi, nếu là nàng chính mình hướng vết đao thượng đâm, lúc này bản quan liền không truy cứu, đến nỗi Âu Dương Thị tự tiện xông vào dân trạch, gây hấn gây chuyện, bản quan sẽ tự xử trí. Theo sau cấp Ôn gia bồi thường sẽ đưa tới cửa tới. Hào thuyết. Trần Ninh Nhã mỉm cười nói, ánh mắt từ Trần Dương Thu trên người chuyển rời đến Âu Dương Thị trên mặt, thấy nàng ánh mắt từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ lại đến thù hận, không khỏi lắc đầu, nói, ta có chút lời nói tưởng cùng Trần Phu Nhân lại nhải, có không? Trần Dương Thu ngẩn ra, Trần chờ một lát liền đáp ứng. Trần Ninh Nhã sân vắng tản bộ mà đi đến Âu Dương Thị trước mặt, đánh giá nàng loại này hủy hoại dung nhan, đáng tiếc mà tấm tắc hai tiếng. Tiến đến Âu Dương Thị bên thai thấp giọng nói, Âu Dương gia, ngươi vẫn là trước sau như một xuẩn, bất quá chúng ta đã có duyên, ta còn là muốn đưa ngươi một câu, châu thai ám kết, chúng sẽ lật thuyền, Âu Dương gia có thể là ngươi cậy vào, cũng có thể là ngươi bùa đòi mạng. Âu Dương Thị đôi mắt uổng phí trừng lớn, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã mặt, một lát sau bắt đầu dùng sức dãy rủa, hộ vệ đều thiếu chút nữa không bắt lấy. Trần Ninh Nhã đã đứng thẳng thân mình, chiều nàng cười duyên một tiếng, làm cái cáo biệt động tác, bối môi thân khải. Không tiếng động nói, thế có quý ngọc, danh cứ gọi vô song, nhẹ nhàng quân tử, giai nhân nhìn lên. Ngay cả Trần Dương Thu đều chấn kinh rồi, lúc trước hắn hủy hoại Âu Dương Thị dung mạo đóng nàng nữ nhi, nàng đều không có hận hắn hận đến nước này, Ôn nương tử đến tột cùng nói gì đó đem Âu Dương thị chọc giận thành như vậy. Không chờ Trần Dương Thu mở miệng, Trần Ninh Nhã liền làm ra một bộ sợ hãi biểu tình, nói thầm nói, không được, ta hiện tại phải trở về hảo hảo viết thượng một sấp ở phủ thành cửa phân phát, đối. Nên như thế. Người tới, đi đem bổn phu nhân giấy và bút mực mang tới, bổn phu nhân phải làm Trần phu nhân mặt lộ vẻ hai tay, bằng không nàng sẽ chết không nhắm mắt. T. Mọi người đồng thời hít hà một hơi, lại thấy Âu Dương thị điên cuồng mà dãy rủa, cánh tay đều bị tún đau cũng không thèm để ý, kia bộ dáng rõ ràng chính là tưởng tiến lên cùng Trần Ninh Nhã liều mạng. Trần Dương Thu chau mày, làm không rõ ràng lắm Trần Ninh Nhã trong hồ lô bán chính là cái gì dược, cũng không vội mà đem Âu Dương thị mang đi. Giấy và bút mực cầm qua đây sau, Trần Ninh Nhã làm trò bắt đầu đặt bút, thế có quý ngọc, danh cứ gọi vô song. Song tự vừa mới viết xong, Âu Dương thị liền thẳng tắp mà ngã xuống, hai mắt trừng to, thật ứng Trần Ninh Nhã nói chết không nhắm mắt. Này biến cố đem Trần Dương Thu đánh đến trở tay không kịp, ngay cả Phùng Hồng Vũ đều luôn cuống, theo bản năng mà phản ứng đó là quỳ xuống phương hướng Trần Dương Thu cầu tình, nhạc phụ đại nhân, mẹ nuôi nàng không phải cố ý, còn thỉnh nhạc phụ đại nhân tha nàng, tiểu tế nguyện ý một mình gánh chịu. Thấu chương xong. Chương 292 nguyên nhân chết. Chương 292 nguyên nhân chết. Trần Hiểu Điệp cũng vọt ra, ủy khuất mà quỳ đến Phùng Hồng Vũ bên người, than thở khóc lóc, cha, hôm nay nếu không phải mẹ nuôi che chở, nữ nhi nói không chừng đã bị bắt, việc này nhân ta dựng lên, ngài đừng trách mẹ nuôi. Trần Ninh Nhã còn lại là vẻ mặt vô tội, mờ mịt mà nói thầm nói, chết thật. Nhưng cùng ta không quan hệ. Trần Dương Thu. Trần Hiểu Điệp. Phùng Hồng Vũ. Các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Trần Ninh Nhã khó hiểu mà lẩm bẩm nói, ta lại không chạm vào nàng cũng chưa cho nàng đầu độc càng chưa nói cái gì, chẳng lẽ không đúng sao? Phùng Hồng Vũ vô ngữ, là không có gì không đúng, khả nhân là bị ngươi tức chết ta. Nhưng hắn không dám nói, còn phải nghĩ biện pháp thế Trần Ninh Nhã viên qua đi. Trần Ninh Nhã lại ung dung mà cong cong khoe miệng, không chút để ý mà nhướng mày nói, ta biết các ngươi là tưởng nói Trần Phu Nhân là bị ta tức chết, ha ha. Bị tức chết người trước khi chết cũng sẽ không là như vậy một bộ hoảng sợ bộ dáng. Nói không chừng nàng là chuyện trái với lương tâm làm nhiều sinh sôi bị chính mình hù chết đâu. Trần Dương Thu đã hoàn toàn hết trô nói rồi, loại này chuyện ma quỷ nàng là như thế nào há mồm liền tới. Bất quá Ôn nương tử xác thật cái gì cũng không có làm, hắn cũng không phải cái loại này hồ đồ quan, toại ho nhẹ hai tiếng làm bên người người đem Âu Dương thị thi thể nâng trở về, nói, Âu Dương thị nguyên nhân chết như thế nào chờ ngộ tác nghiệm thi mới biết được, nếu đúng như Ôn nương tử theo như lời, việc này tự nhiên cùng Ôn nương tử không quan hệ. Trần Ninh Nhã doanh doanh nhất bái, đa tạ đại nhân nhìn rõ mọi việc. Trần Dương Thu mang theo người vội vàng đi rồi, chỉ để lại trong gió hỗn độn Phùng Hồng Vũ cùng Trần Hiểu Điệp, hai người là thật sự bị trấn trụ. Trần Ninh Nhã xoay người, nhìn bọn họ ngơ ngốc bộ dáng, ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, không đi vào còn xử tại bên này làm cái gì. Trần Hiểu Điệp phục hồi tinh thần lại, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt tức khắc thay đổi, ngoan ngoan đến liền Phùng Hồng Vũ đều ghé mắt không thôi. Mẹ nuôi nói đúng, chúng ta này liền đi vào. Đoàn người vào ôn trạch. Đại môn theo tiếng mà rơi. Hồ Y Y Vân lo lắng hỏi, nương, ngài không bị thương đi. Bị thương. Liền kêu bao cỏ cũng muốn thương tổn ta. Khi ta trong khoảng thời gian này công phu luyện không. Trần Ninh Nhã khinh thường mà suy thanh. Hồ Y Y Vân lúc này mới yên lòng, không lại lên tiếng. Phùng Hồng Vũ hai vợ chồng còn lại là thình thịch một tiếng cấp Trần Ninh Nhã quỳ xuống, thiệt tình thực lòng mà nói, mẹ nuôi, lần này nếu không phải ngài ra mặt, lấy kia Âu Dương thị không đạt mục đích không bỏ qua diễn xuất. Hiểu Điệp chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trần Hiểu Điệp liên tục gật đầu, bị Trần Ninh Nhã huy vũ khí phách sinh sôi thuyết phục. Trần Ninh Nhã hạp nước miếng, mặt vô biểu tình mà lắc đầu, kia đảo không đến mức, Âu Dương thị bất quá là tưởng lấy Hiểu Điệp đương lợi thế thôi, bất quá Hiểu Điệp nếu là rơi xuống nàng trong tay là muốn nếm chút khổ sở, nữ nhân kia. Đời trước không tiến bộ, đời này vẫn là giống nhau, đời trước Âu Dương thị sống được tương đối lâu, thẳng đến nàng rèm pha phơi đi ra ngoài nghiêm trọng ảnh hưởng đến Trần gia thanh danh mới bị xử trí. Lúc ấy sự tình nháo đến cực đại. Trần Ninh Nhã tuy rằng trốn đông trốn tây, nhưng thật ra nghe được không ít tận tình, bao gồm kia gian phu hôm nay nàng bất quá là thử một vài thôi, Âu Dương thị liền hụ chết, tấm tắc. Phủ nha nhà sắp nội. Trần Dương Thu đem Âu Dương thị thi thể an trí ở góc, sai người kêu tới Ngô Tác. Ngô Tác là cái 40 tuổi tả hữu trung nhân nhân, một thân thư sinh khí chất, ít khi nói cười, tầm thường Ngô Tác ở quan trên trước mặt eo đều phải cong vài phần, hắn lại là trước sau thẳng. Ngay cả hành lễ đều có chút tùy ý, nơi nào án tử còn có thể kinh động chi phủ đại nhân tiến này đen đuổi địa phương. Trần Dương Thu căn bản không phản ứng hắn độc miệng, chỉ vào trong một góc thi thể nói, Lịch Phong, nhìn xem người là chết như thế nào. Lịch Phong không thú vị mà bĩu môi, đem chính mình cái dương phóng tới thi thể bên người, bắt đầu làm việc thời điểm giống như thay đổi cá nhân dường như, chỉ là đương hắn xốc lên vải bố trắng thời điểm vẫn là bị hoảng sợ, kinh ngạc mà quay đầu lại, như thế nào là nàng? Ngươi xác định muốn thi kiểm? Kiểm. Trần Dương Thu chắc chắn mà nói. Lịch Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục, đoan trang Âu Dương Thị khuôn mặt, không hề cảm tình mà nói, người chết Âu Dương gia, nữ tính, tử trạng dữ tợn, mặt bộ vằn mèo, đồng tử phóng đại, bước đầu phán đoán nguyên nhân chết vì đột nhiên lọt vào ngoài ý muốn kích thích, quá độ kinh hách mà chết, chân chính nguyên nhân chết cần tiến thêm một bước phán đoán. Trần Dương Thu đứng ở nhà sắc cửa, bốn phía an tĩnh không tiếng động, chỉ có Lịch Phong thỉnh thoảng nhắc mãi thanh âm, có vẻ có vài phần quỷ dị. Thức mau, bên trong truyền đến dụng cụ cắt gọt cắt qua làn da thanh âm, Lịch Phong không lên tiếng nữa, Trần Dương Thu dứt khoát ngồi vào trong viện nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy. Mấy ngày trước đây kinh thành bên kia đột nhiên người tới, vẫn là hắn cha bên người lão nhân, nói rõ muốn gặp Âu Dương Thị, Trần Dương Thu không có lý do gì tiếp tục cầm tù nàng, chỉ có thể đem người thả ra, lại phái người gắt gao nhìn chằm chằm. Hôm nay bởi vì thuế má vừa mới thu đi lên, hắn không thể không đi ra ngoài nhà kho bên kia nhìn chằm chằm, Phùng Hồng Vũ còn lại là bị hắn hô qua đi hỗ trợ, thuận tiện dạy hắn một ít đồ vật. Âu Dương Thị liền thừa dịp bọn họ đều không ở dưới tình huống mang theo người tìm tới Trần Hiểu Điệp, rốt cuộc là hắn sơ sót, xem nhẹ Âu Dương Thị kia nữ nhân điên cuồng, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, nữ nhi bảo bối của hắn liền phải chịu khổ. May mắn ôn gia kia nữ nhân ngăn được Âu Dương Thị, bất quá vị kia ôn nương tử. Trần Dương Thu mày chậm rãi nhăn lại, vì sao người này tổng cho hắn một loại giống như đã từng tương tự cảm giác? Không quan hệ dung mạo. Không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Lịch Phong đã ra nhà xác, thong thả ung dung mà ngồi vào Trần Dương Thu bên người, hoặc bộ dáng của hắn uống lên một ly trà. Như thế nào? Trần Dương Thu nhìn về phía hắn. Lịch Phong lắc đầu, tựa cảm khái, tựa vô ngữ, ta nói nàng là bị hù chết người tin sao? Thật đúng là bị hù chết. Trần Dương Thu lẩm bẩm nói, càng thêm tò mò ôn nương tử cùng Âu Dương Thị nói gì đó, vì sao Âu Dương Thị cái loại này không sợ trời không sợ đất đều có thể bị hù chết? Người biết. Lịch Phong tới hứng thú, hơi kích động mà nói, ta đã thật lâu không gặp qua sinh sôi bị hù chết người, thông thường người tao ngộ ngoài ý muốn thời điểm là sẽ đã chịu kinh hách, nhưng không đợi bọn họ bị hù chết đã bị trực tiếp giết, Âu Dương gia trên người cũng không có chí mạng ngoại thương, ngực đau thương cũng chỉ là bị thương ra thì thôi, tuy rằng xuất huyết, lại không đạt trái tim, nhưng nàng trái tim lại có rất nhiều huyết đốm, hiển nhiên là xuất huyết quá nhiều đến chết, ngươi nói, có kỳ quái hay không? Trần Dương Thu du mắt, không nhanh không chậm mà đem kia chén nước uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói, đem thi kiểm kết quả kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới giao cho ta. Nga Lịch Phong pha giác không thú vị, hỏi thăm nửa ngày thế nhưng cái gì cũng chưa hỏi tham gia tới, bất quá Trần Dương Thu không nói hắn cũng có thể chính mình tra, đây chính là Âu Dương gia a. Chân chính cao môn quý nữ, liền như vậy đã chết. Việc này nếu là truyền tới kinh thành chỉ sợ lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Trần Dương Thu tự nhiên biết việc này ảnh hưởng có bao nhiêu đại, này đây hắn đem Âu Dương Thị chân chính nguyên nhân chết giấu giếm xuống dưới. Đối ngoại chỉ nói Trần Nhị Phu nhân đột phát bệnh hiểm nghèo bạo bệnh bỏ mình, Trần Phủ treo lên lụa trắng. Đệ Châu bên này căn bản không có người hoài nghi, kia Âu Dương Thị đã sớm nhân bệnh không thể gặp người, kéo dài tới hiện tại mới tắt thở cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thấu chương xong. Chương 293 Trần Chết Thánh. Chương 293 Trần Chết Thánh. Tiến đến phúng viếng người nối liền không dứt, Trần Dương Thu cùng Âu Dương Thị trưởng tử Trần Chết Thánh từ Giang Nam Văn Sơn Thư Viện đêm tối kiêm trình gấp trở về. Vào cửa không phải đi cấp Âu Dương Thị dâng hương mà là vọt tới Trần Dương Thu thư phòng, giận không thể át chất vấn nói, ta nương có phải hay không ngươi hại chết. Trần Dương Thu buông bút, dương mắt, lạnh nhạt mà đối thượng Trần Chết Thánh hai mắt, nói, ngươi chính là như vậy cùng chính mình phụ thân nói chuyện. Trần Chết Thánh tức giận đến hung hăng đấm hướng bên cạnh cây cột, lại lần nữa khản cả giọng chất vấn nói, ta nương chết cùng ngươi có hay không quan hệ. Ta nói không quan hệ ngươi tin sao. Trần Dương Thu không nhanh không chậm mà nói. Trần Chết Thánh một đốn. Hít sâu mấy hơi thở mới khôi phục bình tĩnh, hoán hận mà nhìn chằm chằm Trần Dương Thu buông tàn nhẫn lời nói, tốt nhất cùng ngươi không quan hệ, nếu là cha ra việc này cùng ngươi có quan hệ, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi, bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm. Trần Dương Thu mệt mỏi nhắm hai mắt. Đi trước linh đường Trần Chết Thánh vừa vào cửa, mày đó là hung hăng vừa nhíu, không vui mà cùng quản gia hỏi, đại muội muội nhị muội muội tam muội muội đâu? Quản gia nhược nhược mà trả lời. Đại tiểu thư đã xuất giá gần một năm, thân thể lại không tốt, nghe nói bị bệnh, lao ra liền không làm người tới, nhị tiểu thư vẫn luôn bị cấm túc, đến bây giờ cũng không ra sân, tam tiểu thư có chút điên chứng, lao ra sợ nàng tới rồi linh đường làm sợ tiến đến phúng viếng khách nhân, cũng không nhường ra tới. Quản gia xem Trần Chết Thánh xanh mét mặt, không dám lại tiếp tục đi xuống nói. Trần Chiết Thánh cười giữ tợn hai tiếng, hảo hảo hảo. Hắn Trần Dương Thu thật đúng là làm tốt lắm. Nói như vậy ta nương chết mấy ngày này nàng linh trước liền cái khóc tang đều không có. Quản gia há miệng thở dốc, cam chịu. Trần Chiết Thánh giống giận, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Nếu không phải nơi này là Âu Dương Thị Linh Đường, Trần Chiết Thánh nói không chừng đã nổi trận lôi đình tạp, hắn tính tình này di truyền Âu Dương Thị, cũng là 10 thành 10 táo bạo. Quản gia ở một bên lắp bắp, chờ Trần Chiết Thánh phát xong hỏa mới trần chờ hỏi, đại thiếu gia, ngài còn có cái gì phân phó? Trần Chiết Thánh nhìn ngừng ở trong phòng quan tài, không đành lòng Âu Dương Thị sau khi chết như vậy thê thảm, cắn răng nói, đi đem nhị tiểu thư tam tiểu thư đều mang lại đây, làm các nàng vì mẫu thân khóc tang, đến nỗi kia Trần Hiểu Điệp. Không chết nói liền cho ta áp lại đây. Quản gia nghe được hái hùng khiếp vía, vội nói, đại thiếu gia, đại tiểu thư hiện giờ đã xuất giá, là phùng gia người, bên người còn có lao gia cấp hộ vệ, không thể lô mang a. Cho ngươi đi liền đi, nói nhảm cái gì. Trần Chiết Thánh không kiên nhẫn mà giống lên một câu. Quản gia không dám lại khuyên, vội kêu người đi tìm Trần Hiểu Điệp, kết quả phái ra đi người không một lát liền trở về bẩm báo nói, khởi bẩm đại thiếu gia, đại tiểu thư không ở trong nhà. Nghe phùng gia hạ nhân nói là đi tỉnh thành tìm thầy trị bệnh. Trần Chiết Thánh không có nghĩ nhiều, chỉ là lòng dạ không thuận, lại hùng hùng hổ hổ một hồi. Ngày hôm sau, kinh thành người cũng lại đây. Vừa mới bị thả ra Trần Hiểu Nguyệt nhìn đến nhà ngoại biểu ca khóc đến kêu kêu một cái đáng thương. Âu Dương Tuấn Hoa lại không có thời gian rồi an ủi biểu muội, mà là đem Trần Chiết Thánh kéo đến một bên dò hỏi, cô êm đẹp như thế nào liền chết bệnh. Trần Chiết Thánh nghĩ đến Âu Dương Thị trong lòng bi phẫn, cắn răng oán hận mà nói, ta hỏi thăm qua. Cha ta năm trước liền cùng ta nương náo loạn một hồi, hai người còn động thủ, cha ta hủy hoại ta nương dung mạo, còn đem Hiểu Nguyệt Hiểu Phỉ cấm túc, ta nương là bị khí bệnh, hơn nữa bên người nàng tâm phúc đều bị cha ta xử trí, càng thêm khi không thuận, bị bệnh gần một năm mới không. Trần Chiết Thánh tin tức nơi phát ra là Trần Hiểu Nguyệt cùng quảng gia, bên ngoài sự tình đều ở Trần Dương Thu trong khống chế, hắn liền tính tưởng cha cũng cha không ra nguyên cơ tới, càng lại như vậy hắn mới có thể càng tức giận. Âu Dương Tuấn Hoa tức giận đến vô án dựng lên. Xoay người liền phải đi tìm Trần Dương Thu lý luận, ta tuy rằng là văn bối, nhưng đại biểu chính là Âu Dương gia, cô ở Trần gia gặp như vậy ngược đãi, Trần gia cần thiết cấp Âu Dương gia một cái cách nói. Trần Hiểu Nguyệt nghe vậy, vội đứng dậy ngăn lại. Trần Chiết Thánh bất mãn nhíu mày, nhị muội muội, chạy nhanh tránh ra, hiện giờ cũng chỉ có ngoại tổ bên kia có thể thế nương thảo cái công đạo, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thế nương báo thù sao? Trần Hiểu Nguyệt bị nói được mồ hôi lạnh ứa ra, lúc trước vì bán thảm nàng giấu đi Âu Dương Thị làm những cái đó sự tình, nếu là Âu Dương Tuấn Hoa thật sự tìm Trần Dương Thu rằng co, chỉ sợ nàng liền thảm. Ca, biểu ca, chúng ta không thể xúc động, việc này còn cần từ lớn lên ở nghị. Trần Chiết Thánh cáo giận tiến lên đem nàng kéo ra, quả mắng, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Nếu ngươi không cái này can đảm liền một bên đi, thiếu ở chúng ta trước mặt trước mắt. Trần Hiểu Nguyệt vô pháp, chỉ có thể đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho hai người, bất đắc dĩ khóc lóc kể lể nói. Nương tính tình các ngươi cũng biết, nàng từ nhỏ kim tôn ngọc quý lớn lên, trong mắt xoa không được hạt cát, nàng ném đổ vật xuất ruột, liền lén điều nha sai lục soát thành, cha biết sau tức giận, nói nương lấy quyền mưu tư, không có trải qua hắn đồng ý liền sang bậy, hai người đại xảo một trận. Nương lúc ấy cũng là thịnh nộ, không cẩn thận dùng mảnh sứ vỡ hoa bị thương cha mặt, cha liền hủy nương dung mạo. Trần Chiết Thánh cùng Âu Dương Tuấn Hoa đồng thời hít hà một hơi, chất vấn nói, như vậy chuyện quan trọng ngươi vì sao không nói? Trần Hiểu Nguyệt lắp bắp mà rào khăn, cắn răng không có hé răng. Trần Chiết Thánh này bạo tính tình chờ không được, cũng không thèm nhìn tới Trần Hiểu Nguyệt, cùng Âu Dương Tuấn Hoa hỏi, biểu ca, hiện tại làm sao bây giờ? Âu Dương Tuấn Hoa lại lần nữa ngồi xuống, hắn không giống Trần Chiết Thánh như vậy không đầu óc, nghe xong cái đằng trước liền biết cô rơi xuống hôm nay này nông nỗi 89/10 là chính mình làm, nơi này nói không chừng còn có khác cẩn tình, bằng không Trần Dương Thu cũng không đến mức làm được như vậy tuyệt. Chứ bỏ những việc này còn có hay không khác? Hiểu Nguyệt, không được giấu ta. Âu Dương Tuấn Hoa nhìn thẳng Trần Hiểu Nguyệt, bức cho nàng không dám nói dối. Chỉ là Trần Hiểu Nguyệt biết đến sự tình cũng không nhiều lắm, lan qua lộn lại chính là những cái đó, nghe được Âu Dương Tuấn Hoa đều không kiên nhẫn. Lúc này Trần Hiểu Phỉ đột nhiên mặc áo tăng mà xông vào môn tới, trong tay còn cầm một phen dao gọt hoa quả, biểu tình cổ quái mà nói, tiện nhân, ta giết ngươi, giết ngươi. Gặp ngươi liền tưởng chém. Trần Hiểu Nguyệt sợ tới mức thét chói tai liên tục, chạy vắt giò lên cổ, thê lương mà hô. Người tới a, tam tiểu thư phát bệnh, mau tới người a. Âu Dương Tuấn Hoa sớm đã đoạt Trần Hiểu Phỉ trong tay chôi đao, mày nhăn đến độ có thể áp chết một con rồi bỏ. Trần Chiết Thánh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, kinh hồn chưa định mà hướng tới rồi hộ vệ phân phó nói, đem tam tiểu thư đưa trở về quan hảo, không cần lại thả ra dọa người. hắn là thật sự không nghĩ tới Trần Hiểu Phỉ bệnh tình như vậy nghiêm trọng, thiếu chút nữa còn bị thương Âu Dương Tuấn Hoa, muốn thật là như vậy sự tình hôm nay chỉ sợ là khó mà xử lý cho em đẹp. Sống sót sau tai nạn Trần Hiểu Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất, ôm chân bàn khóc giống, các ngươi đều thấy, nương không có, Hiểu Phỉ điên rồi, loại này địa phương quỷ quái ta là thật sự ở không nổi nữa, ca, biểu ca, các ngươi đưa ta trở lại kinh thành được không? Thấu chương xong. Chương 294 Âu Dương Tuấn Hoa. Chương 294 Âu Dương Tuấn Hoa. Này Âu Dương Tuấn Hoa khó xử mà nhìn Trần Chiết Thánh liếc mắt một cái, nói, biểu đệ, chuyện này, không bằng ngươi mang Hiểu Nguyệt trở về đi, kinh thành bên kia lại không phải không có tốt thư viện, không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Giang Nam. Trần Chiết Thánh không phải thực tình nguyện, hắn ở Giang Nam chính là trời cao hoàng đế xa, mỗi ngày chiêu bằng gọi hữu, sống mơ mơ màng màng đều không có người quản, trở về kinh thành chẳng những tổ phụ còn hắn, đại bá còn hắn, liền ngoại tổ bên kia đều còn hắn, nơi nào còn có tự tại đang nói. Âu Dương Tuấn Hoa chỉ đương không nhìn thấy sắc mặt của hắn, đánh nhịp nói, việc này liền như vậy định rồi, các ngươi hai cái hảo sinh thu thập một chút, trước đem cô phía sau sự làm thỏa đáng lại nói. Trần Chiết Thánh căn bản không dám phản đối, hắn ở Giang Nam tất cả tiêu dùng đều là Âu Dương gia cấp, chỉ cần Âu Dương gia chặt đứt hắn tiền tài, hắn làm theo muốn xám xịt mà trở về, huống hồ hiện tại Âu Dương thị còn không có, hắn nếu là chọc giận biểu ca, liền cái thế hắn người nói chuyện đều không có. Âu Dương Tuấn Hoa an bài hảo Trần Chiết Thánh cùng Trần Hiểu Nguyệt nơi đi liền mặc kệ, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải hảo hảo tra một chút. Ba ngày sau, Âu Dương Tuấn Hoa phái ra đi điều tra người đã trở lại, cùng hắn hội báo nói, thiếu gia, thuộc hạ đã hỏi thăm qua, Trần Nhị Phu Nhân cùng Trần Đại Nhân xung đột bắt đầu từ năm trước thu, nguyên nhân mọi thuyết xôn xao, này trong phủ hạ nhân phần lớn cho rằng là cùng Đại Tiểu Thư việc hôn nhân có quan hệ, nhưng thuộc hạ tra qua, Trần Đại Tiểu Thư gả chính là người thường gia, liền quan lại đều không thể nói. Trần Nhị Phu Nhân không lý do bởi vì việc này cùng Trần Đại Nhân sẽ rách mặt. Huống chi Trần Nhị Phu Nhân không phải bình thường nữ tử, năm đó Hy Huyền Ngọc sự tình nàng đều có thể nhịn xuống tới từ từ mưu tính, không đáng bởi vì một cái thứ nữ việc hôn nhân nháo thành như vậy. Ân. Âu Dương Tuấn Hoa nhắm mắt trầm tư, sau đó đâu? Người nọ trầm ngâm, tiếp tục nói, còn có một loại cách nói, là Trần Nhị Phu Nhân sân gặp kẻ trộm, ném quan trọng đồ vật, cụ thể là cái gì thuộc hạ không điều tra ra. Cũng hoặc là nói cảm kích giả đều bị xử quyết, chỉ có một gã sai vật nhi tiêm, nghe được Trần Nhị Phu Nhân lúc ấy kêu là cái gì muốn mệnh đồ vật, người nọ cũng liền nghe thế mấy chữ mà thôi. Kia buổi tối chính viện náo loạn một đêm, lại là đánh lại là mắng lại là tạp, Trần Đại Nhân rời đi thời điểm mang theo thương, Trần Nhị Phu Nhân sân cũng bị phong, không bao lâu Trần Đại Nhân lại lần nữa tới Phu Nhân sân, lại là đem trong viện người tất cả đều trói đi rồi, nghe nói Trần Nhị Phu Nhân cũng bị mang đi ra ngoài, khi nào trở về không người biết hiểu. Chỉ biết từ kia lúc sau liền truyền ra Trần Nhị Phu Nhân bị bệnh tin tức. Người trong phủ ngầm đều nói Trần Nhị Phu Nhân không phải bị bệnh mà là điên rồi, chỉ cần có tinh lực liền ở trong sân chửi ầm lên, có đôi khi còn lẩm bẩm tự nói, Trần Đại Nhân cũng mặc kệ nàng tự sinh tự diệt. Trước đó không lâu, Trần gia nhà cũ người tới, Trần Đại Nhân không thể không đem Trần Phu Nhân thả ra. Người trong phủ nói ngày đó xem Trần Nhị Phu Nhân vẫn là sinh long hoặc hổ, mang theo một đám người đi ra ngoài, kết quả người liền không có. Âu Dương Tuấn Hoa đôi mắt đột nhiên mở, bắn ra một đạo tinh quang, trầm giọng nói, nhưng cái đó cùng đi ra ngoài người đâu. Không biết. Không biết. Âu Dương Tuấn Hoa mày hơi hơi một ninh, đối cái này đáp án rất là không hài lòng. Người nọ xoa xoa mồ hôi lạnh, vội giải thích nói, thiếu gia, thuộc hạ đã tận lực, nhưng người trong phủ nói, những người đó thật sự một đi không trở lại, dường như nhân gian bốc hơi dường như, thuộc hạ liên tục hỏi tham hảo những người này, được đến kết quả đều giống nhau. Hôn trướng. Âu Dương Tuấn Hoa đột nhiên tạp ly, đứng dậy âm trầm mà nhìn nào đó phương hướng, sau một lúc lâu, thấp giọng phân phó nói, đi, nói cho Trần Chiết Thánh, làm hắn lăn tới gặp ta. Cũng không biết Âu Dương Tuấn Hoa cùng Trần Chiết Thánh nói như thế nào, Trần Chiết Thánh kia bạo tính tình thế nhưng thẳng đến phủ nha, kích chống minh oan. Thu được tin tức Trần Dương Thu tức khắc đen mặt, sư gia nhớ rõ đều mau phát điên, lão gia, ngài nói đây là như thế nào cho phải. Trần Dương Thu bản một khuôn mặt, sau một lúc lâu, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi đi đem lịch phong hô qua tới, bản quan đảo muốn nhìn kia nghiệt tử có thể gặp phải cái gì chuyện xấu tới. Sư gia vẻ mặt xấu khổ, không thể không theo lời hành sự, đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, này Trần gia sự đã không phải khó đoạn có thể hình dung, quả thực chính là vô giải bế tắc. Bên ngoài, Trần Chiết Thánh vẫn luôn không có thể được đến đáp lại, đứng ở phủ nha bên ngoài la lớn, Trần Dương Thu, ngươi này rùa đen rút đầu, tàn hại vợ cả, heo chó không bằng đồ vật, ta hôm nay liền phải thay ta nương đòi lại một cái công đạo. Làm mọi người xem ngươi là như thế nào mặt người dạ thú, Trần Dương Thu, như thế nào? Ngươi sợ sao? Ở Trần Chiết Thánh kêu to trong tiếng chửi rủa, Trần Dương Thu người mặc quan phủ, mang theo một đám người ra tới, thấy bên ngoài tất cả đều là vây xem ba cánh, sắc mặt lại trầm vài phần, ngươi còn muốn hổ nháo tới khi nào? Trần Chiết Thánh thấy người, lập tức ném xuống rủi trống, lớn tiếng chất vấn nói, ta hỏi lại ngươi một lần, ta nương là chết như thế nào? Ngươi dám chỉ thiên thể việc này cùng ngươi không quan hệ. Trần Dương Thu thật sâu nhìn Trần Chiết Thánh liếc mắt một cái, thất vọng đến cực điểm, hắn đối Âu Dương Thị vô tình, Âu Dương Thị đối hắn bất trung, hai người quan hệ tuy rằng cực kém, nhưng Trần Chiết Thánh lại là hắn loại, điểm này hắn nhưng thật ra chưa từng hoài nghi, đúng là bởi vì như thế, ở hắn chuẩn bị cùng Âu Dương Thị nháo phiên thời điểm liền xa xa mà đem người tiễn đi, không nghĩ tới Trần Chiết Thánh như vậy không biết cố gắng, chính là trưởng thành một cái đầu góc đơn giản tứ chi. Phát đạt nhị thế tổ, hoàn toàn hủy hoại. Trần Chiết Thánh bị Trần Dương Thu ánh mắt kích thích tới rồi, lạnh giọng lên án nói, ta nói không đúng sao. Ngươi nếu không phải trong lòng có quỷ như thế nào sẽ không dám trả lời ta vấn đề. Trần Dương Thu chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, bên trong một mảnh thanh minh, là Âu Dương Tuấn Hoa làm ngươi tới đi, nếu các ngươi đều muốn biết, ta đây cũng không có gì hảo giấu giếm, ngươi tới, đi thỉnh Âu Dương công tử lại đây. Nói xong, Trần Dương Thu mang theo người lập tức thượng công đường, nhìn dáng vẻ là tính toán minh xử lý, hắn như vậy bằng thẳng, nhưng thật ra làm Trần Chiết Thánh dao động lên. Không trong chốc lát Âu Dương Tuấn Hoa tới rồi, cùng hắn cùng nhau còn có mang lụa che mặt Trần Hiểu Nguyệt. Trần Dương Thu mắt nhìn thẳng, gặp người đều đến đông đủ, liền ý bảo sư gia có thể bắt đầu rồi. Sư gia bất đắc dĩ, những người khác tắc không hiểu ra sao, thực mau, Âu Dương Thị quan tài bị nâng đi lên. Âu Dương Tuấn Hoa đồng tử co rụt lại, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, dượng, ngài đây là. Trần Dương Thu không nhanh không chậm mà đỡ cần nói, như các ngươi mong muốn, đem Âu Dương Thị nguyên nhân chết công chư với chúng, vừa lúc ngộ tắc cũng ở. Các ngươi có cái gì nghi hoặc có thể hỏi hắn, rốt cuộc lúc trước Âu Dương Thị thi thể đúng là hắn liệm. Âu Dương Tuấn Hoa ba người đều là khiếp sợ mà nhìn về phía Lịch Phong, từ Trần Dương Thu nói chung bọn họ đã nghe ra tới Âu Dương Thị chết có khác cẩn tình. Lịch Phong bị như vậy nhìn chằm chằm lại là không thấy nửa điểm khẩn trương, liền cùng không có việc gì người dường như, có lẽ là kia vài đạo tầm mắt quá mức nhiệt liệt, bức cho hắn không thể không mở miệng, chi phủ đại nhân nói không sai, chi phủ phu nhân thi thể là hạ quan thu liễm. Âu Dương Tuấn Hoa ánh mắt sáng quắc, nga. Vậy ngươi nhưng cha già ta cô cô chân chính nguyên nhân chết. Thấu chương xong. Chương 295 rời đi. Chương 295 rời đi. Lịch Phong thật sâu nhìn Âu Dương Tuấn Hoa liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia đen tối không rõ cảm xúc, tự nhiên là điều tra ra, chi phủ phu nhân nguyên nhân chết rất đơn giản, nàng là bị hủ chết. Âu Dương Tuấn Hoa. Trần Chiết Thánh. Trần Hiểu Nguyệt. Trần Hiểu Nguyệt trước hết phản bác, ngươi là đang nói đùa sao? Ta nương là gan bao lớn ta nhất hiểu biết, nàng ở trước mặt hoàng thượng đều có thể mặt không đổi sắc, ngươi cùng ta nói nàng là bị hù chết, nói dối cũng muốn biên cái hảo điểm lấy cớ. Âu Dương Tuấn Hoa cùng Trần Chiết Thánh đều là tán đồng gật đầu, tuy rằng Trần Hiểu Nguyệt lời này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng lời nói tháo lý không tháo. Lịch Phong rất là vô tội, nhưng hạ quan nói chính là sự thật, không tin nói chư vị có thể khai quan nghiệm thi, huống hồ, ngày đó thi kiểm xong hạ quan chính là làm thi kiểm kết quả giao cho chi phủ đại nhân. Chư vị có thể cầm hạ quan thi kiểm kết quả lại kiểm tra một lần, nếu hạ quan thật sự kiểm sai rồi, nguyện gánh hạ sở hữu chịu tội. Lịch Phong như vậy lời thề son sắt, Âu Dương Tuấn Hoa ngược lại có chút chần chờ, nhưng thật ra Trần Chiết Thánh, bị như vậy một kích, lập tức đánh nhịp nói, khai quan liền khai quan, nghĩ đến ta nương dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng. Lịch Phong thật không biết Trần Chiết Thánh này đầu góc là như thế nào lớn lên, thân là con cái tưởng không phải như thế nào giữ gìn mẹ ruột sau khi chết tôn nghiêm. Mà là gấp không chờ nổi mà muốn khai quan nghiệm thi, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vây xem ba tánh nghe được lời này đều là những mày, tuy rằng bọn họ cũng rất tưởng biết kết quả, nhưng Trần Chiết Thánh cách làm thật sự không dám gật bừa, phàm là lời này từ mặt khác bất luận cái gì một người trong miệng nói ra đều có thể làm cho bọn họ thoải mái một ít. Âu Dương Tuấn Hoa cũng biết Trần Chiết Thánh có chút nóng nổi, vội giải thích nói, biểu đệ cũng là vì vô pháp tiếp thu cô đã qua đời sự thật, cho nên nói chuyện xúc động một ít. Bất quá nếu quan tài đã nâng lên đây, vậy phiền toái Lịch Ngộ Tác lại cho chúng ta nghiệm một lần, ngài yên tâm, lúc này thi kiểm qua đi, chúng ta sẽ không lại hoài nghi, định làm cô xuống mổ vì ăn. Lịch Phong nhìn về phía Trần Dương Thu, Trần Dương Thu hơi hơi gật đầu, nha sai lập tức lại đầy khai quan. Lúc này khoảng cách Âu Dương Thị tử vong đã hơn một tháng, tuy rằng quản gia tìm mọi cách mà chậm lại thi thể thối giữa tốc độ, nhưng khai quan trong nháy mắt kia, một cổ tanh tưởi vẫn là sinh sôi đem Âu Dương Tuấn Hoa đám người bức lui. Trần Hiểu Nguyệt đã trắng mặt, cả người đều đánh run run, ở người khác thử thăm dò đi phía trước thấu thời điểm nàng đã trốn đến xa nhất góc. Trần Chiết Thánh cuối cùng là không có tiến lên dũng khí, chỉ làm chính mình tâm phúc qua đi nhìn xem, Âu Dương Tuấn Hoa cũng không sai biệt lắm, cùng đi còn có kinh thành Trần gia phái tới người. Lịch Phong làm cho bọn họ mặt lại lần nữa giải phẫu, Âu Dương thị trái tim đã hư thối không có biện pháp lấy ra, bất quá mọi người vẫn là có thể thấy được mặt trên cũng không có bất luận cái gì ngoại thương, đến nỗi bên bọn họ cũng không cẩn thận nhìn, vội vàng liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Lịch Phong trước mặt mọi người hỏi, các ngươi còn có cái gì nghi hoặc không có? Mấy người đồng thời nhìn về phía Âu Dương Tuấn Hoa chiều hắn gật gật đầu, Âu Dương Tuấn Hoa du mắt, tựa thất vọng giống nhau, khách khách khí khí đứng dậy, cùng Trần Dương thu nhận lỗi nói, Dượng, ta không có bất luận cái gì nghi vấn. Trần Chiết Thánh nhìn xem Âu Dương Tuấn Hoa, nhìn nhìn lại Tâm Phúc, khẽ cắn môi, không cam lòng mà nhắm lại miệng. Một phen trò khôi hài qua đi, Âu Dương thị quan tài trực tiếp trang lên xe, từ kinh thành bên kia người tới suốt đêm kéo về kinh thành Trần gia phần mộ tổ tiên an táng. Trần Chiết Thánh làm Âu Dương thị trưởng tử, tự nhiên muốn đỡ linh đồng hành. Trần Hiểu Nguyệt nhân cơ hội đổi kịp. Âu Dương Tuấn Hoa vãn bọn họ một bước, vẫn là lưu tại Đệ Châu. Hôm nay các ngươi nhưng nhìn cho kỹ, cô thật là bị hù chết. Âu Dương Tuấn Hoa trước sau không muốn tin tưởng sự thật này. Tâm Phúc khẳng định mà gật đầu, thuộc hạ nhìn kỹ qua, Trần Nhị Phu nhân trên người cũng không có cái gì chí mạng ngoại thương, ngực tuy rằng có đau thương, nhưng trái tim hoàn hảo, không có bất luận cái gì tổn hại, xác chết cũng là bình thường nhan sắc. Vô chúng độc dấu hiệu, tử trạng dữ tợn, phù hợp hủ chết chi chứng. Nay liền kỳ quái Âu Dương Tuấn Hoa nhìn ánh nến như suy tư gì, lại là nửa ngày cũng nghĩ không ra bất luận cái gì manh mối, hơn nữa phái ra đi người hỏi thăm mấy ngày cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa nghe được, không khỏi bực mình. Lúc này, Trần Phủ quản gia lại đây, cấp Âu Dương Tuấn Hoa thỉnh ăn sau, cung kính mà nói, Âu Dương thiếu gia, ngài hành lý đã chuẩn bị xong, ngựa xe cũng chuẩn bị thỏa đáng. Âu Dương Tuấn Hoa sao cũng được gật gật đầu, thuận miệng hỏi. Quảng gia, ngươi lại cùng ta cẩn thận nói cô cùng Dượng trở mặt ngày đó sự tình, sở hữu chi tiết đều không cần lâu. Sự tình cách lâu như vậy, quản gia đã sớm nhớ không được, đứt quãng hồi ức một ít, lại bổ sung nói, đúng rồi, ngày đó tới cửa người trừ bỏ đại cô ra còn có một vị họ Ôn công tử, hình như là đại cô ra cùng trường, tiến đến bãi phòng lao ra, vị kia công tử người rất không tồi, còn làm tiểu nhân cấp phu nhân trong viện mấy cái bị trượng trách nha hoàn bà tử thỉnh đại phu. Bất quá vị kia công tử nói xong liền đi rồi, từ đầu chí cuối chưa từng tới gần phu nhân phòng, ai biết tới rồi buổi tối phu. Nhân liền nói nàng ném đồ vật, vẫn là muốn mệnh đồ vật, còn kinh động lao ra. Họ Ôn công tử. Âu Dương Tuấn Hoa mày hung hăng nhăn lại, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới Âu Dương gia có cùng cái nào họ Ôn nhân gia giao hảo. Bất quá Âu Dương gia rắc rối khó gỡ, bên ngoài quan hệ phức tạp, hắn không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Này đây Âu Dương Tuấn Hoa căn bản chưa từng nghĩ nhiều. Lại bởi vì ngày mai liền phải khởi hành, đành phải bất đắc dĩ thu tay lại. Nhìn chằm chằm vào Trần phủ động tình Ôn Hữu Sơn ở Âu Dương thị quan tài ra khỏi thành đệ nhất nháy mắt liền thu được tin tức, vội vội vàng vàng mà chạy vào nhà cùng Trần Ninh Nhã hội báo, "Nương tử, kia Âu Dương thị sự tình hẳn là qua, quan tài đã kéo trở lại kinh thành." Phải biết rằng Âu Dương thị quan tài ngừng hảo một thời gian, từ Đệ Châu đến kinh thành, liền tính ra roi thúc ngựa cũng muốn mười mấy ngày, đến lúc đó này thi thể chỉ sợ hư thối đến càng không thể nhìn. Ôn Hữu Sơn cũng liền không cần lo lắng có người lấy Âu Dương thị nguyên nhân chết làm văn, liên lụy đến Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã cười nhạo một tiếng, bình tĩnh phi thường, xoay người lên giường, chậm rãi nói, ta đã sớm cùng ngươi nói không có việc gì, cố tình ngươi không tin, còn một hai phải ta dọn đến thôn trang đi lên, nói cái gì chạy trốn thời điểm tương đối phương tiện. Hiện tại hảo, chúng ta không cần chạy trốn, có phải hay không nên trở về trong thành. Tính tính nhật tử, viện thí không sai biệt lắm kết thúc. Quá trận là có thể ra kết quả, lão đại tức phụ cũng mau sinh, ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, vội gật đầu nói, nương tử nói rất đúng, chúng ta đây ngày mai liền khởi hành trở về. Trần Ninh Nhã mỉm cười, dựa vào Ôn Hữu Sơn ngực chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ lại dần dần phiêu xa, ngày ấy nàng đem Âu Dương thị tức chết sau, Trần Dương Thu từng phái cái tâm phúc tới cửa đưa bạc, nói là nhận lỗi, lời trong lời ngoài lại là hỏi thăm nàng cùng Âu Dương thị nói gì đó, lúc ấy nàng giả ngu giả ngơ lừa dối qua đi. Trần Dương Thu cũng bởi vì kế tiếp một đống cục diện rối rắm không thời gian dỗi tìm nàng, chuyện ở đây xong rồi, chỉ sợ hắn còn phải tìm tới cửa tới. Bên nàng không lo lắng, liền sợ cùng Trần Dương Thu tiếp xúc lâu rồi bại lộ chính mình thân phận, hiện giờ Ôn gia còn không thành khí hậu, Trần Dương Thu là chung là gian nàng cũng không dám bảo đảm, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Thấu chương xong. Chương 296 Ôn Nguyên Hoành trở về. Chương 296 Ôn Nguyên Hoành trở về. Từ thôn trang lần trước đi sau, Trần Ninh Nhã trở nên dị thường điệu thấp, ngay cả Ôn Hữu Sơn cũng không thế nào ra cửa, cả ngày bồi Trần Ninh Nhã luyện công, sợ lại có cái gì khách không mời mà đến lại đây, kết quả bọn họ lo lắng sự tình không phát sinh, Trần Dương Thu cũng không lại tới cửa, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời không khỏi bắt đầu ngờ vực. Thẳng đến tỉnh thành bên kia truyền đến viện thí tin tức, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã mới vứt bỏ những cái đó tâm tư, bởi vì Ôn Nguyên Hoành qua viện thí, danh từ tiền 10, thỏa thỏa lâm sinh. Ôn Hữu Sơn cao hứng đến làm người đi Văn Sơn thư viện đem Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề tìm trở về, lại làm người đi thỉnh Ôn Nguyên Trinh tới cửa, hảo hảo ăn mừng một phen. Hồ Y Y Vân hỉ cực mà khóc, xưa nay ổn trọng giảng quy củ nàng thế nhưng không hề hình tượng mà ôm Trần Ninh Nhã khóc giống. Trần Ninh Nhã hiểu rõ mà ôm lấy nàng, nhẹ giọng hướng nói, Nguyên Hoành không làm ngươi thất vọng, càng không làm cha mẹ ngươi thất vọng, hiện giờ ngươi cũng là tú tài nương tử, ngày nào đó còn sẽ là cử nhân nương tử, lúc trước sau lưng cười nhạo ngươi người tương lai định chỉ có hâm mộ phần của ngươi. Không phải nàng khoe khoang, mà là thật xem trọng Ôn Nguyên Hoành, đứa nhỏ này cùng Ôn Nguyên Lương không giống nhau. Ôn Nguyên Lương thuộc về thông minh, cơ linh lại có số phận, đáng tiếc tâm tư tạp, với đọc sách một đạo ngược lại không bằng trầm đến hạ tâm Ôn Nguyên Hoành, hắn có thể thi đậu tú tài càng có rất nhiều bằng vận khí cùng quý nhân tương trợ, mà Ôn Nguyên Hoành không giống nhau, đứa nhỏ này từ vỡ lòng bắt đầu liền một lòng nghị thi đậu công danh, vương chắc mà ở học đường đã nhiều. Năm như vậy, trong lòng không có vật ngoài, cơ sở đánh đến cực lao, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bắt lấy tú tài căn bản không phải cái gì việc khó. Hồ Y Y Vân nín khóc mỉm cười, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc mà nói, nương cũng là tú tài nương, vẫn là hai cái tú tài nương. Là, ngươi nói đều đối. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nhéo nhéo Hồ Y Y Vân khuôn mặt, oán trách nói, chạy nhanh trở về rửa mặt một chút, như vậy bộ dáng chính là phải bị cười nhạo. Hồ Y Y Vân nghe vậy, vội khẩn trương mà cáo lui, nàng hiện tại là tú tài nương tử, càng muốn chú trọng dáng vẻ, không thể cấp Ôn Nguyên Hoành mất mặt. Cuối mùa thu gió thổi qua, phương xa người trở về. Ôn Nguyên Hoành tiến ra môn thời điểm, Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy tiểu tử này tựa hồ lập tức trưởng thành, lôi kéo hắn tay tha thiết hỏi, tỉnh thành bên kia hết thệ tốt không? Ôn Nguyên Hoành chiều Hồ Y Y Vân đệ một cái trấn an mỉm cười, lúc này mới cùng Trần Ninh Nhã ôn thanh nói, nương không cần lo lắng, tỉnh thành bên kia cha đều an bài hảo, còn có tòa nhà, ta trụ nhà mình biệt viện, không cần đi theo người khác tế, còn có hộ vệ cùng tùy tùng, vạn sự không nhọc lòng, bất quá lúc này cũng thật nhiều mệt những cái đó hộ vệ. Phía trước nghe đại ca nói tụ hiền lâu rầm rộ, nhịn không được cùng trường đi xoay chuyển, ta này còn không có làm nổi bật đâu liền thiếu. Chút nữa bị theo dõi, cũng may hộ vệ đông đảo, còn có một ít cùng trường chứng thực ta đã thành hôn, những người đó mới từ bỏ. Nghĩ đến tụ hiền lâu tao ngộ, Ôn Nguyên Hoành thật có thể dùng một lời khó nói hết tới hình dung, bất quá nơi đó cũng là thư sinh nghèo xoay người nơi, chỉ cần ở bên trong triển lãm một vài, nói không chừng là có thể cá mặn xoay người, cưới cái nhà giàu nữ. Thoát khỏi xấu hổ tình trạng, hắn đi kia một ngày liền chính mắt thấy tam cọc việc hôn nhân thành. Trần Ninh Nhã cũng đi theo nghĩ mà sợ không thôi, may mắn ngươi sớm thành thân, ta nhưng không nghĩ không thể hiểu được thêm một cái lai lịch không rõ con dâu, không được, sau này ngươi đệ đệ cần càng thêm cẩn thận mới là, kia tiểu tử thích làm nổi bật, vạn nhất bị theo dõi đã có thể phiền toái. Ôn Nguyên Hoành dở khóc dở cười, còn phải phụ họa Trần Ninh Nhã nói. Hồ Y Y Vân ở một bên nghe được trong lòng bất ổn, thật vất vả cùng Ôn Nguyên Hoành trở về phòng ngủ. Nhịn không được ra tiếng hỏi, phu quân có từng hối hận sớm cưới ta? Ôn Nguyên Hoành bước chân một đốn, quay đầu lại, gặp được Hồ Y Y Vân lã chã trực khóc khuôn mặt nhỏ, đột nhiên giơ tay, thần sắc ôn nhu mà nói, ta nếu là hối hận ngươi đương làm sao bây giờ? Hồ Y Y Vân đại chịu đả kích, nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt. Ôn Nguyên Hoành bất đắc dĩ cười nhạt, trấn an nói, đậu ngươi chơi đâu? Lúc trước ta đồng ý việc hôn nhân này, thời điểm ngươi chính là ta đời này duy nhất thế tử, không có gì hối hận hay không? Chớ có nghĩ những cái đó không ảnh sự, ta tính toán sang năm kỳ thi mùa thu cùng đại ca cùng nhau kết cục thử một lần, mặc kệ có được hay không, chờ ta trở lại chúng ta liền viên phòng. Hồ Y Y Vân ngơ ngẩn, Ôn Nguyên Hoành những lời này đó nàng cũng chỉ lựa chọn tính mà nghe xong một ít, viên phòng việc này vẫn là bọn họ thành thân tới nay Ôn Nguyên Hoành chủ động cùng nàng nhắc tới, kêu nàng như thế nào không kích động, lúc này nàng cũng bất chấp cái gì ngượng ngùng không, đỏ mặt, chậm rãi gật đầu, còn có một năm, nàng muốn càng thêm nỗ lực điều dưỡng thân mình. Tranh thủ lúc ấy liền hoài thượng hài tử, kể từ đó, mới có thể kêu nàng an tâm. Có lẽ là Ôn Nguyên Hoành hứa hẹn làm Hồ Y Y Vân coi chờ đợi, người nhìn cũng tinh thần rất nhiều. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn cũng yên tâm, một lòng một dạ nhìn chằm chằm sắp lâm buồn Trác Thiên Ngữ cùng thi thoảng lại đây cỏ ăn cỏ uống Ôn Nguyên Trinh. 10 tháng sơ, mắt thấy Trác Thiên Ngữ không sai biệt lắm muốn sinh, Ôn Nguyên Trinh dứt khoát dọn lại đây trụ, nàng muốn tích cóp điểm kinh nghiệm, miễn cho đến phiên nàng chính mình thời điểm luống cuống tay chân. Xem Trần Ninh Nhã đang ở khâu vá trẻ con xiêm y liề, nhịn không được cũng muốn động thủ, lại bị Trần Ninh Nhã cấp đánh đi xuống, cho ta một bên thành thật đợi đi. Ôn Nguyên Trinh bĩu môi, lo lắng hỏi, nương, ta tẩu tử hiện tại vẫn là ăn không vô đi sao? Trần Ninh Nhã thở dài, nhìn ăn gì cũng ngon Ôn Nguyên Trinh, hết chỗ nói rồi, hai người kia hoài tương hoàn toàn không giống nhau, quả thực chính là khác nhau như trời với đất, cũng không biết sinh ra tới hải tử giới tinh có phải hay không không giống nhau. Đang lúc nàng thất thần thời điểm, Bạch Liên hoang mang rối loạn mà chạy tới, bẩm báo nói, phu nhân, nhà ta thiếu phu nhân muốn sinh. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Trinh đột nhiên đứng lên, liếc nhau, nói, làm bà đỡ chạy nhanh qua đi, phòng bếp bên kia thiêu thượng mấy nồi nước gấm dự phòng, mặt khác lại đi thỉnh cái đại phu lại đây tòa chấn, còn có, đưa đại cô nãi nãi trở về. Nữ nhân này sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan đi một chuyến, huống chi chắc thiên ngữ lần này thai tượng không tốt, hoài thai 10 tháng trừ bỏ bụng đại đến giống dưa hấu dường như, địa phương khác ngược lại gầy vài vòng, cũng không biết có hay không sức lực sinh hài tử. Trần Ninh Nhã càng nghĩ càng lo lắng, nhìn theo Ôn Nguyên Trinh ra Ôn Trạch, dứt khoát đi chắc thiên ngữ sân. Vừa đến viện môn khẩu liền nghe thấy bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng la, nha hoàn bà tử tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi hoảng loạn. Trần Ninh Nhã làm đinh bà tử cho nàng lấy một phen ghế, liền ngồi ở ngoài cửa, cùng phòng chắc thiên ngữ lớn tiếng nói, đừng hạt đều, thu điểm sức lực, nương đi thỉnh đại phu, ngươi phải hảo hảo nghe bà đỡ nói, sẽ không có việc gì. Trong phòng tiếng la lập tức liền nhỏ, tất cả mọi người đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm việc cũng nhanh nhẹn nhiều. Trần Ninh Nhã cùng chạy tới Hồ Y Y Vân nói, ngươi phân phó cái gã sai vật đi thỉnh lão gia cùng đại thiếu gia trở về. Hồ Y Y Vân ngẩn người, có chút khó hiểu, vẫn là theo lời đi làm. Đinh bà tử nhỏ giọng hỏi, phu nhân, nữ nhân này sinh hài tử ngài như thế nào làm đại thiếu gia đã trở lại? Nam nhân tới có thể làm cái gì? Vội đều không thể rút. Thấu chương xong. Chương 297 Trác Thiên Ngữ Sinh. Chương 297 Trác Thiên Ngữ Sinh. Trần Ninh Nhã lại không như vậy cho rằng. Nàng sinh Ôn Nguyên Lương thời điểm Trương Thị cũng không cho Ôn Hữu Sơn tới gần, Ôn Hữu Sơn lại bướng bỉnh muốn ở cửa thủ, cứ việc nàng đối hắn lời nói lạnh nhạt, nhưng hắn hồn không thèm để ý, còn ở bên ngoài vẫn luôn bồi nàng nói chuyện, cho nàng cố lên khuyến khích nhi, giảm bớt nàng bất an, bằng không nàng sẽ không như thế bình tĩnh sinh hạ hải tử. Trần Ninh Nhã không có hé răng, Đinh bà tử cũng không dám tiếp tục hỏi, yên lặng mà nghe phòng sinh thanh âm. Không trong chốc lát, đại phu tới rồi, vào phòng sinh bắt mạch sau, ra tới nói, còn không đến thời điểm ta khai điểm dược, cho nàng hầm cái dược thiện, ăn cũng có sức lực sinh sản. Trần Ninh Nhã ánh mắt sáng lên, còn có loại này thứ tốt. Đại phu buồn cười, lão phu ở phủ thành làm nghề y y nhiều năm, đụng tới hảo chút sản phụ thể nhược, hài tử sinh đến một nửa liền kết lực, liền nghiên cứu như vậy một bộ phương thuốc, ăn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hài tử. Nói lao đại phu làm dược đồng đi lấy thuốc, Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương gấp trở về thời điểm dược thiện vừa lúc ra khỏi nồi. Ôn Nguyên Lương không nói hai lời, tiếp nhận đoan bàn, nói: ta cấp nương tử đưa vào đi. Đinh bà tử sắc mặt đại biến, đại thiếu gia, không được, này sản phụ chính là dơ bẩn nơi, ngại như thế nào có thể đi vào. Ôn Nguyên Lương kiên trì, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn cũng không có ngăn trở ý tứ. Đinh bà tử chỉ có thể bất đắc dĩ cho đi. Ôn Nguyên Lương ở bên trong đãi một lát mới ra tới. Trần Ninh Nhã đối thượng hắn hai mắt, hỏi, tình huống thế nào? Ôn Nguyên Lương xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, lộ ra một mặt mỉm cười, còn hảo. Bà đỡ nói hiện tại khai tam chỉ là ngàn ngữ thể nhược, sợ nàng không sức lực sinh sản, vừa lúc đại phu khai cái kia dược thiện, nàng không muốn ăn, ta liền hướng nàng, bồi nàng ăn một ít, còn đừng nói, kia dược thiện hiệu quả khá tốt, ta ăn hai khẩu hiện tại chỉ cảm thấy thân mình đều ấm áp, lại một mạch sử không ra. Tuy rằng hắn ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Trần Ninh Nhã vẫn là nhạy bén nhận thấy được không giống nhau, biết hắn trong lòng lo lắng nôn nóng, liền cười nói, như vậy liền hảo, có sức lực là được. Ngươi nếu là cảm thấy một thân kính nhi sử không ra, không bằng cùng cha ngươi đi trong vườn luận bàn một vài, nói không chừng các ngươi đánh xong trở về ngàn ngữ liền sinh. Ôn Nguyên Lương theo bản năng mà tưởng cự tuyệt, lại bị Ôn Hữu Sơn không khỏi phân trần mà lôi đi, thật đi trong vườn đánh nhau. Đinh bà tử xem đến thẳng lắc đầu, thật sự không thể lý giải Trần Ninh Nhã suy nghĩ cái gì. Không trong chốc lát, bên trong truyền đến bà đỡ thanh âm, thiếu phu nhân lại nhịn một chút, đã khai năm ngón tay, liền mau sinh, trong chốc lát ta nói phát lực ngươi lại phát lực. Thả lỏng, không có việc gì. Trần Ninh Nhã nghe vậy, cùng Hồ Y Y Vân liếc nhau, ngồi nghiêm chỉnh, hai người đều không tự giác mà nín thở chờ đợi. Ước chừng qua 30 phút, trong phòng lại lần nữa truyền ra chắc thiên ngữ tê tâm liệt phế tiếng la, liền trong vườn thân thiết nóng bỏng Ôn Nguyên Lương đều bị dọa đã trở lại. Đang lúc toàn gia gấp đến độ xoay quanh thời điểm, phòng sinh truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Mọi người đôi mắt tức khắc sáng ngời, Ôn Nguyên Lương mặt mày đều nhiễm ý cười, gân cổ lên hỏi, bà đỡ, ta nương tử thế nào? Bà đỡ lớn tiếng trả lời, đại thiếu phu nhân không có việc gì, mẫu tử bình an từ từ, không thích hợp. Ôn Nguyên Lương vừa mới buông đi tâm lại nhắc lên, gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, sao lại thế này? Đại thiếu phu nhân trong bụng giống như còn có một cái. Bà đỡ thanh âm đều có chút thay đổi. Trong viện người cũng đi theo thay đổi sắc mặt. Sao lại thế này? Phía trước đại phu bắt mạch cũng chưa nói là song thai a. Ôn Hữu Sơn buồn bực mà nói thầm nói. Trần Ninh nhã nhíu mày lắc đầu, thần sắc có chút khó coi, không biết, trong chốc lát lại thỉnh giáo đại phu, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, hỏi một chút bà đỡ, ngàn ngữ hiện tại thế nào. Ôn Nguyên Lương vội lớn tiếng chiều trong phòng kêu gọi. Bà đỡ căn bản vô tâm tư phản ứng hắn, không ngừng cấp chắc thiên ngữ khuyến khích nhi, còn làm Bạch Liên cưỡng bách nàng uống xong hai khẩu ôn dược thiện. Ước chừng qua 15 phút, chắc thiên ngữ mới sinh hạ cái thứ hai hài tử. Bà đỡ ôm hài tử tay đều ở run, sợ hài tử có cái vặn nhất, còn hảo chụp hai hạ hài tử trong miệng dơ đổ vật phun ra, khóc lên tiếng. Lúc này bên ngoài người đều mau chờ không được. Bạch Liên đem hài tử thu thập hảo, dặn dò ma ma nhìn, lúc này mới đi ra ngoài bẩm báo. Lao ra, phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân sinh một đôi long phượng thai, mẫu tử đều ăn. Ôn Nguyên Lương nghe vậy, thân mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi rơi xuống hai hàng thanh lệ, nương à. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Nhắc mai xong, hắn lại điên cuồng dường như cất tiếng cười to. Đinh bà tử đám người còn tưởng rằng hắn được thất tâm phong, lo lắng không thôi. Ôn Hữu Sơn lại cười mắng đem người từ trên mặt đất xách lên, đi. Loại này ngày đại hỉ cha bồi ngươi uống hai ly, nơi này có ngươi nương nhìn, sẽ không có việc gì. Cũng không phải là không có việc gì sao. Đại phu tòa chấn, bà đỡ cũng còn chưa đi, Trần Ninh Nhã cùng Hồ Y Hải Vân đều ở. Sắc thật không cần bọn họ hai cái đại lao ra làm cái gì. Ôn Nguyên Lương trần chờ một lát, một bên đi ra ngoài, một bên lớn tiếng ồn ào, nương tử, ta đi một chút sẽ về. Ngủ đến bất tỉnh nhân sự chắc thiên ngữ căn bản gì cũng không nghe thấy, chờ nàng lại lần nữa chuyển tỉnh đã là canh thâm lộ trọng, trong viện không có ban ngày náo nhiệt, có vẻ có chút quặng cũ ẽ. Bạch Liên kinh hỉ tiến lên, hỏi, đại thiếu phu nhân, cần phải ăn một chút gì? Chắc thiên ngữ lúc này mới ý thức được chính mình bụng đói kêu vang. Liền nói chuyện sức lực đều không có, lao lực nhi gật gật đầu. Bạch Liên lập tức bưng tới ấm áp cháo tổ yến, vừa lúc có thể nhập khẩu. Chắc thiên ngữ ăn đến hung tàn, ba lượng hạ liền đem một chén nhỏ cháo xử lý, nhìn Bạch Liên đáng thương hề hề mà nói, không no. Bạch Liên giật mình, đại hỉ, đại thiếu phu nhân từ từ, nô tỳ lập tức đi lấy, ngài còn muốn ăn điểm cái gì. Chắc thiên ngữ nhớ tới ngông nướng thịt kho bánh rán đại bánh bao, chảy nước dãi đều mau chảy ra, vội nói, thịt, ta muốn ăn thịt. Đại bánh bao đại ngỗng nướng còn có. Bạch Liên nghe được đều mau hôn mê, này vẫn là nhà nàng tiểu thư sao. Ngại với chắc thiên ngữ nóng rực ánh mắt, Bạch Liên đành phải đi xuống làm theo, đại bánh bao gì đó là không có, hầm gà nhưng thật ra có một chậu. Chắc thiên ngữ ăn uống thỏa thích, ăn hơn phân nửa chỉ gà ăn canh, đánh no cách, lúc này mới thoải mái mà hỏi, hài từ đâu? Ta nhớ rõ sinh hai cái tới, cô nương vẫn là tiểu tử. Bạch Liên thật sự phải bị chắc thiên ngữ cấp đánh bại. Thế nhưng lăn lộn đến bây giờ mới nhớ tới hài tử, buồn bực mà nói, hồi đại thiếu phu nhân, ngài sinh chính là một đôi long phượng song bào thai, lão đại là ca ca, lão nhị là muội muội, hiện tại đều ở cách vách phòng nghỉ ngơi đâu, phu nhân phía trước cho rằng liền một cái, chỉ thỉnh một cái bà vũ, hiện tại trong lúc nhất thời gom không đủ, chỉ có thể ma ma trước hỗ trợ mang theo, muốn nô tỳ ôm lại đây cho ngài nhìn một cái sao. Chắc thiên ngữ đang muốn đáp ứng, nhìn nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm, lắc đầu nói, vẫn là tính. Làm cho bọn họ hảo hảo ngủ đi, nếu là khóc lại ôm lại đây cho ta, đúng rồi, đại thiếu ra đâu. Thấu chương xong. Chương 298 phong bà khởi. Chương 298 phong bà khởi. Nhắc tới Ôn Nguyên Lương, Bạch Liên thật là một lời khó nói hết, bất đắc dĩ nói, đại thiếu ra cùng lao ra rất cao hứng, lập tức uống cao, còn nói phải đợi đại thiếu phu nhân tỉnh lại, bị phu nhân chạy trở về nghỉ tạm. Chắc thiên ngữ nhớ tới ban ngày Ôn Nguyên Lương không quan tâm vọt vào tới bộ dáng, trong lòng ngọt ngào. Bĩu môi, đôi mắt đều cười cong, nửa điểm tức giận ý tứ đều không có. Bạch Liên xem nàng tâm tình không tồi, vội nói, đại thiếu phu nhân, chúng ta có phải hay không nên cấp kinh thành bên kia đưa tin, lão gia phu nhân chỉ sợ vẫn luôn ngóng trông đâu. Chắc thiên ngữ bừng tỉnh, đúng vậy, xem ta này đầu óc, thế nhưng không có lập tức nhớ tới, bất quá việc này vẫn là làm phu quân tỉnh lại đi làm đi. Nàng hiện tại là có con trai con gái vạn sự đủ, cái gì cũng không cần nhọc lòng. Bạch Liên xem nàng còn cùng chưa xuất giá thời điểm một cái tính tình, đã cao hứng lại đau đầu, hầu hạ chắc thiên ngữ nằm xuống liền lui. Hôm sau, Ôn Nguyên Lương sớm lại đây, không hề cố kỵ mà vào phòng sinh. Lúc này phòng đã quét tức quá, dùng hương hương, nhưng thật ra nghe không thấy nửa điểm mùi máu tươi, ngược lại có chút nhàn nhạt thanh hương. Chắc thiên ngữ đang ở ngủ say, Ôn Nguyên Lương cũng không đánh thức nàng, đem tay phủ lên cái trán của nàng, dừng lại một lát mới thu hồi đi. Chắc thiên ngữ từ từ chuyển tỉnh. nhìn thấy người tới mặt giãn ra nói, chính là Diệu Tỉnh. Ôn Nguyên Lương mỉm cười gật đầu, vốn là không tính toán đánh thức ngươi, thế nào? Thân mình có khỏe không? Chắc Thiên Ngữ ngoan ngoãn gật đầu, không có gì đáng ngại, đúng rồi, ngươi xem qua hai đứa nhỏ sao? Ngày hôm qua kia hai cái tiểu gia hỏa nửa đêm tránh ra khóc đến đáng thương, ba vũ cố được cái này liền cố không được cái kia, cuối cùng vẫn là ta giúp đỡ uy một cái. Xem nàng một bộ khoe thành tích bộ dáng, Ôn Nguyên Lương không nhịn được mà bật cười, nheo nheo Chắc Thiên Ngữ khuôn mặt, nói, vất vả nương tử, ta trong chốc lát đi xem hài tử, ở nhà cùng các ngươi hai ngày, hôm qua cùng cha thương lượng một chút, năm nay ăn Tết bọn họ liền không trở về Khánh An huyện, trực tiếp ở phủ thành ăn Tết, tiểu đệ tiểu muội quá trận liền tiếp nhận tới. Chắc Thiên Ngữ đại hỉ, chính là thật sự. Ôn Nguyên Lương khẳng định gật đầu. Chắc Thiên Ngữ hạnh phúc mà mị thượng mắt, như vậy chúng ta cả nhà là có thể cùng nhau ăn Tết, còn không cần lan lộn. Đúng rồi, Nguyên Trinh không sai biệt lắm cuối năm sinh, đến lúc đó cha mẹ đều ở, nàng khẳng định càng ra yên tâm. Chắc Thiên Ngữ lúc này sinh sản, lớn nhất tiếc nuối chính là nhà mẹ đẻ người không có một cái tại bên người, đảo không phải Chắc gia không coi trọng nàng, tương phản, Chắc gia bên kia chính là đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng, nhưng hôm nay kinh thành thế cục khẩn trương. Cha mẹ các ca ca cũng không dám vọng động, sợ trêu chọc tới không cần thiết phiền thoái, chỉ có thể hủy khuất nàng. Ôn Nguyên Lương vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thần sắc nhu hòa mà nói, ta một lát liền đi cấp nhạc phụ nhạc mẫu viết thư báo bình an, ngươi có chuyện gì muốn giao đãi không ngại nói cho ta, ta cùng nhau viết. Chắc Thiên Ngữ cao hứng dơ lên khỏe miệng, thật đúng là cân nhắc đi lên, làm cha mẹ chiếu cố hảo chính mình, còn có, làm các ca ca đừng quên cấp chúng ta hải tử hạ lễ, muốn song phân, còn không thể quá tùy tiện. Còn có, ta lúc này sinh sản vất vả, bọn họ đến bồi thường ta, mặt khác. Ôn Nguyên Lương bị đậu đến cười ha ha, thật bắt ngươi không có biện pháp. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, viết thư thời điểm lại là nửa điểm cũng không hàm hồ. Chờ trong nhà sự tình vội xong, Ôn Nguyên Lương mới vội vàng hồi Văn Sơn thư viện, dọc theo đường đi chỉ cần là gặp phải người của hắn tất cả đều cùng hắn chúc mừng, đem Ôn Nguyên Lương chỉnh đến không hiểu ra sao, thẳng đến vào bản thân sân tóm được Kỳ Tử Hề mới hỏi nói, sao lại thế này? Trong thư viện người như thế nào đều biết ta nương tử sinh Long Phượng thai. Kỳ Tử Hề hâm mộ đến đưa ra toàn thao, có thể không biết sao. Thư Nghiên ngày đó lại đây thế ngươi xin nghỉ, làm cho đại gia mặt liền nói, Hứa Lao tiên sinh còn khen ngươi một câu đâu. Khen ta cái gì? Ôn Nguyên Lương có chút một bức. Nói ngươi lợi hại. Kỳ Tử Hề tức giận bất bình, hắn cũng rất lợi hại, đáng tiếc đại để là sinh không được Long Phượng thai, ai. Lần này là thật sự so bất quá, thật gọi người buồn bực. Ôn Nguyên Lương sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, cười phun, tâm tình rất tốt, đi đường đều mang theo phong. Nhưng mà loại này vui mừng bầu không khí không có duy trì bao lâu, tháng 11 trung tuần, Chắc Thiên Ngữ mới ra ở cữ liền thu được kinh thành bên kia đưa lại đây hạ nghi, đồng thời còn có hai phong thư, một phong là cho nàng, một phong còn lại là cấp Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương thu được tin tức riêng trở về nhà một chuyến, xem xong tin sau tâm tình trầm trọng vài phần. Trong nhà chính, Chắc gia gửi lại đây mấy cái dương trưng bày. Một dương chỉ định cấp Chắc Thiên Ngữ đã đưa đi bọn họ sân, mặt khác mấy dương có cấp hài tử, cũng có cấp Ôn gia những người khác, tất cả đều bị mở ra. Trần Ninh Nhã đánh giá hai hộp vàng bạc ngọc sức, kinh ngạc không thôi, ông thông gia bà thông gia ra tay thật hào phóng. Là thật sự rất hào phóng, những cái đó kim sức chính là thành thực, phân lượng không nhẹ, còn có những cái đó bạc hóa, so hài tử mặt đều đại, thứ này như thế nào mang. Đến nỗi những cái đó ngọc sức liền càng khoa trương, đủ loại, vẫn là không có mang thuệ. Suốt một hộp, giống như muốn đem hai đứa nhỏ mặt sau mười mấy năm khánh sinh lễ đều bổ thượng. Chắc Thiên Ngữ cũng là cao hứng không thôi, lại là mạnh miệng nói, đây là hẳn là, nhà của chúng ta trừ bỏ ta cha mẹ còn có vài vị ca ca tẩu tử, thúc thúc bên kia cũng có hảo chút đường thân, một người đưa giống nhau, là nên có nảy đó số. Này tham tiền bộ dáng thực sự đậu thú. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nói, trước đem đồ vật thu, vãn chút thời điểm lại chọn hai dạng hài tử có thể mang phóng trên người. Chắc Thiên Ngữ thuận theo mà đồng ý. Quay đầu lại nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, theo sau hỏi, cha mẹ tin thượng đều nói cái gì, thấy thế nào ngươi tâm sự nặng nề. Ôn Nguyên Lương muốn nói lại thôi, cuối cùng than khẽ, đúng sự thật nói, nhạc phụ tin chung nói Trần Các Lao nhất phái cùng Hoàng thượng tiến gián phế bỏ khoa cử, duy hiền nhậm quan. Cái gì? Hồ Y Hải Vân kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Những người khác cũng là vẻ mặt một bức. Trần Ninh Nhã kinh ngạc qua đi liền bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận nhớ lại kiếp trước đủ loại. Đáng tiếc kiếp trước lúc này nàng đã rời xa kinh thành, cái gì hướng đi đều không rõ ràng lắm, bất quá nàng đến chết cũng không nghe nói khoa cử bị phế. Hoảng cái gì? Việc này sẽ không thành, an tâm niệm thư đó là, bên không cần đi chỗ lẫn. Chắc Thiên Ngữ thấy Trần Ninh Nhã như vậy bình tĩnh, đã không phải bội phục có thể hình dung, quả thực chính là sùng bái sát đất, nương, ngài như thế nào biết việc này không thành? Trần Ninh Nhã nhìn nàng một cái, ung dung nói, còn dùng nói sao? Khoa cử thịnh hành 100 năm sau, mục đích chính là ngăn chặn quyền quý bồi dưỡng thế lực, uy hiếp hoàng quyền. Hoàng đế tuy rằng ở nữ nhân mặt trên có chút sách không rõ, nhưng dù sao cũng là khai quốc chi chủ, nếu là liền điểm này đều thấy không rõ, còn không bằng sớm ngày thoái vị nhường hiền. T. Mọi người bị này phiên đại nghịch bất đạo chi ngôn hoảng sợ, lại không thể không thừa nhận nàng nói được có lý, huống hồ loại chuyện này đừng nói hoàng đế không đồng ý, trong triều Hàn Môn sinh ra quan viên cái thứ nhất liền đứng ra phản đối, còn có thiên hạ hơn phân nửa người đọc sách, những người này nếu thật sự nháo lên, cũng không phải là Trần các lão những người đó khiêng được, cũng không biết đám kia người suy nghĩ cái gì, thế nhưng sẽ ra loại này siêu chủ ý. Thấu chương xong. Chương 299 nhiều chuyện khoảnh khắc. Chương 299 nhiều chuyện khoảnh khắc. Ôn Hữu Sơn trước hết hỏi ra chính mình hoang mang, nương tử, ngươi nói kia Trần các lão có phải hay không đầu góc nước vào? Như thế nào tịnh ra loại này hôn chiêu? Hắn nhưng thông minh đâu? Trần Ninh Nhã cười lạnh một tiếng, phỏng đoán nói, phỏng chừng là có lớn hơn nữa mưu đồ. Mượn này rời đi đại gia lực chú ý thôi, chỉ là hắn muốn làm cái gì ta nhưng thật ra đoán không được. Chắc Thiên Ngữ hít sâu một hơi, chiều Trần Ninh Nhã giơ ngón tay cái lên, nương, ta đời này hiếm khi gặp gỡ làm ta chân chính bội phục nữ nhân, ngài có thể nói là khai thiên tích địa đầu một cái. Đây là cái gì nói bậy? Trần Ninh Nhã buồn cười đến cực điểm. Chắc Thiên Ngữ lại vẻ mặt nghiêm túc, ta nói thật, liền tính ta nương cái loại này từ nhỏ lớn lên ở hoàng thành căn hạ nữ tử chỉ sợ đều không có nương như vậy kiến thức. Có một việc ngài nói đúng, kia Trần các lão cũng không phải là người bình thường, cô được gián được, âm hiểm xảo trá, chết ở trong tay hắn người cũng không ít, còn tất cả đều là bị âm, mấy năm nay, theo thăng quan, hắn thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn, quả thực chính là khánh trúc nan thư. Ở nghe được tin tức này thời điểm ta chưa bao giờ nghĩ tới người này đầu góc nước vào, mà là cùng nương tưởng giống nhau, phỏng chừng lại muốn ấp ủ cái gì đại âm mưu. Hồ Y Y Vân vội vã sen mồm nói, nương! Ngài nói đây là có thể hay không ảnh hưởng đến sang năm kỳ thi mùa thu. Phu quân vì kỳ thi mùa thu treo cổ thứ cổ, nếu là không thể tham gia, hắn sẽ thực thất vọng. Trần Ninh Nhã cho nàng một cái trấn an ánh mắt, yên tâm đi, kỳ thi mùa thu sẽ không đã chịu ảnh hưởng, trừ phi hắn là thật sự muốn cùng khắp thiên hạ người đọc sách là địch. Nếu là ta nhớ không lầm nói, Trần Các Lao chính mình cũng là xuất thân hàn môn, hắn là nghĩ như thế nào muốn phế đi khoa cử. Ôn Nguyên Lương lúc này đã phục hồi tinh thần lại, quẳng đi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Nghiêm túc cân nhắc khởi Trần Ninh Nhã nói tới, lại là không có đầu mối, bất quá một viên bất an tâm nhưng thật ra ổn xuống dưới, nói chuyện ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít, mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, tạm thời còn ảnh hưởng không đến chúng ta, nhạc phụ tin chung cũng nói, làm ta an tâm nhậm thư, mặt khác không cần để ý tới, hắn vẫn luôn ở cường điệu những lời này, cho nên ta tưởng có. Phải hay không cùng nhị đệ cùng tử hề nói một tiếng, hắn bọn họ dọn về gia trụ, đỡ phải bị bên ngoài sự tình nhiễu tâm thần. Trần Ninh Nhã khen ngợi gật gật đầu, liền như vậy làm. Ngày hôm sau, Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề tất cả đều đã trở lại, liên quan Ôn Nguyên Trinh cũng dọn đến Ôn Trạch dưỡng thai. Trần Ninh Nhã đánh giá nàng bụng, lo lắng nói, như thế nào này bụng cũng lớn như vậy? Hay là cũng là song bào thai? Ôn Nguyên Trinh phồng lên mặt, sầu khổ mà lắc đầu, ta phía trước cũng hoài nghi là song bào thai, kích động mà làm đại phu cho ta bắt mạch, kết quả đại phu thực khẳng định mà nói chỉ có một. Còn nói ta này bụng cực kỳ bởi vì ta đem hải tử dưỡng đến quá lớn, làm ta nhiều đi lại, bằng không không hảo sinh, sợ tới mức ta trời giá rét mà cũng không dám tránh ở trong phòng, liền đồ vật cũng không dám ăn. Nhưng ta đều ăn ít, này bụng vẫn là cùng thổi khí dường như trường, ta đều mau sầu đã chết. Trần Ninh Nhã nghe được kinh hồn táng đảm, lập tức kêu tới Ôn Hữu Sơn, làm hắn đi ra ngoài hỏi thăm tốt bà đỡ cùng đại phu, sợ Ôn Nguyên Trinh khó sinh. Ôn Trạch mọi người bởi vì Ôn Nguyên Trinh bụng tất cả đều không có nói giỡn tâm tư. Cũng may Ôn Nguyên Trinh trước tiên phát động, sinh thời điểm tuy rằng có chút gian nan, rốt cuộc vẫn là bình an sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, ước chừng 7 cân 2 lượng, đem Kỳ Tử Hề cao hứng hỏng rồi, suốt đêm hướng Kỳ An huyện bên kia truyền tin. Cùng Ôn Trạch vui mừng bất đồng, hủy bỏ khoa cử tiếng gió đã truyền tới Đệ Châu, liền không thế nào quan tâm triều đình đại sự ba tánh đều ở nghị luận lúc này, Văn Sơn trong thư viện mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Còn có học sinh tự phát tổ chức lên phố kháng nghị, viết văn chương công kích Trần các lão một hệ, lại bởi vì Trần Cao luôn lệnh quý phi phụ thân, vì thế tính cả lệnh quý phi cũng cùng nhau gặp người đọc sách chửi rủa. Bất quá những người này đảo cũng không mắng sai, bởi vì hủy bỏ khoa cử đề nghị chính là lệnh quý phi nghĩ ra được, đến nỗi trong đó nguyên do, liền Trần Côn đều không rõ, chỉ là bởi vì lệnh quý phi kiên trì, hắn không thể không làm theo. Trong thư viện người bởi vì việc này tất cả đều không có đọc sách tâm tư. Còn có chút cực đoan học sinh chạy đến phủ nha cửa lấy chết tương bức, lý luận là Trần Dương Thu là Trần Các Lão nhi tử, lệnh quý phi huynh trưởng, buộc hắn tỏ thái độ. Nháo sự người một nhiều, liền phủ nha nha sai đều mau khiêng không được, chỉ có thể hướng Chi Châu xin giúp đỡ. Chi Châu xuất động nơi dừng chân binh lính, mới đưa sự tình áp xuống, chỉ là bởi vậy, Trần Dương Thu thật vất vả tích góp hiền danh cũng hủy trong một sớm, thậm chí còn có người ở Văn Sơn Thư viện công kích Trần Thu Dương, muốn hắn lăn ra Đệ Châu. Này đó vốn là tiểu đánh tiểu nháo, thượng không được mặt bàn, nhiên tháng chạp đế, Lĩnh Nam bên kia xuất hiện đại quy mô học sinh kháng nghị, lập tức đã chết 20 mấy người người đọc sách, Lĩnh Nam Vương hoàn toàn nổi giận, hợp với Tam Phong Tấu Trương nhập kinh, ngoài sáng trong tối trách cứ Trần Côn, còn muốn triều đình cấp vô tội thân chết người đọc sách một cái giao đái, sát yêu phi, bình dân phẫn. Hoàng đế nhìn đến sổ con, tức giận đến ở Càn Thanh Cung đã phát thật lớn một hồi hỏa, đều tới bức chấm, một đám đều muốn tạo phản không thành. Đại công công yên lặng mà đứng lặng một bên, ngã vào hắn dưới chân rõ ràng là Mạc Bắc sổ con. Đều nói thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, cố tình hiện giờ tình huống này lại không động đậy đến dao nhỏ, nhưng làm đương vài thập niên lão hoàng đế lần đầu tiên cảm nhận được nghẹn khuất cảm giác. Phượng Tiên trong điện, Tiêu Cô cấp lệnh quý phi thỉnh ăn sau, mặt vô biểu tình mà nói, mẫu phi, hôm nay Lĩnh Nam Vương sổ con vào kinh, muốn phụ hoàng xử trí Trần Các Lão cùng ngài, cấp thiên hạ người đọc sách một cái giao đãi, nhi thần không hiểu. Mẫu phi vì sao phải Trần Các Lão làm chuyện như vậy? Đúng vậy, cho dù Tiêu Cố lại như thế nào thông minh, hắn vẫn là tưởng không rõ lệnh quý phi dụng ý. Lệnh quý phi âm trầm một khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia ác độc lại điên cuồng quan mang, nhìn về phía Tiêu Cố thời điểm, lại thay đổi, ngơ ngẩn mà nói, nhi tử, ngươi phải nhớ kỹ, mẫu phi làm hết thảy đều là vì ngươi, vì thiên hạ này. Này thiên hạ vốn dĩ chính là thuộc về ngươi, thuộc về ngươi. Nếu không phải ngươi ngoại tổ năng lực không đủ, ngươi đại cứu cứu lại quá mức tầm thường, nhị cứu cứu cùng chúng ta không phải một lòng, ta cũng không cần binh hành hiểm chiêu. Nàng vốn là muốn Trần Côn đem những cái đó tâm phúc cắm đến trong triều, đáng tiếc những người đó trung tâm là trung tâm, thiên tư chắc tuyệt lại không mấy cái, cọ sát nhiều năm như vậy, cũng liền một cái Phạm Khải Thụy miễn cưỡng dừng bước, nắm quyền, kết quả bọn họ còn không có cao hứng bao lâu, nửa đường lại sát ra một cái Trình Giảo Kim, nếu là người khác còn chưa tính, cố tình là chắc bất phàm, chắc ra còn không đáng sợ hãi. Nhưng chắc bất phàm cùng Quý Quang Sa quan hệ cực hảo, không đến. Vạn bất đắc dĩ nàng không nghĩ động chắc bất phàm, sợ sự tình hoàn toàn thoát ly nắm giữ. Tiểu cô không biết vì sao, xem lệnh quý phi bộ dáng này tổng mạc danh dâng lên một cổ phiền muộn chi ý, rồi lại không thể biểu lộ, nói chuyện thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, chính là mẫu phi, hiện giờ Mạc Bắc Lĩnh Nam đều đệ sổ con, còn nhắc tới ngài, nếu là không làm điểm cái gì, phụ hoàng bên kia. Lệnh quý phi ở biết được Lĩnh Nam Vương sổ con vào kinh liền biết nàng kế sách không thể thực hiện được, đứng dậy chính chính vào áo, nhìn về phía Càn Thành Cung phương hướng, ánh mắt hơi lóe, đi, chúng ta đi xem ngươi hảo phụ hoàng. Thấu chương xong. Chương 300 khai ấn khoa. Chương 300 khai ấn khoa. Lệnh quý phi này dọc theo đường đi đã nghĩ kỹ rồi tìm từ, kết quả mới vừa rảo bước tiến lên Càn Thành Cung thời điểm liền thiếu chút nữa đồ vật tập trung. Đại công công thấy rõ người tới, trong lòng căng thẳng, vội ra tiếng nói. Hoàng thượng bất giận, lao nô bái kiến quý phi nương nương, ngu hoàng tử. Công công miễn lễ. Lệnh quý phi thanh âm nhu nhu, không mang theo nửa điểm tức giận, nhưng thật ra làm thiếu chút nữa bị thương nàng hoàng đế có chút băn khoăn, tràn đầy lồng ngực tức giận cũng tan đi hảo chút, ái phi như thế nào lại đây? Chính là dọa. Lệnh quý phi chậm rãi hành lễ, thiện giải nhân ý mà lắc đầu, hoàng thượng lại không phải cố ý, cũng là thần thiếp không phải, tiến vào thời điểm hẳn là làm bên ngoài cung nhân thông truyền một tiếng. Hoàng đế không để bụng. Hoàn lệnh quý phi đến trên trường kỷ ngồi xuống, Tiêu Cô yên lặng mà đứng ở một bên, nhìn muốn nhiều hiếu thuận liền có bao nhiêu hiếu thuận. Lệnh quý phi thuận thế cho hắn đổ chén nước, mở to tò mò đôi mắt đẹp hỏi, hoàng thượng vì sao như vậy tức giận. Tiểu ngũ vừa mới đi cho ta thỉnh an, nói ngài sinh khí, cũng chưa nói cái gì nguyên nhân, thần thiếp còn nghĩ lại đây nhìn xem, không nghĩ tới. Xem lệnh quý phi này đơn thuần quan tâm bộ dáng của hắn, hoàng đế nhịn không được thở dài, vẫn là ái phi đau lòng chấm. Không giống kia khởi tử lòng ngông dạ thú hôn trướng. Một chút bé nhỏ không đáng kể sự tình là có thể chuyện bé xé ra to, nhau đến chấm không được an bình. Cùng ngươi nói một chút cũng không sao, ái phi nghe một chút liền tính, không cần hướng trong lòng đi. Ngày trước Trần Các Lao ở Lâm Triều nâng lên nghị hủy bỏ khoa cử, lúc này lọt vào thiên hạ hàn môn học sinh phản đối, các nơi học sinh nháo sự không ngừng, cũng may không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, không tưởng thành Lĩnh Nam bên kia lại ra mạng người, còn đã chết 20 mấy người người đọc sách. Những cái đó đều là nhân tài, chấm đã biết có thể không đau lòng sao. Nhưng Lĩnh Nam Vương ra roi thúc ngựa đưa vào kinh sổ con lại là đếm kỹ chấm không phải, còn nói chấm ngu ngốc, bị nịnh thần tả hữu, thật là chê cười. Lệnh quý phi sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy, bùng một tiếng quỳ xuống, thần sắc hoảng loạn lại thấp thỏm mà nói, hoàng thượng, là thần thiếp không có thể ước thúc hảo phụ thân, hại ngài bị thiên hạ học sinh hiểu lầm, thần thiếp đáng chết, cầu hoàng thượng trách phạt. Hoàng đế dừng một chút mới đau lòng mà nâng dậy lệnh quý phi, ái phi nói cái gì nói bậy. Những việc này cùng ngươi một cái thâm cung nữ nhân có cái gì căn hệ. Bất quá là những người đó mượn đề tài thôi, châm trong lòng hiểu rõ, bất quá chuyện này xác thật không ổn, châm sẽ không đồng ý chính là, ái phi cùng trần các lão hảo hảo nói nói. Rốt cuộc là lệnh quý phi phụ thân, hoàng đế cũng không nghĩ quá bắt trần côn mặt mũi. Lệnh quý phi kinh sợ, thấy hoàng đế nói được thiệt tình thực lòng, dần dần thu nước mắt, nín khóc mỉm cười, đa tạ hoàng thượng ngưỡng mộ, phụ thân bên kia thần thiếp định hảo hảo nói hắn, sẽ không lại cấp hoàng thượng gây chuyện. Hoàng đế hiển nhiên thực vừa lòng, còn lưu lệnh quý phi mẫu tử nói hảo chút lời nói mới làm đại công công đưa bọn họ rời đi. Lệnh quý phi mới vừa trở lại Phượng Tiên Điện liền trầm mặt, ngồi ở mạ vàng ghế hãy còn giận dỗi. Đêm ma ma lặng yên không một tiếng động mà tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo nói, nương nương, Trần đại nhân bên kia đã đi nói, này bước cờ tuy rằng đi xóa, bất quá hoàng thượng vẫn là sủng ái ngài, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hừ. Lệnh quý phi cười lạnh một tiếng, sủng ái. Hoàng đế sủng ái ngươi cũng tin. Đêm ma ma, ta xem ngươi thật là lao hồ đồ. Hắn nếu thật sự trước sau như một sủng ái ta, vừa mới liền sẽ không chần chờ, này rõ ràng là đối ta dậy rồi lòng nghi ngờ. Rốt cuộc người lao sắc suy, thanh xuân không hề, lại nhiều sủng ái tổng hội trôi đi, cũng là thời điểm đưa một ít tân nhân tiến cung. Đêm ma ma ngẩn người liền cung kính mà đồng ý, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Ngày hôm sau lâm triều, hoàng đế làm trò văn võ bá quan lần đầu tiên tỏ thái độ sẽ không hủy bỏ khoa cử, vì trấn an thiên hạ học sinh, quyết định sang năm khai ấn khoa, vô luận tiến sĩ cử nhân tú tài vẫn là đồng sinh, chiêu lục nhân số toàn nhiều gấp đôi. Thánh chỉ vừa ra, nháo sự người đọc sách tất cả đều ngừng nghỉ. Đệ Châu bên này thẳng đến đại niên 30 mới thu được tin tức, Ôn Nguyên Lương mạo phong tuyết trở về, vào cửa, vội vàng vô vô áo khoác mặt trên tuyết, đem dù đưa cho người gác cổng, lại ném một khối bạc vụn qua đi, phân phó nói, đem dù thu hảo, trời tối trước điểm thượng đèn lồng liền có thể đóng cửa, tiết nhất, các ngươi cũng sớm một chút trở về đoàn viên. Người gác cổng đại hỉ, lòng bàn tay nắm bạc vụn, nhếch miệng cười nói, đa tạ đại thiếu gia săn sóc, tiểu nhân tâm lĩnh, chỉ là hôm nay đến phiên tiểu nhân làm việc, trăm triệu không thể tránh ra. Ôn Nguyên Lương cũng không miễn cưỡng, thuận miệng nói, nếu như thế, vậy đi phòng bếp bên kia muốn tốt hơn rượu ngon hảo đồ ăn, liền nói là bổn thiếu gia ý tứ. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà chạy tiến hành lang dài. Thưa người gác cổng một người cảm động mà đứng ở trên nền tuyết. Cha, nương, tin tức tốt. Ôn Nguyên Lương chạy tiến nhà chính mới, thấy mọi người đều ở bên trong miêu mùa nông nhàn liêu, vội nói, triều đình bên kia chính thức hạ thánh chỉ, sang năm khai ấn khoa. Vô luận là tiến sĩ cử nhân tú tài vẫn là đồng sinh, danh ngạch đều nhiều gấp đôi, nói cách khác hảo hảo nỗ lực, sang năm kỳ thi mùa thu chúng ta vẫn là rất có hy vọng. Nguyên bản hắn cùng Ôn Nguyên Hoành đối kỳ thi mùa thu đều là ôm toàn lực ứng phó tâm tư, cũng làm hảo một lần bất quá chuẩn bị, nhưng hiện tại thêm khai ấn khoa, tình huống liền bất đồng, nếu là lúc này không quá, lần tới nghĩ tới chỉ sợ càng khó. Ôn Hữu Sơn khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía lao thần khắp nơi Trần Minh Nhã, tâm phục khẩu phục mà nói: Nương tử, thật đúng là làm ngươi nói chúng rồi, việc này quả thực không nhắc lên cái gì sóng gió. Trần Ninh Nhã khinh thường mà kéo kéo khoe miệng, cùng bọn họ xả này đó còn không bằng nhiều đậu đậu cháu trai cháu gái đâu. Hiện tại chắc Thiên Ngữ một đôi song bảo thai lớn lên kêu kêu một cái ngọc tuyết đáng yêu, bạch bạch nộn nộn cùng củ sen dường như cánh tay chân, ăn mặc đỏ rực tiểu áo khoác, nhìn miễn bàn nhiều vui mừng, quan trọng nhất đúng vậy hài tử dưỡng đến hảo, một đậu liền cười, cố tình là cái vô sỉ tiểu nhi. Thấy thế nào như thế nào chọc người yêu thương. Ôn Nguyên Lương thấy Trần Ninh Nhã đều không nghĩ phản ứng hắn, cười mỉa hai tiếng, xoay người liền phải đi ra ngoài, ta đi theo nhị đệ tử Hề nói một tiếng, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Trần Ninh Nhã ở hắn phía sau hô, đừng quên sớm một chút lại đây ăn bữa cơm đoàn viên, đêm nay có các ngươi mấy cái thích ăn đồ ăn, còn có Khánh An huyện bên kia đưa lại đây mới mẻ hải sản. Ôn Nguyên Lương bước chân một đốn, lập tức trả lời, nương yên tâm, ta bảo đảm sẽ không đến trễ. Như vậy xem đến chắc Thiên Ngữ liên tục lắc đầu, đều đương cha người, thấy thế nào còn cùng hài tử dường như. Nam nhân đều là trường không lớn hài tử. Trần Ninh Nhã ha hả cười. Ôn Hữu Sơn ngượng ngùng nhiên mà sờ sờ cái mũi, đứng dậy nói, ta đi xem bọn họ, đừng trong chốc lát lao tam làm ầm ĩ lên. Hồ Y Y Vân ở một bên mê mang mà nói thầm nói, chú em vì cái gì muốn náo. Ôn Nguyên Tĩnh mí mắt đều không nâng, thập phần chấn định mà cho nàng giải thích nghi hoặc. Kia tiểu tử phía trước liền bởi vì không thể cùng nhị ca cùng nhau kết cục mà có rất nhiều câu oán hận, hiện tại biết được triều đình khai ấn khoa, lấy hắn kia tính tình, không nháo một hồi liền không phải hắn. Trần Ninh Nhã thấy Hồ Y Y Vân lo lắng, liền trấn an mà nói, không cần phải xen vào bọn họ, kia tiểu tử liền tính triều đình không khai ân khoa cũng có thể thi đậu, chẳng qua mượn đề tài nhân cơ hội yếu điểm chỗ tốt thôi, theo bọn họ lăn lộn đi. Hồ Y Y Vân lúc này mới yên lòng, rốt cuộc không cho Ôn Nguyên Hưng kết cục người là nàng cha, muốn thật là Ôn Nguyên Hưng oán lên, nàng ở nhà chồng bên này đã có thể khó làm. Thấu chương xong. Chương 301 Phùng Hồng Vũ trở về. Chương 301 Phùng Hồng Vũ trở về. Vào đông ban ngày đoạn, bất quá trong chốc lát Đinh bà tử liền đánh mảnh tiến vào, trước vẻ mặt vui mừng mà cùng Trần Ninh Nhã thảo cái cắt lợi, mới hỏi nói, phu nhân, chính là muốn mở tiệc. Trời tối. Trần Ninh Nhã nhìn cửa phương hướng, dây nặng rèm cửa cách trở nàng tầm mắt. Đinh bà tử cười tủm tỉm gật đầu, cũng không phải là. Mới giờ dậu một khắc, bên ngoài đã sắp rỗi tay không thấy năm ngón tay, trong phủ đều cầm đèn. Trần Ninh Nhã biết rõ hạ nhân cũng là muốn ăn Tết, liền mỉm cười nói, như thế liền đi thông chi lão gia bọn họ lại đây, mở tiệc thượng đồ ăn, các ngươi cũng đi xuống náo nhiệt, có việc lại qua đây là được. Đinh bà tử đại hỉ, vội tạ ơn rời đi. Chắc Thiên Ngữ vừa mới đem ngủ say hải tử giao cho bà Vũ, thuận miệng khen Trần Ninh Nhã một câu, nương chính là phúc hậu, liền tính giao thừa người bình thường ra cũng là chờ chủ người nhà ăn qua mới làm cho bọn họ đi xuống ăn. Trần Ninh Nhã không lắm để ý mà lắc đầu. Nhà của chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, ở bên ngoài không làm lỗi là được, đóng cửa lại như thế nào thoải mái như thế nào làm là được. Đúng rồi, trong chốc lát cũng cấp Trinh Nha Đầu bên kia đưa chút thức ăn qua đi, Tử Hề phỏng chừng muốn trước buổi Trinh Nha Đầu dùng cơm lại qua đây cùng Nguyên Lương bọn họ uống rượu. Thật đúng là làm Trần Ninh Nhã nói chúng rồi, Ôn Hữu Sơn mang theo ba cái nhi tử lại đây thời điểm căn bản không có kỳ Tử Hề bóng người. Ôn Nguyên Hương tiến lên nói một lưu cắt lợi lời nói, dối tay cùng Trần Ninh Nhã nhã bao lì xì. Bị Trần Ninh Nhã đánh đi xuống, hoán trách nói, trước dùng cơm, ngày mai lại nói. Ôn Nguyên Hoành bất mãn mà lẩm bẩm nói, ngươi vừa mới đều cho ta đảo 50 lượng, như thế nào thấy nương lại muốn bạc. Tham tiền sao? Ôn Nguyên Lương thấy Trần Ninh Nhã nghi hoặc, ho nhẹ hai tiếng, cười giải thích nói, tiểu đệ nói nhị đệ khảo trung tú tài là bởi vì hắn không kết cục duyên cớ, một hai phải nhị đệ cho hắn 50 lượng phong khẩu phí, không chỉ có nhị đệ cho, ta cùng cha cũng bị hắn tìm các loại cớ sờ soạn tiền đi. Đó là bao lì xì bao lì xì. Ôn Nguyên Hưng tức giận đến dậm chân, trăng trận táo bạo lừa bịp tống tiền còn nói đến đúng lý hợp tình. Chắc Thiên Ngữ buồn cười mà từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao lì xì, nói, nếu như thế, đại tẩu cũng cho ngươi cùng tiểu muội một người một bao bao lì xì, chúc các ngươi tân niên vạn sự như ý. Cảm ơn đại tẩu. Ôn Nguyên Hưng cười đến thấy nha không thấy mắt. Hồ Y Y Vân cũng thuận thế cho một bao. Cái này Ôn Nguyên Hưng không lời gì để nói, trừ bỏ Trần Minh Nhã. Có thể tống tiền hắn đều tống tiền một lần. Trần Ninh Nhã cố ý bỏ qua hắn, ăn cơm thời điểm mặc kệ Ôn Nguyên Hưng như thế nào ai đoán cũng chưa dùng, ổn đến liền Ôn Hữu Sơn đều đồng tình khởi tiểu nhi tử, cùng ngươi nương đấu, còn nộn đâu. Cùng Ôn gia náo nhiệt bất đồng, Trần Phụ Thoạt nhìn liền quặng cu é đến nhiều. Trần Dương Thu một mình ở thư phòng vội đến trời tối, quản gia tiến đến hỏi đến vài lần, trước sau không có thể bị cho phép đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng thở dài. Giờ tuất canh ba, một chiếc xe ngựa ngừng ở Trần Phủ bên ngoài. Phùng Hồng Vũ đỡ Trần Hiểu Điệp xuống dưới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, dẫm lên nhẹ nhàng mà bước chân tiến lên gõ cửa, quanh mình an tĩnh đến chỉ có xúc xúc hạ tuyết thanh, tiếng đập cửa có vẻ có chút đột ngột. Chỉ chốc lát sau, phủ cửa mở một cái phùng, người gác cổng nhìn thấy Trần Hiểu Điệp, lập tức tinh thần, chạy nhanh đem người nên tiến vào, chạy chậm đi theo Trần Dương Thu bẩm báo. Thanh lanh Trần gia lúc này mới có chút pháo hoa khí, vẫn luôn một mình nhốt ở thư phòng Trần Dương Thu vào nhà chính, đánh giá có chút gầy ốm Trần Hiểu Điệp, nhíu mày nói: Trời giá rét, trở về làm cái gì? Âu Dương Thị chết không nhắm mắt ngày ấy hắn liền an bài nhân mã đưa Trần Hiểu Điệp đi tỉnh thành, Phùng Hồng Vũ không yên tâm, cũng đi theo cùng nhau đi rồi, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ vẫn luôn đãi ở tỉnh thành, rốt cuộc Phùng Hồng Vũ còn muốn tham gia kỳ thi mùa thu, ở bên kia cũng đỡ phải lan lộn. Trên thực tế Phùng Hồng Vũ cấp cha mẹ viết thư cũng là nói như vậy, đề cập hắn đọc sách sự tình, Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị là sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, ở biết được việc này vẫn là Phùng Hồng Vũ nhạc phụ an bài. Càng là làm Phùng Hồng Vũ không cần chỉ lo đọc sách mà vắng vẻ Trần Hiểu Điệp, hận không thể đem Trần Hiểu Điệp đương tổ tông giống nhau cung phụng. Phùng Hồng Vũ đứng dậy, cùng Trần Dương Thu nói, nhạc phụ đại nhân, là tiểu tế ý tứ, Hiểu Điệp đi tỉnh thành, suốt ngày nhốt ở trong nhà lo sợ bất an, cha không nhớ cơm không nghĩ, liền ngủ đều ngủ không an ổn, vừa lúc ta cha nuôi ở tỉnh thành có sinh ý, ta kéo người của hắn hỏi thăm một chút, biết được phủ thành đã không có việc gì, lúc này mới muốn mang Hiểu Điệp trở về một chuyến. Thuận tiện cũng bồi ngài quá cái năm. Trần Dương Thu nghe vậy, thần sắc nhu hòa vài phần, ngồi xuống sau, chậm rãi nói, các ngươi đều là hảo hải tử, tâm ý ta lãnh, chỉ là qua lại một chuyến không chỉ có chậm trễ ngươi đọc sách, chính là Hiểu Điệp thân thể cũng ăn không tiêu. Trần Hiểu Điệp đoạt lời nói, cha, là nữ nhi ý tứ, ngài là không biết, ta một người ở tỉnh thành có bao nhiêu khổ sở, phu quân muốn đọc sách, ta cũng không hảo tổng đi quay rầy hắn, lại không dám ra cửa, vẫn luôn buồn ở trong nhà tưởng đông tưởng tây, này thân thể ngược lại càng kém, còn không bằng trở về đâu. Nếu là bên này đã an toàn, nữ nhi liền không nghĩ lại ra xa nhà. Nói lời này thời điểm, Trần Hiểu Điệp rõ ràng khí đoạn, trộm nhìn Trần Dương Thu liếc mắt một cái, ủy khuất cực kỳ. Trần Dương Thu trong lòng thở dài, cuối cùng là không đành lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, tưởng trở về liền trở về đi, vừa lúc đại ca ngươi đại tỷ đỡ linh hồi kinh, nghĩ đến cũng là không có khả năng lại trở về, bên này ngược lại an tĩnh, chỉ là bởi vậy, Hồng Vũ lại phải về Văn Sơn Thư viện nhậm thư. Nguyên bản Trần Dương Thu đã viết thư làm hắn vào tỉnh thành bên kia đại thư viện, hiện tại hắn cùng Trần Hiểu Điệp trở về, chỉ có thể làm hắn lại hồi Văn Sơn Thư viện, cũng chưa hỏi hắn hay không còn tưởng hồi tỉnh thành. Phùng Hồng Vũ không lắm để ý lắc đầu, ở nơi nào niệm thư đều giống nhau, nếu bên này có thể làm Hiểu Điệp vui vẻ, vậy lưu lại hảo. Trần Hiểu Điệp vui mừng cười, hai cái nam nhân xem nàng như vậy, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Ba người quy quy củ củ mà dùng cơm tất nhiên, Phùng Hồng Vũ liền đưa ra muốn đi ôn gia một chuyến, báo cái tin. Trần Hiểu Điệp cũng có chút muốn gặp Trần Ninh Nhã, vì thế hai người liền cùng ra cửa. Trần Dương Thu vốn định đi theo cùng nhau qua đi, thuận tiện thăm Trần Ninh Nhã, nghĩ lại tưởng tượng lại từ bỏ, giao thừa, mọi nhà đoàn viên, hắn cùng ôn gia không thân chẳng quen, tới cửa nói nhân gia chưa chắc hoan nghênh, ngược lại câu thúc, đến lúc đó chỉ sợ đều không thế nào đãi thấy Trần Hiểu Điệp, khó được Trần Hiểu Điệp cùng ôn gia người giao hảo, hắn không nghĩ phá hủy bọn họ chi gian quan hệ. Phùng Hồng Vũ cùng Trần Hiểu Điệp ngồi xe ngựa ra cửa, đại buổi tối trên đường an tĩnh đến liền một bóng người đều không có, Sa Phu đem xe ngựa đuổi đến bay nhanh, không một lát liền đến ôn trạch. Người gác cổng đem người mời vào đi, hai người vừa mới đi đến sân hành lang dài liền nghe thấy bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Hạ nhân đi vào bẩm báo, không trong chốc lát Ôn Nguyên Lương chạy trước ra tới, nhìn đến Phùng Hồng Vũ kinh hỉ không thôi, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn đi tỉnh thành mới có thể cùng ngươi gặp gỡ đâu. Đi đi đi, chúng ta đi trong viện phóng pháo hoa pháo trúc, cha ta mua một đống, nói năm nay trong nhà thêm nhân khẩu, phải hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Thấu chương xong. Chương 302 tiết chính tới cửa. Chương 302 tiết chính tới cửa. Phùng Hồng Vũ mặt giãn ra, tươi cười so ở Trần Phủ thời điểm chân thành đến nhiều, nói chuyện thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít, nghe nói ngươi sinh một đôi song bào thai, cũng thật có ngươi. Ở đâu đâu? Ta riêng ở tỉnh thành cấp bọn nhỏ chọn lễ gặp mặt, còn có tử hề nhi tử, đều có phân. Đi. Mang ngươi đi gặp. Trần Hiểu Điệp đi theo hai người phía sau vào nhà chính. Lại là một phen hàn huyên chào hỏi, Phùng Hồng Vũ cùng Trần Hiểu Điệp mới ngồi xuống. Trần Ninh Nhã từ ái mà cùng bọn hắn hai người hỏi, như thế nào hôm nay lại đây? Không phải nói đi tỉnh thành sao? Chính là ăn. Nếu là không ăn, ta làm đầu bếp nữ lại cho các ngươi làm điểm. Phùng Hồng Vũ lắc đầu, mẹ nuôi không cần phiền thoái, chúng ta ở nhạc phụ bên kia đã dùng qua, chúng ta vừa trở về, vừa lúc hôm nay là giao thừa, liền nghĩ tới đến xem. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy tưởng đăng ôn ra môn, thẳng đến vừa mới thấy Ôn Nguyên Lương hắn mới hiểu được. Hiện giờ cũng liền ôn ra có thể làm hắn cảm thấy một chút ấm áp cùng nhẹ nhàng, thậm chí so hồi Khánh An huyện trong nhà còn muốn cho hắn thoải mái. Trần Ninh Nhã thật sâu nhìn hắn một cái, thương tiếc hắn không dễ dàng, lời trong lời ngoài cũng nhiều vài phần quan tâm, lại là hỏi bọn hắn ở tỉnh thành nhật tử, nói ân khoa sự tình, còn lưu bọn họ ở ôn gia trụ một đêm. Trần Hiểu Điệp vốn định cự tuyệt, Phùng Hồng Vũ lại đáp ứng rồi, vừa lúc, ta hồi lâu chưa từng cùng Nguyên Lương Nguyên Hoành tử hề uống rượu, đêm nay có thể cùng bọn họ hảo hảo uống một chén. Nhưng chớ có say. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nhắc nhở một câu. Phùng Hồng Vũ ngoan ngoãn mà đồng ý, Trần Ninh Nhã liền thúc giục mấy cái vãn bối đi ra ngoài xem pháo hoa pháo trúc. Trần Hiểu Điệp cũng ở Hồ Y Hải Vân cùng đi hạ đi ra ngoài, chỉ có Trác Thiên Ngữ cùng Trần Ninh Nhã tiếp tục đãi ở trong nhà chính lười đến núp ních. Tuy rằng Trác Thiên Ngữ nói nàng sợ lanh mới không ra đi, nhưng Trần Ninh Nhã biết nàng rõ ràng rất chờ mong, hiện giờ xem ra là bởi vì Trần Hiểu Điệp ở đây mới náo loạn biến ưu, toại thuận miệng hỏi một câu, không thích Hiểu Điệp. Trác Thiên Ngữ ngẩn người, rốt cuộc không che lấp, gật đầu lẩm bẩm nói, ta không thích nàng, thứ nữ không có thứ nữ bộ dáng, Trần Chi Phủ cái này đường cha cũng không có đường cha bộ dáng, hắn sủng thiếp diệt thê ở kinh thành chính là có tiếng, như vậy đều có thể vững vàng làm một phương chi phủ, còn không phải bởi vì Trần Các Lão cùng lệnh quý phi, Trần Các Lão trắng trợn táo bạo bài trừ dị kỷ, lệnh quý phi lấy sắc thị quân, bọn họ một nhà không có một cái thứ tốt. Ta nộn ra còn kém điểm bị trói thượng bọn họ cái kia thuyền, thật là xui xẻo đã chết. Ta hiện tại vừa thấy đến nàng liền cả người không thoải mái, kia Phùng Hồng Vũ thật là đổ tám đời vận xui đổ máu mới cưới nàng. Trần Ninh Nhã giật mình, bất đắc dĩ cười khổ, nếu là tương lai Trác Thiên Ngữ biết nàng cũng là Trần gia người, chẳng phải là muốn điên. Trác Thiên Ngữ thấy Trần Ninh Nhã không có lên tiếng, cho rằng nàng không cao hứng, cả người có vẻ có chút hề hoài, nương, ngươi có phải hay không cũng thích Trần Hiểu Điệp. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, buồn cười nói, lời này nói như thế nào? Thành thật nói cho ngươi, ta càng thích chính là ngươi, chỉ là người tới là khách, hơn nữa Hiểu Điệp là văn bối, cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Trần gia rốt cuộc cùng nhà của chúng ta không có quan hệ, nàng hiện tại gả cho Hồng Vũ, chính là Phùng gia chính thức tức phụ, nhà của chúng ta cùng Phùng gia giao tình thâm, tự nhiên muốn đem nàng coi như người một nhà, bất quá ngươi nếu là không mừng, nương cũng không ép ngươi, đừng nháo cương chính là. Trác Thiên Ngữ đại hỉ, dùng sức cấp Trần Ninh Nhã vuốt mông ngựa, vẫn là nương tốt nhất. Bởi vì Trần Ninh Nhã đứng ở nàng bên này, Trác Thiên Ngữ nói cũng nhiều, thậm chí đem lúc trước lệnh quý phi dục làm nàng gả cho Ngũ hoàng tử vì Trác phi sự tình nói. Trần Ninh Nhã chỉ là hơi hơi như mày, nếu là nàng nhớ không lầm nói, kia Ngũ hoàng tử giống như so nàng chết sớm, phỏng chừng cũng liền mấy năm nay, chỉ là người như thế nào không nàng liền không được biết rồi, ai. Đời trước nàng cũng không sống bao lâu, đời này nỗ lực, tranh thủ trường thọ. Trác Thiên Ngữ thấy nàng thất thần, mở to mắt to kỳ quái hỏi, nương, ngươi tưởng cái gì đâu. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, Trần An mà vô vô Trác Thiên Ngữ mu bàn tay, mỉm cười nói, không có gì. Vừa mới ngươi nói kia Ngũ hoàng tử, còn hảo cha mẹ ngươi không đem ngươi hướng hố lửa đẩy, cái loại này đoản mệnh quỷ, vẫn là đừng dính chọc hảo. Trác Thiên Ngữ. Trần Ninh Nhã lại không nghĩ nhiều, hôm nay làm ầm ĩ một ngày, lúc này nàng đều mệt nhọc, cùng Trác Thiên Ngữ nói hai câu liền đứng dậy trở về phòng. Nhưng thật ra Trác Thiên Ngữ vẫn luôn ở rối rắm Trần Ninh Nhã nói, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đành phải tạm thời bông. Hôm sau, Phùng Hồng Vũ cùng Trần Hiểu Điệp còn chưa rời đi, Tiết Chính liền mang theo thê tử tới cửa.